Lập tức, không chờ kia thần đạo quy tắc xâm phạm, thủy nguyên lệnh diễn biến mà xuất. Vù. Thủy nguyên đạo huy chấn đãng, diễn hóa ra thủy nguyên thiên, tại hóa giải kia thần quân đạo văn. Cùng lúc đó, Tiêu Vân diễn biến sinh mệnh vũ hồn, bắt đầu chữa trị bản thân. Kia vết thương khép lại, xương cốt tục lên. Nhưng là, kia lưu lại đại đạo quy tắc như trước đang. Loại này đại đạo quy tắc rất khó phai mờ. Nếu không cách nào phai mờ, hà không đem dung hợp. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Lập tức, hắn lập tức diễn biến hôn nguyên đại đạo. Hắn bản tôn thần tâm cũng là khẽ động, không ở chống đối kia đại đạo quy tắc, trái lại tùy ý kia đại đạo quy tắc xâm phạm bản tôn thần tâm. Đã như thế, kia lưu lại thần quân nghịch loạn đại đạo quy tắc bắt đầu không ngừng xâm nhập Tiêu Vân bản tôn thần trong lòng. Đối với bất kỳ tu giả mà nói, đây đều là một chuyện đáng sợ. Một khi chính mình bản tôn thần tâm bị xâm phạm, mang ý nghĩa đạo cơ bị hủy. Đạo cơ đều hủy diệt rồi, chính là phế nhân. Có thể Tiêu Vân có vẻ rất hờ hững. Mà lúc này, Nhâm Chí Bằng tâm thần chính đang cảm ứng lao ngục. Không biết trên người hắn có bao nhiêu bảo vật. Nhâm Chí Bằng đầy mặt mong đợi. Thần linh cùng tu giả giống như hội đem chính mình thần binh cùng bảo vật dung nhập thân thể, hoặc là giấu vào biển ý thức. Muốn đoạt bảo, biện pháp đơn giản nhất chính là đem cái này tu giả chém giết. Tu giả vừa chết, bảo vật tự nhiên sẽ hiện ra. Như Tiêu Vân vừa nãy, hắn bị toái hư quy tắc hàm nghĩa trô dập tắt, đây tuyệt đối là muốn bị hóa thành bụi phấn, liền không còn sót lại một chút cạn. Vì lẽ đó Nhâm Chí Bằng đang đợi chí bảo rơi dụng. Cầu vẽ thang cứu mạng A. Tiêu Vân nói rằng, chương 1871, lực háng. Chương 1871, lực háng. Hắn có ít nhất 3 cái chí bảo. Nhâm Chí Bằng trong lòng thầm nghĩ, một cái là kia cổ tháp, lan ra chí tôn oai, một cái là kia cổ cung, thần uy thánh khiết, như đại đạo chí bảo, khó có thể phán định đẳng cấp, còn có một cái, hẳn là một cái có thể câu thông không gian chí bảo. Như cái này 3 cái chí bảo đều bị ta trường khống, thật là tốt biết bao. Nội tâm hắn vô cùng kích động. 3 cái chí bảo. Cổ tháp khí thế ngập trời, có thôn thiên tư thế, là ngăn địch chí bảo. Cổ cung có thể chủ sát phạt, diệt địch với bên ngoài. Kia chạy trốn bảo vật, nhưng để người thoát khỏi cảnh khốn khó. Như đến cái này 3 cái chí bảo, đủ khiến mặt người đối đồng cấp tu giả đứng ở thế bất bại. Huống hồ, đây vẫn chỉ là hắn chỗ lộ ra bảo vật. Cái khác một ít không có lộ ra bảo vật đây. Nghĩ tới đây, Nhâm Chí Bằng khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên một vệt nụ cười. Người thanh niên này, giống như một tòa thần chi bảo tàng A. Trong lòng hắn sung sướng cực kỳ. Chỉ là, trong lòng hắn vui nở hoa lúc, chân mày kia nhưng là vừa nhíu. Không đúng. Chờ đợi sơ qua, hắn tỉnh không nhìn thấy bảo vật gì. Sau đó, tại đó trong lao ngục, chỉ xuất hiện một vị ưu quang lóe lên bảo tháp. Cái này tự nhiên là thôn thiên thần tháp. Kia cổ cung rồi hả? Nhâm Chí Bằng trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Ồ, hắn vẫn không có chết đi. Ở trong lòng kinh ngạc lúc, tâm thần của hắn tiếp tục cảm ứng. Tâm thần hơi động, hắn liền cảm ứng được chính mình kia lưu lại đại đạo quy tắc. Tuy rằng vừa nãy là hắn trưởng khống trong lao ngục trận pháp ra tay, trận kia văn cũng là sáp nhập vào tâm thần của hắn. Sáp nhập vào hắn đại đạo quy tắc, mới lấy sở. Như vậy, lưu lại tại Tiêu Vân trong cơ thể đại đạo quy tắc bên trong có Nhâm Chí Bằng kia yêu ý chí. Loại ý chí này rất yếu, cũng không sản sinh cái gì linh thức, thậm chí hội theo thời gian mà tiêu tan. Nhưng bây giờ hắn mới ra tay không lâu, vì vậy còn có thể cảm ứng được. Cái này một cảm ứng được, Nhâm Chí Bằng nội tâm cực kỳ chấn động. Một cái chân thần mà thôi, cư nhiên có thể chống đối hạ thần quân tuyệt sát một đòn. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Bất quá, hắn thân chúng thần đạo quy tắc, sớm muộn muốn nuốt hận. Nhâm Chí Bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hiện tại, chỉ cần tướng cái này thần tháp nhận lấy, giống như nắm trong tay hắn. Tâm thần của hắn khóa ổn định ở kia thần tháp bên trên. Nghịch loạn. Sau đó, tâm thần của hắn hơi động, có đại đạo quy tắc diễn biến, trực tiếp xông vào một chiếc gương cổ bên trong. Cái này cổ kính có thể câu thông kia lao ngục. Bằng này, cái này Nhâm Chí Bằng cho dù không ở trong lao ngục, vẫn như cũ có thể ra tay. Đây chính là nghịch loạn thần mâu nghịch thiên chỗ. Đặt đến thần quân cảnh. Hắn bản thân quản lý nghịch loạn thần mâu quy tắc đã gần tới viên mãn. Cũng là như thế, hắn có thể tại Tiêu Vân cật lực ngăn cản tình huống dưới, còn có thể thôi diễn xuất một ít hình ảnh. Tâm thần rót vào trong lao ngục, thần đạo quy tắc diễn biến, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, phải đem kia thôn thiên tháp bắt. Muốn lấy tháp, ngươi hỏi qua bản tọa không có. Thấy cái này Nhâm Chí Bằng muốn lấy tháp, thôn thiên chí tôn lập tức mắt lộ lạnh lùng nghiêm nghị. Sau đó, hắn lấy tâm thần khống chế, kích thần tháp bên trong đạo văn. Vù. Một luồng mênh mông thần uy chấn động ra đến, tướng Nhâm Chí Bằng kia lấy thần đạo lực lượng diện hóa ra bàn tay khổng lồ cho chấn nát. Vẫn ngu xuẩn mất khôn. Thấy vậy, Nhâm Chí Bằng cau mày. Nghịch loạn. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, lao ngục chi bên trong, lập tức có đạo văn khuấy lên, hóa thành một cái luồng khí xoáy phải đem thôn thiên thần tháp bao vây. Mẹ kiếp, nghịch loạn hàng nghĩa. Thôn thiên chí tôn hừ lạnh, nhìn lao tử thôn thiên áo nghĩa. Lập tức, hắn cật lực thôi thúc thôn thiên thần tháp, diễn biến thôn thiên áo nghĩa, phải đem kia nghịch loạn hàm nghĩa nuốt mất. Nhất thời, hai loại hàm nghĩa tranh đấu, tại đó trong lao ngục xuất ầm ầm nổ vang. Nếu không phải là có đạo văn bảo vệ, không gian kia đều muốn đổ nát. Tháp này có khí linh. Tại cảm ứng được thôn thiên thần tháp chỗ phóng thích ra thần uy về sau, Nhâm Chí Bằng hơi nhướng mày. Ban đầu, hắn cho rằng cái này chí tôn tháp đã không có khí linh. Bằng không bực này chí bảo, như thế nào lại bị một cái chân thần đoạt được rồi hả? Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này khí linh có thể mạnh bao nhiêu? Nhâm Chí Bằng ánh mắt ngưng lại, tâm thần tiếp tục khống chế trong lao ngục đạo văn. Nhất thời, nghịch loạn lực lượng tại dẫn dắt thôn thiên lực lượng, dẫn vào một cái không gian bên trong. Kia toái hư lực lượng trực tiếp hướng về thôn thiên thần tháp đánh tới. Vù! Ở nơi này trùng trùng kích vào, thôn thiên thần tháp tuôn ra kinh khủng thần đạo khí thế. Đây là một loại chí tôn uy. Đáng tiếc, vẹn vẹn uy thế, cũng chưa xong chỉnh chí tôn quy tắc diễn biến mà xuất. Không phải vậy hoàn toàn có thể mang kia nghịch loạn thần mâu lực lượng nuốt hết. Muốn diễn biến chí tôn quy tắc, cái này phải cần cường đại thần lực. Cho dù thôn thiên chí tôn lúc này cũng vẫn không cách nào làm được. Điều này sẽ đưa đến hắn trưởng khống tháp này, nhưng cũng không cách nào vung ra vốn có lực lượng. Không chỉ có như vậy, tại loại này trùng kích vào, thần lực rung động, sẽ có phản phệ lực lượng tấn công tới, ảnh hưởng thôn thiên chí tôn. Loại này lực phản kích, làm cho thôn thiên chí tôn thân thể liên tục lui nhanh, sắc mặt cũng là có chút đến trắng xám. Ẩm. Như vậy, thôn thiên thần tháp bị đánh bay, đụng vào lao ngục trên vách tường. Thùng thùng. Sau đó thôn thiên thần tháp rơi xuống đất. Không chống đỡ được sao? Thấy vậy, Nhâm Chí Bằng giữ tợn nở nụ cười. Mẹ kiếp, hung hăng cái gì? Nếu như bản tọa khôi phục đạo hạnh, cần phải đem ngươi một cái tát đập không chết được. Thôn thiên chí tôn đoán thầm nói. Ta vì thần quân, ngươi theo như vậy một cái hậu sinh, có thể có cái gì tiền đồ? Nhâm Chí Bằng âm thanh truyền ra. Hắn đây cũng là đối thần tháp khí linh mà nói. Tiên sư nó, lao tử kiếp trước là chí tôn, dựa vào, một mình ngươi nho nhỏ thần quân tính là gì? Điều này làm cho thôn thiên chí tôn vô cùng phẫn nộ. Chỉ là, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình là thôn thiên chí tôn thân phận. Bởi vì hắn đều là cảm giác mình bản tôn, còn có tàn hồn trên đời, sợ đối phương tìm tới cửa. Hô! Mà lúc này, Nhâm Chí Bằng lại ra tay, mạnh mẽ hơn cướp đoạt thôn thiên thần tháp. Nhâm Chí Bằng! Cũng nhưng vào lúc này, có thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm này rung động cửu tiêu, truyền khắp toàn bộ Nhâm thị dòng họ. Không được, là kia Nhâm Trung Thiên. Nghe vậy, Nhâm Chí Bằng cau mày, lập tức cường thế ra tay. Vù! Trong lao ngục, đạo văn quấy lên, nghịch loạn thần mâu lực lượng vận chuyển. Nhất thời, kia thôn thiên thần tháp bị Nhâm Chí Bằng thu lấy. Nghịch loạn. Sau đó, hắn diễn biến nghịch loạn hàng nghĩa, tướng thôn thiên thần tháp lấy ra. Lập tức, tại bên trong tòa đại điện này, luồng khí xoáy khuấy lên, có vết nứt xuất hiện. Một tôn thần tháp, cũng là đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện ở bên ngoài. Đương xuất hiện ở bên ngoài, thôn thiên chí tôn trong lòng cũng là vui vẻ. Đã đến bên ngoài, liền có cơ hội trốn chạy. Chính đang chống đối kia lưu lại hàm nghĩa quy tắc Tiêu Vân cũng phát hiện điểm này. Trên thực tế, thôn thiên chí tôn vừa nãy cũng là cố ý không có chống đối, chính là nghĩ tìm cơ hội ra ngoài. Nhâm Chí Bằng, ở đâu? Bất quá, nhưng vào lúc này, kia trầm thấp mà bá đạo âm thanh lại vang lên. Đây là Tiêu Vân tâm thần hơi động. Tựa hồ là một cái đại thành thần quân, muốn tới gây phiền phức. Thôn thiên chí tôn nói rằng, chẳng lẽ là Tiêu Vân trong lòng hơi động, cật lực ra tay. Người khác cái tên này tướng tháp này thu đi. Lập tức, Tiêu Vân lập tức mở miệng. Yên tâm, bản tọa sao lại dễ dàng như vậy nhường hắn tướng thần tháp nhận lấy. Thôn thiên chí tôn nói. Nếu là thần tháp bị Nhâm Chí Bằng nhận lấy, sẽ cực kỳ phiền phức. Chỉ là, hắn trong thời gian ngắn là rất khó cùng tranh tài. Cũng không có tài nguyên, hắn không cách nào tiếp tục bước vào thiên thần cảnh. Trừ phi hắn thiêu đốt bản nguyên, cật lực thôi thúc thần tháp một chiến, không phải vậy không thể thoát khỏi thần quân trưởng khống. Nhưng đối với thôn thiên chí tôn mà nói, tự nhiên là sẽ không dễ dàng thiêu đốt bản nguyên. Chương 1872, Nhâm Trung Thiên. Chương 1872, Nhâm Trung Thiên. Trong đại điện, Nhâm Chí Bằng cường thế ra tay, tướng thôn thiên thần tháp tử trong lao ngục nhất xuất. Vừa vặn, lúc này kêu Nhâm Chí Viễn phụ thần, Nhâm Trung Thiên xuất quan, đã chạy đến. Điều này làm cho Nhâm Chí Bằng cau mày. Hắn lập tức ra tay, bên người thần văn tràn ngập, dường như quy tắc chi võng. Phải đem thôn thiên thần tháp phong ấn, hảo đem bỏ vào trong túi. Không phải vậy, loại bảo vật này bị người khác nhìn thấy, có thể liền phiền toái. Chỉ là, cái kia đạo văn ràng buộc mà đi, thôn thiên thần tháp lập tức tuôn ra mênh mông thần uy. Cảnh này khiến đạo kia văn không cách nào đem lập tức ràng buộc. Bất quá, nhâm chí bằng trung quy là thần quân, kia nghịch loạn hàm nghĩa quy tắc gần tới viên mãn, như thế nào bình thường có thể so sánh. Nghịch loạn quy tắc hàm nghĩa diễn biến, trực tiếp trao đổi hư không. Ở nơi này trùng hàm nghĩa dưới, thôn thiên thần tháp đạo uy dần dần bị dẫn vào hư không trong vết nước. Thôn thiên thần tháp chỗ tuôn ra thần uy bắt đầu bị áp chế. Cái này thần tháp mà lúc này, đại điện bên ngoài, một người mặc cẩm bào nam tử đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy được hắn hai con mắt chính giữa thần văn lấp lóe, một chút chính là khóa được kia đang cùng nhâm chí bằng tranh đấu thôn thiên thần tháp. Nghịch loạn. Sau đó, hắn hai con mắt chính giữa thần văn lấp lóe. Một luồng nghịch loạn quy tắc hàm nghĩa diễn biến mà xuất. Lập tức, cái này quy tắc hàm nghĩa như dòng lũ buôn tập mà đi, trực tiếp tướng đại điện nhấn chìm, cường thế phải đem kia thôn thiên thần tháp bao vây. Nhâm chí bằng thần đạo quy tắc lập tức nhận lấy công kích. Ầm ầm ầm. Hai loại hàm nghĩa tại tranh đấu. Vùng hư không đó ra kinh người gọn sóng. Gọn sóng này, liền thần vương đều muốn lui tránh. Mẹ kiếp, hai cái thần quân ra tay, lão phu sắp xong rồi. Ở nơi này trùng hàm nghĩa hạ thôn thiên chí tôn liền mắt trợn trắng, một bộ muốn khóc dáng dấp. Hắn hôm nay, hiển nhiên là không cách nào chống đối loại này đại đạo quy tắc hàm nghĩa. Vì lẽ đó, hắn chỉ được dừng tay, tùy ý hai người này tranh đấu. Ngược lại chỉ cần hắn không ra tay, những người này không cách nào phá tan thôn thiên thần tháp. Hắn cũng sẽ không gặp phải phản vệ. Nhâm Trung Thiên. Đột nhiên tới thần đạo hàm nghĩa nhường nhâm chí bằng cao mày, kia trong con ngươi lộ ra ác liệt ánh sáng, trong lòng không nhịn được khẽ quát một tiếng. Chỉ là, hắn lại không tốt giận dữ mở miệng. Dù sao, người tới là trưởng bối của hắn. Xèo. Nhưng mà, ngay tại nhâm chí bằng lửa giận trong lòng bên trong đốt lúc, đại điện hư không, một đạo thần mang lấp lóe. Nhưng là nhâm Trung Thiên cường thế ra tay, diễn biến toái hư hàm nghĩa, trực tiếp thẳng hướng nhâm chí bằng. Cái này thần mang xạ kích mà đến, khí thế hùng hổ, hư không trực tiếp đổ nát, kia phóng thích ra khủng bố thần uy liền nhường bên cạnh hai cái thần vương sợ hãi. Hai người này thần vương vội vã diễn biến nghịch loạn thần thông, dùng cái này hóa giải loại kia kinh khủng thần đạo quy tắc dư âm. Chứ ngoài ra, bọn họ vẫn lấy ra tấm khiên che ở trước người. Xoay sở không kịp để phòng dưới, nhâm chí bằng căn bản vô lực chống đối. Còn nữa, nhâm Trung Thiên hơi lớn thành tột cùng thần quân, kia thần đạo hàm nghĩa mạnh, như thế nào cái này nhâm chí bằng có thể so với? Cắn răng, nhâm chí bằng cực kỳ không cam lòng từ bỏ tranh cướp thôn thiên thần tháp. Cùng lúc đó, hắn lập tức diễn biến nghịch loạn hàm nghĩa, lấy hóa giải kia toái hư thần mang. Chứ ngoài ra, hắn cũng vẫn lấy ra một mặt tấm khiên. Thưa này, nhâm chí bằng thân thể tại cực lui nhanh. Đối mặt đại thành đỉnh phong thần quân công phạt, hắn không dám có một tia bất cẩn. Ẩm. Đại điện thần uy rung động, kia thần mang lóe lên, trực tiếp tướng độn bài đánh nát. Chỉ là kia thần mang oai yếu bớt. Cũng nhưng vào lúc này, nhâm chí bằng diễn biến nghịch loạn hàm nghĩa, tướng đòn đánh này dẫn nhập không gian bên trong. Có thể đại điện cây cột cũng đã đổ nát, kia hai cái thần vương thân thể đều bị đánh bay. Hô. Cũng nhưng vào lúc này, nghịch loạn luồng khí xoáy lóe lên, bao vây lấy thôn thiên thần tháp xuất hiện bên mình nhâm Trung Thiên. Ầm ầm ầm. Đi theo chính là cung điện kia sụp xuống, cho bụi nổi lên bốn phía. Nhưng là, cái này nhâm Trung Thiên cùng ngoài ra hai cái thần vương bên người nhưng là thần mang Trung Thiên, tướng những thứ này gạch vụn hóa thành bột mịn. Trong thời gian ngắn, đỉnh núi đại điện đã không còn tồn tại nữa. Ở trên mặt này, hai cái thần vương lập thân bên người nhâm chí bằng. Tại đối diện bọn họ là một cái hai tóc mai trở nên trắng, vẫn như cũ tư thế vai hùng đột nhiên nam tử. Phụ thân. Phương xa bóng người lấp lóe, nhâm chí viễn bước dài động, xuất hiện sau lưng nhâm Trung Thiên. Theo sát mà đến còn có Đảm Đương Hiển. Phương xa, ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy nhâm thiên hành chờ sau lưng bóng người. Lúc trước cái này nhâm Trung Thiên tại sau khi xuất quan, liền biết được chuyện thủy, như vậy, hắn lập tức lên đường, chuyển động thân thể, muốn giải cứu Tiêu Vân. Cũng là như thế này, hắn có thể đúng lúc chạy tới. Vù vù. Đương âm thanh truyền ra, nhâm chí viễn bọn người dồn dập lạc bên người nhâm Trung Thiên. Mà lúc này, nhâm Trung Thiên diện hóa ra đạo văn nội liễm, lại không ràng buộc thôn thiên thần tháp. Đáng tiếc. Thấy vậy, nhâm chí bằng thở dài. Còn kém một bước. Chỉ cần cho hắn chớp mắt thời gian, hắn là có thể phong ấn tháp này. Nhưng dù là bước đi này, liền nhường hắn bỏ mất báu vật. Điều này làm cho hắn vô cùng tiếc nuối, trong con ngươi có ánh sáng âm lánh lấp lóe. Nhâm chí viễn bọn người rơi xuống đất, chính là nhìn chung quanh bát phương. Cuối cùng, bọn họ ánh mắt khóa được vị này tháp. Vù. Hư không một trận sóng gợn nổi lên. Thôn thiên thần tháp tiêu tan, xuất hiện nhưng là khí tức yếu đuối Tiêu Vân. Lúc này, Tiêu Vân trên người còn có đạo thương, đứng đều tựa hồ chiến bất ổn. Thần quân đạo tắc, quá cường đại, đừng nói chân thần, liền ngay cả thần vương đều không thể hóa giải. Tiêu Hiền Chất. Thấy vậy, Đảm Đương Hiền cau mày. Nhâm Chí Viễn càng là mắt lộ sắc ý. Đây là hắn đưa vào Nhâm thị người. Tiêu Vân Như cùng là khách nhân của hắn. Lúc này lại bị người hãm hại đến đây, hắn có thể nào không giận? Cái này Nhâm Chí Bằng thương không phải Tiêu Vân, là tại đánh hắn Nhâm Chí Viễn mặt ta. Tiêu Minh. Nhưng mà, Nhâm Thiên Hành càng là đầy mặt tự trách. Hắn rất xa bay tới, rơi vào Tiêu Vân bên người, đem nâng lên. Cùng với cùng nhau còn có Nhâm Phi Dương. Tiêu Minh, ta xin lỗi ngươi a. Nhâm Phi Dương cau mày, khá là xấu hổ nói. Lúc trước hắn và Tiêu Vân luận đạo, người sau không giữ lại chút nào, lấy chân thành chi tâm chờ đợi. Có thể thấy được, Tiêu Vân là bực nào lòng dạ, là nhân vật cỡ nào. Điều này khiến người ta kính phục. Nhưng là, hắn Nhâm Phi Dương thân là chủ nhân, lại làm cho Tiêu Vân suýt chút nữa ngộ hại. Tuy rằng việc này không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng cảm giác được sự bất lực của chính mình, trong lòng khó tránh khỏi tự trách. Hắn chịu đạo thương, vẫn rất nghiêm trọng. Nhâm Trung Thiên ánh mắt lóe lên, liền phát hiện Tiêu Vân tình huống không ổn. Nhâm Chí Viễn cùng Đảm Đương Hiền lập tức cảm ứng. Thần quân đạo tắc. Cái này một cảm ứng, bọn họ lập tức phát hiện Tiêu Vân trong cơ thể kia lưu lại thần quân đạo tắc. Loại này đạo tắc, liền ngay cả Nhâm Chí Viễn đều cảm thấy vướng tay chân. Huống hồ là chân thần cảnh Tiêu Vân. Tiên, bọn họ cảm giác đầu tiên, là người thanh niên này xong. Nếu không có cường giả ra tay, rất khó thay hắn tướng đạo này thì lại loại bỏ. Cho dù loại bỏ, cũng khó có thể bảo đảm hắn căn cơ có một chút bị hao tổn. Nhâm Chí Bằng, việc này ta với ngươi không để yên. Nhâm Chí Viễn cần tung bay, hai con mắt như dao, nhìn chằm chằm kia Nhâm Chí Bằng từng chữ từng câu nói. Lúc này Nhâm Chí Viễn vô cùng phẫn nộ. Đảm Đương Hiền cũng là cao mày, con mắt chính giữa có sát ý tràn ngập. Nếu là thực lực đầy đủ, hắn vẫn đúng là hội không nhịn được ra tay. Người là hắn mang đến Nhâm thị dòng họ. Ban đầu hắn vẫn nhường Tiêu Vân yên tâm. Nhưng lúc này lại ra chuyện như vậy. Hắn làm sao có thể không giận. Đối diện, Nhâm Chí Bằng ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói. Lúc này hắn trong lòng cũng là phiền muộn, có sát ý tràn ngập. Đã muốn chiếm được trí bảo, lại như vậy bay. Hắn khỏi nói nhiều ảo não. Chỉ là bị vướng bởi kia Nhâm Trung Thiên mạnh hơn hắn, lúc này chỉ được không nói. Đã xảy ra chuyện gì? Cũng nhưng vào lúc này, có thanh âm trầm thấp vang lên. Vù vù. Quang ảnh lấp lóe, có từng đạo bóng người xuất hiện ở đây phiến hư không. Vừa nãy thần quân giao thủ, kia sinh ra gợn sóng kinh thiên động địa, đưa tới Nhâm thị không ít thần linh chú ý của. Liền ngay cả một ít bế quan trưởng lão, cũng là xuất quan. Dù sao, thần quân đại chiến có thể là không như bình thường, bọn họ tự nhiên được đi ra xem rõ ngọn ngành. Chương 1873, Nhâm thị quyết định. Chương 1873, Nhâm thị quyết định. Trên đỉnh núi, bóng người lấp lóe, Nhâm thị từng cái tộc lão xuất hiện. Những thứ này tộc lão, cư nhiên đều có thần quân cảnh. Đương nhiên, cũng có mấy cái bán bộ thần quân cùng chuẩn thần quân. Đã xảy ra chuyện gì? Tổng cộng đã đến 7 cái thần quân, bọn họ ánh mắt lóe lên, quét mắt giữa trường các thần, dò hỏi. Nhâm Trung Thiên không nói, chỉ là kia ánh mắt mang theo ác liệt ánh sáng nhìn chằm chằm Nhâm Chí Bằng, chính giữa có sát ý tràn ngập. Chí Bằng, là chuyện gì xảy ra? Lập tức, vì cái gì lão nhân trầm giọng nói? Đây là một cái thần quân viên mãn cảnh lão nhân. Thanh niên này trên người người mang chí bảo. Khẽ cau mày, Nhâm Chí Bằng chính là hướng về người trưởng lão này truyền âm nói. Chuyện như vậy, bị vướng bởi bộ mặt, hắn tự nhiên không tốt công khai nói. Người mang chí bảo. Lập tức, ông già kia ánh mắt lóe lên, liền muốn khóa chặt Tiêu Vân. Nhưng mà Nhâm Trung Thiên nhưng là ánh mắt ngưng lại, một luồng mênh mông đạo huy tứ phương đi ra, có nghịch loạn quy tắc diễn biến, hóa thành một cái vòng xoáy chống đối phía trước. Người đã như vậy, các ngươi vẫn muốn thế nào? Nhâm Trung Thiên hử lạnh nói. Hiển nhiên, hắn là muốn che chở Tiêu Vân, liền thôi diễn đều không cho người tới suy đoán. Bởi vì, thần quân cường thế thôi diễn, như Tiêu Vân muốn chống đối, hai người trùng kích, rất dễ dàng làm cho Tiêu Vân nguyên thần trọng thương. Vì vậy Nhâm Trung Thiên trực tiếp ra tay, ngăn cản người trưởng lão kia thôi diễn. Thấy vậy, người trưởng lão kia khẽ cau mày, chính là từ bỏ thôi diễn. Dù sao, Nhâm Trung Thiên cũng là nhân vật, vì thần quân đại thành đỉnh phong, liền muốn bước vào viên mãn cảnh. Huống hồ, Nhâm Trung Thiên tại thần quân khi trung niên tuổi cũng không cao, sau đó tiềm lực vô hạn. Nhân vật như vậy, hắn đương nhiên phải chăm sóc một chút đối phương tâm tình. Đương đương thần quân, tại chính mình ra tay đánh nhau, còn thể thống gì, đi đại điện. Người trưởng lão này ánh mắt lóe lên, ngay tức nhanh chân trực tiếp bước ra. Nhâm Chí Bằng lập tức tùy tùng mà đi. Các ngươi tiên che chở hắn. Nhâm Trung Thiên lông mày khẽ nhúc nhích, ngay tức hướng về Nhâm Chí Viễn nói. Viên này thần đan, có thể trợ hắn áp chế trong cơ thể đạo tắc. Sau đó, hắn vẫn lấy ra một viên thuốc, giao cho Nhâm Chí Viễn. Phụ thân, ngươi có thể nhất định phải bảo hắn a. Nhâm Chí Viễn tiếp nhận đan dược, sau đó ngự trọng tâm trường nói rằng. Tự nhiên. Nhâm Trung Thiên nói, cái này hậu sinh nếu là khách nhân của ngươi, há có thể ở đây thụ hại. Hắn đối với điều này cũng rất bất mãn. Ngươi muốn đoạt bảo có thể. Lại không thể ở trong tộc đoạt ta. Như vậy, như cái gì nói. Để lại một câu nói, Nhâm Trung Thiên liền hướng về phía trước cất bước mà đi. Hắn biết, Nhâm Chí Bằng tất nhiên là đem việc này ngọn nguồn chỉ ra. Cũng là như thế, kia tộc lão tài sẽ muốn dò xét Tiêu Vân. Đối với điều này, Tiêu Vân trong lòng cũng rõ ràng. Ngươi yên tâm, cha ta nhất định sẽ bảo ngươi. Nhìn lão phụ đi xa, Nhâm Chí Viễn sau đó hướng về Tiêu Vân nói rằng. Tiêu Vân khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Hắn lúc này còn tại chống đối kia thần quân đạo tắc. Đi, Thiên Mang Tiêu công tử đi chữa thương. Thấy Tiêu Vân hơi thở kia yếu đuối dáng dấp, Nhâm Chí Viễn cau mày, mà sau sẽ Tiêu Vân mang đi. Lần này, hắn là tướng Tiêu Vân mang hướng về phía lãnh địa của mình bên trong. Một gian tinh xảo trong nhà, Tiêu Vân khoanh chân tại giường bên trên, hắn song mắt nhắm chặt. Lúc này, hắn đã uống viên thần đan kia. Nhâm Chí Viễn cùng Đảm Đương Hiền đều bảo vệ ở bên cạnh hắn, cũng không hề rời đi. Nhâm Thiên Hành cùng Nhâm Phi Dương mấy người cũng là thần quân đạo tắc, rất khó khăn hóa giải. Lúc này, Tiêu Vân tâm thần hơi động, chính đang thử làm sao tướng cái này thần quân đạo tắc cho dung nhập bản thân. Chỉ là, thần quân đạo tắc mạnh mẽ, còn có một cổ ý chí cường đại tồn tại, nhường hắn rất khó phai mờ. Bất quá, lúc này Tiêu Vân tướng thần đan ăn vào, chính giữa lập tức có một cỗ cường đại thần lực tràn vào Tiêu Vân trong cơ thể. Hy vọng viên này thần đan có thể giúp ta áp chế thần quân đạo tắc. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, hắn cũng ở đây dẫn dắt kia thần đan lực lượng. Đan dược có rất nhiều. Có đan dược, là chuyên môn chủ trợ giúp tu giả loại bỏ trong cơ thể lưu lại đạo tắc. Viên đan dược kia hiển nhiên thì có cái này công hiệu. Chỉ là, nghĩ muốn bằng mượn một viên thuốc liền đem thần quân đạo tắc loại bỏ, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Dù sao, cái này Nhâm Trung Thiên mình cũng chỉ là thần quân mà thôi. Dược lực tan ra, ẩn chứa huyền diệu đạo tắc, Tiêu Vân tâm thần lập tức dung nhập chính giữa. Thần đan huyền diệu, ẩn chứa đạo giả, tu giả chỉ cần tướng tâm thần dung nhập bên trong, là có thể nhờ vào dược lực tràn ngập ra đạo tắc loại bỏ thương lúc lưu lại thần đạo quy tắc. Như vậy, loại này thần đan luyện chế cũng là cực kỳ khó khăn, cần phải cường đại thần linh mới có thể luyện chế ra loại này thần đan. Dược lực tan ra, đạo tắc tràn ngập, lại như thần văn tràn vào Tiêu Vân trong cơ thể. Tiêu Vân tâm thần lập tức dung nhập chính giữa. Sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại đạo tắc lực lượng. Tiêu Vân nhờ vào đạo này thì lại lực lượng tới lấy suất kia Nhâm Chí Bằng lưu lại thần quân quy tắc. Thiên phai mở hắn lưu lại ý chí. Tiêu Vân tâm thần hơi động, kia thần đan dược lực đạo tắc lập tức hướng về trong cơ thể hắn bản tôn thần tâm tràn vào. Đang tràn vào bản tôn thần trong lòng về sau, đạo này giả lập tức đối kia thần quân lưu lại thần đạo quy tắc tiến hành phai mở. Đây là một cái cực kỳ thống khổ quá trình. Kia liền như là có hai cường giả tại bên trong cơ thể ngươi đại chiến. Nếu là khống chế không được, bản tôn thần tâm đều sẽ tan vỡ. Vì lẽ đó Tiêu Vân chỉ được chậm rãi đến, không thể nóng nổi. Nghĩ phải đem đạo này thì lại toàn bộ phai mờ, là căn bản không thể có thể. Bất quá, chỉ cần tướng kia Nhâm Chí Bằng ý chí phai mờ, cái này lưu lại đạo tắc thì sẽ không như vậy bạo loạn. Ta cũng tốt chậm rãi đem dung nhập Hôn Nguyên Thiên Địa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiêu Vân tâm như gương sáng, sớm đã có tính toán. Hắn tỉnh chưa hề nghĩ tới tướng đạo này thì lại toàn bộ loại bỏ. Đối với hắn mà nói, suy yếu đạo này thì lại lực lượng. Phai mở kia Nhâm Chí Bằng ý chí, cũng đủ để. Không có cường thế loại bỏ, Tiêu Vân bản tôn thần tâm cũng là bình tĩnh lên. Nhưng là, ở nơi này trùng ôn hòa dưới, kiêm lịch loạn thần mâu đại đạo quy tắc bên trong lưu lại thần quân ý chí cũng đang không ngừng bị phai mở. Chính là như vậy. Cảm ứng đến trong cơ thể mình biến hóa, Tiêu Vân hơi nhẹ vui vẻ. Chỉ cần phai mở cái này thần quân ý chí, trong cơ thể hắn thần quân đạo tắc thì sẽ không lung tung xâm lấn. Chí ít, hắn áp chế lên hội tương đối dễ dàng. Đồng thời, Tiêu Vân sinh mệnh vũ hồn diễn sinh ra nồng nặc địa sinh mệnh áo nghĩa, bắt đầu chữa trị bị thương thân thể. Hơi thở của hắn bắt đầu không ngừng tăng lên. Chí ít, không ở như là vừa nay yếu đuối như vậy vô lực. Đang chậm chậm khôi phục. Thấy vậy, Nhâm Thiên Hành bọn người hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này, tại Nhậm thị một chỗ trong đại điện. Nhâm thị chư vị chín vị thần quân tụ tập cùng nhau. Nhâm Trung Thiên ngồi ngay ngắn ở bên trái người thứ hai. Cho tới cái đó đại trưởng lão. Nhưng là ngồi ngay ngắn ở đại điện điện đài trên vương tọa. Cái này hậu sinh, ít nhất nắm giữ 3 cái trí bảo, đều có thần tôn cấp đường. Bên phải người thứ 4, Nhâm Chí Bằng ánh mắt lóe lên, thanh âm trầm thấp rơi vào mỗi người trong thai. Điều này làm cho đại điện đường trung thần quân đều trở nên động dung. 3 cái trí bảo, vẫn là thần tôn cấp biệt, cái này là bực nào mê hoặc. Phải biết, Chính là lúc này Nhâm thị cũng không có ba cái thần tôn cấp những khác trí bảo a. Bọn họ mạch này, mặc dù là Nhâm thị chủ mạch, có thể trên thực tế, Cửu Thiên lúc ấy đại chiến, còn có một nhóm người rút lui. Kia một số người mới thật sự là dòng chính. Đây vẫn chỉ là hắn chỗ lộ ra trí bảo, ai biết hắn có còn hay không trí bảo. Nhâm Chí Bằng nói rằng, này ngược lại là, ở bên cạnh hắn, Hữu Thần Quân gật đầu, cũng lộ ra màu nhiệt huyết. Tại thanh niên này trên người, thần tôn cấp những khác trí bảo đã xác định có 3 cái. Trên người hắn có còn hay không thần tôn cấp những khác trí bảo? Có một chút thứ phẩm thần tôn trí bảo. Coi như là thứ phẩm, cũng là khó gặp a. Vì lẽ đó, đại điện thần quân đều động dung. Liền ngay cả cung điện kia trên điện đài đại trưởng lão cũng là thay đổi sắc mặt. Trung Thiên, ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão dò hỏi. Lúc này, toàn bộ trong đại điện, cũng là Nhâm Trung Thiên không có bị trí bảo làm cho mê hoặc. Vì lẽ đó, đại điện đương trung thần quân đều nhìn hướng về phía Nhâm Trung Thiên. Ta nói rồi, cái này hậu sinh là con trai của ta Chí Viễn Linh vào Nhâm thị, như vậy hắn chính là ta nhi khách nhân, các ngươi đụng đến ta nhi khách nhân, chính là đụng đến ta Nhâm Trung Thiên, chỉ cần ta Nhâm Trung Thiên tại, các ngươi liền nghỉ ngơi động đến hắn, trừ phi, đạp lên thi thể của ta mà đi. Nhâm Trung Thiên một mặt lạnh nhạt, ngữ khí mạnh mẽ, trên người tự có một cỗ cường đại khí thế tóe mà ra, khí thế loại này, làm cho bên cạnh thần quân cũng vì đó cao mày. Điều này làm cho trên điện đài đại trưởng lão cũng là khẽ cao mày. Ba cái trí bảo, hắn cũng là động dung. Nhưng là, trước mắt cái này hậu sinh, lại là có chút vướng tay chân. Trung Thiên, ngươi hà tất như vậy? Bên cạnh Nhâm Trung Thiên, bên trái vị trí số 1 cái trưởng giả, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói rằng, tuy nói khí tiết trọng yếu, nhưng là, có lúc, người đến bỏ tiểu tiết, mà chú ý cơ bản, nếu là ta tộc đến ba cái thần tôn cấp những khác trí bảo, kia nội tình tướng cỡ nào nghịch thiên. Đến lúc đó, toàn bộ thiên tinh thần vực cũng ít có đại tộc có thể cùng ta Nhâm thị có thể so với. Lão này cũng là đầy mặt hưng hực. Bọn họ Nhâm thị hữu thần tôn binh. Như lần nữa ba cái, kia sức chiến đấu chính là một cái chất tăng lên. Vì lẽ đó trong đại điện thần quân mấy có lẽ đã đạt thành nhất trí. Cái kia chính là cường thế ra tay, làm tinh thần hoảng hốt binh. Ha ha, nghịch thiên. Nhâm Trung Thiên ầm ĩ mà cười, chỉ là kia ánh mắt bệ nghệ lúc, nhưng có lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng lấp lóe. Hắn từng chữ từng câu nói, tu sĩ chúng ta, vốn là đi ngược lên trời, người nào không phải đạo tâm kiên định hạng người, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng lúc này, tại trí bảo trước mặt, các ngươi lại từng cái từ bỏ tôn nghiêm, từng cái từ bỏ khí tiết, còn nói là vì chú ý cơ bản. Ha ha, một người đạo tâm cũng thay đổi, còn nói gì nghịch thiên. Cho dù có trí tôn binh thì lại làm sao, đạo tâm như phá hủy, còn nói thế nào vô địch. Nhâm Trung Thiên nói, những kia cái thế giả mặc dù có thể chấn áp vạn cổ, vang danh mấy cái thời đại, vô địch không phải bọn họ thần binh, mà là bọn họ có một lòng vô địch. Ngày hôm nay, các ngươi nếu thật sự đoạt binh, ta Nhâm thị mới xem như là xong. Hắn chữ chữ như sấm, làm cho này thần quân cũng vì đó biến sắc. Hoàn toàn là nói bậy. Nhâm Chí Bằng bên người một cái trưởng giả nói, tự vạn cổ tới nay, vô địch người có mấy cái. Ta đợi không được vọng tưởng sau đó, nên phóng tầm mắt hiện tại, chỉ cần bây giờ có thể mạnh hơn người khác. Liền đủ để, như hiện tại cũng không cách nào cùng người khác có thể so với, lại nói chuyện gì sau đó. Có bao nhiêu nhỏ yếu thị tộc tại thượng cổ lúc tiêu diệt. Không tệ, phải xem hiện tại. Lời này vừa nói ra, đại điện thần quân đều là gật đầu. Trung Thiên, ta xem, việc này ngươi chớ để ý. Trên điện đài, đại trưởng lao ánh mắt chìm xuống, thấp giọng nói. Giọng điệu này chính giữa rõ ràng nhiều hơn mấy phần cường thế. Cái khác thần quân cũng quăng tới đồng dạng ánh mắt. Xem ra. Các ngươi là cố ý như thế. Nghe vậy, Nhâm Trung Thiên ánh mắt lóe lên, dò hỏi. Chương 1874, rời đi. Chương 1874, rời đi. Trong đại điện, Nhâm thị mấy cái thần quân nhất trí cho rằng nên đoạt bảo. Vì bộ tộc ta, có vài thứ nhất định phải bỏ qua. Trung Thiên, ngươi khi biết, tương lai thế giới sẽ không bình tĩnh, nhiều vài món chí tôn binh đối với tộc ta là một cơ hội. Đại trưởng Lao nói rằng, như không có đủ thực lực, nghĩ nếu ứng nghiệm phó sau này dung chuyển. Là vẫn còn thiếu rất nhiều, thượng cổ chi chiến, nhường hắn ký ức chưa phai. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nhâm Trung Thiên một mặt lạnh lẽo cứng rắn. Trung Thiên, ngươi yên tâm, lấy bảo vật, chúng ta thì sẽ lưu hắn một mạng. Đại trưởng Lao nói rằng, hắn có thể tại ta Nhâm thị an độ quãng đời còn lại. Ha ha, lưu hắn một mạng, an độ quãng đời còn lại. Nhâm Trung Thiên tiếng cười lực lạnh, đối với một thiên tài mà nói, chuyện này quả thật là sống không bằng chết. Nói cái gì lưu một mạng? Cái này ít nhất cũng là giam cầm. Chỉ sợ tu vi đều sẽ bị phế bỏ. Trung Thiên, ngươi có thể đại cục làm trọng. Đại trưởng Lao ánh mắt ngưng lại, có một cỗ cường đại khí thế tóe mà lên. Nhâm Trung Thiên một mặt lạnh lùng. Tại Nhậm thị kia tinh xảo trong nhà, Nhâm Chí Viễn nhận được đưa tin. Đương hắn tâm thần cảm ứng, mặt kia lập tức chìm xuống. Thế nào? Thấy vậy, Đảm Đương Hiền lập tức mở miệng hỏi dò. Nhâm Thiên Hành cùng Nhâm Phi Dương mấy người cũng là đầy mặt lo lắng. Trong tộc trưởng lão nhất trí quyết định, muốn đoạt Tiêu công tử chi bảo. Nhâm Chí Viễn khá là vô lực nói rằng, bây giờ cha ta đã vô lực bảo hắn. Trong tộc trưởng lão đều là ý này. Đảm Đương Hiền cau mày. Hắn cũng biết điều này đại biểu cái gì. Đây là một cái đại tộc ý chí. Nhờ vào Nhâm Trung Thiên một cái thần quân, căn bản không cách nào cải biến thế cục. Trừ phi hắn là Nhâm thị chí cường giả, mới có thể trái phải Nhâm thị chư vị thần quân ý chí. Thật sự không có cách nào sao? Nhâm Phi Dương cau mày dò hỏi. Ừ, Nhâm Chí Viễn gật đầu. Kia Nhâm thúc định làm như thế nào? Lúc này, chính loại bỏ thần quân ý chí Tiêu Vân kia con mắt mở ra, nhìn hướng về phía Nhâm Chí Viễn. Hắn lúc này, vẻ mặt có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Phụ thân ta để cho ta lập tức đưa ngươi rời đi nơi đây. Nhâm Chí Viễn nói. Rời đi. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Ừ, Nhâm Chí Viễn nói, đến lập tức lên đường, chuyển động thân thể, bằng không, hơi hơi trì hoãn, thì sẽ không còn kịp rồi. Lúc này phụ thân hắn vẫn đang trì hoãn. Nhưng loại này kéo dài, hiển nhiên là vô dụng. Cứ như vậy rời đi sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, trong lòng tiếc nuối. Ban đầu, hắn là vì tiểu sư muội mà tới. Nhưng là hắn vẫn không có nhìn thấy tiểu sư muội, nhưng phải bị bức ép rời đi. Cái này chính giữa sự bất đắc dĩ, nhường hắn cũng là tâm cảm vô lực. Như hắn đủ mạnh, há sẽ như thế? Ngươi còn có cái gì kiên kỵ? Nhâm Chí Viễn mắt lộ dò hỏi. Tiêu huynh là lo lắng Nhâm tiểu muội sao? Nhâm Thiên Hành nói. Ừ, Tiêu Vân gật đầu, đạo, ta như đi về sau, cũng không biết quý tộc hội sẽ không làm khó nàng. Ngươi yên tâm, bộ tộc ta thái thượng trưởng lão đã từng đối Nhâm tiểu muội khá là coi trọng, cũng là như thế, nàng tài sẽ nhận được bồi dưỡng. Nhâm Phi Dương nói rằng. Thái thượng trưởng lão? Tiêu Vân mắt lộ hỏi dò. Hắn ngày hôm nay không có xuất quan. Nhâm Phi Dương nói. Đây là một cái chuẩn thần tôn, vì ta tộc chí cường giả. Nhâm Chí Viễn giải thích, đi nhanh đi, không phải vậy không còn kịp rồi. Hắn thúc giục. Mang Tiêu Vân rời đi, cũng có được nguy hiểm. Dù sao, hắn chỉ là một bán bộ thần quân, cho dù lấy truyền tống trận rời đi, trong tộc thần quân đuổi theo, cũng khó có thể bảo đảm có thể thoát đi. Vì lẽ đó thời gian rất trọng yếu. Như vậy, sư muội ta liền làm phiền ngươi nhóm. Tiêu Vân nói, cho tới rời đi, ta tự có biện pháp. Tiêu Vân tâm thần hơi động, đã bắt đầu câu thông âm dương bảo giám. Lập tức, âm dương bảo giám bên trong thần văn núp ních, trao đổi hư không. Đây là Nhâm thị thần trận, còn tốt, cũng không phải là tổ trận. Thoáng cảm ứng, Tiêu Vân liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Nhâm thị hộ tộc đại trận cũng chưa hề hoàn toàn khởi động. Đây là một cái phổ thông thần trận, Tiêu Vân cật lực ra tay, tâm thần đã chọc tới, cảm ứng được ngoại giới khí tức. Như vậy, tim của hắn rốt cục có thể thả lỏng ra. Chư vị, lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, bất quá, lần này ân tình ta Tiêu Vân chắc chắn sẽ khắc trong tâm khảm. Tiêu Vân chắp tay nói. Tiêu công tử khách khí. Nhâm Chí Viễn nói rằng, việc này, là ta xin lỗi ngươi. Đảm Đương Hiền cũng là đầy mặt xấu hổ. Các ngươi không cần tự trách, tại trí bảo trước mặt, chư vị còn có thể giữ vững phần ân tình này nghị, đương đại có mấy người có thể so với. Tiêu Vân mặt lộ nụ cười. Hắn là thật tướng những người này nhớ kỹ. Người sống một đời, có thể kết bạn mấy cái như vậy đỉnh thiên lập địa nhân vật, cũng coi như một cái chuyện tốt. Đỉnh thiên lập địa, không phải nói cái này nhiều người sao cường, mà là của hắn tâm. Tâm như đủ lớn, trường tồn tính tình cương trực, làm việc việc không thẹn thiên địa, liền là phàm nhân, cũng là nhân vật, đáng giá mời đeo. Xấu hổ. Nhâm Chí Viễn lắc đầu. Đảm Đương Hiền cũng là một mặt thở dài. Đây là một viên thần đan, mặc dù không cách nào tướng kia thần quân đạo tắc hoàn toàn loại bỏ, nhưng cũng có chút hiệu quả. Nhâm Chí Viễn lại lấy ra một viên thuốc. Ban đầu, hắn là muốn chờ sau đó, nhường phụ thân hắn đến giúp đỡ loại bỏ kia thần quân đạo tắc. Chỉ có như vậy, Tiêu Vân mới có cơ hội phục hồi như cũ. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là lòng tràn đầy lo lắng. Dù sao, đó là thần quân đạo giả, một khi xâm phạm, liền ngay cả thần vương đều sẽ bị gieo vạ một đời. Huống hồ lúc này Tiêu Vân. Đa tạ Nhâm thúc. Tiêu Vân cũng không khách khí, nhận lấy thần đan. Sau đó, hắn ở đây ôm quyền nói, như vậy, ta liền đi. Chính ngươi bảo trọng. Nhâm Chí Viễn nói rằng, ngươi thật sự có thể rời đi nơi đây. Đảm Đương Hiền nhưng là đầy mặt lo lắng. Ừ, Tiêu Vân bật cười lớn. Sau đó, âm dương bảo giám đã trao đổi ngoại giới thiên địa. Nếu có duyên, hy vọng chúng ta tới gặp lại lần nữa. Tiêu Vân cười nói. Ừ, Nhâm Chí Viễn gật đầu. có thể kết bạn người như ngươi kiệt, vì ta Nhâm Phi Dương may mắn. Nhâm Phi Dương ôm quyền nói. Nhâm Thiên Hành nhưng là đầy mặt hổ thẹn. Ha ha, như thế, có thể cùng bọn ngươi quen biết, cũng không uổng công chuyến này. Tiêu Vân cười nói, chỉ là, lần sau ta như tới Nhâm Thị, chỉ sợ liền tướng để cho các ngươi khó làm. Như lần sau tới Nhâm Thị, hắn tự nhiên là phải báo cái này lao ngục mối thủ, khi đó, song phương chỉ sợ là kẻ địch rồi. Chỉ cần ngươi cho chúng ta là bằng hữu, bất kể tương lai làm sao, chúng ta vĩnh hoàn toàn không phải kẻ địch. Nhâm Phi Dương nói, không sai. Nhâm Thiên Hành nói, người khác phạm sai lầm, tự nhiên cho bọn họ đi chịu đựng, há có thể ảnh hưởng chúng ta. Huynh đệ tốt. Tiêu Vân vô vô Nhâm Thiên Hành vai, sau đó nói, ta đi. Đương lời nói hạ xuống, trong phòng này đột nhiên nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó, một luồng nghịch loạn càn khôn, câu thông vạn giới khí tức gợn sóng tràn ngập ra. Nhất thời, Tiêu Vân thân thể lóe lên, chính là hóa thành ánh sáng biến mất ở tại chỗ. Chỉ là trước mắt, cái này hư không khép lại, chỉ còn dư lại một luồng lưu lại không gian khí tức. Tiêu công tử rời đi. Thấy vậy, Nhâm Thiên Hành sững sờ. Không biết hắn có hay không rời đi Nhâm Thị. Nhâm Phi Dương nhưng là còn có mấy phần lo lắng. Ai? Nhâm Chí Viễn không nói, chỉ là khẽ thở dài một tiếng, từ vẻ mặt hắn đến xem, lại có thể nói rõ. Hắn đối Tiêu Vân tương lai tỉnh không coi trọng. Thân trọng thần quân đạo tắc, hắn còn có thể tiếp tục tu hành sao? Đối thần quân trở xuống tu giả mà nói, đây là một cái ác mộng. Vì thế đơn lực bạc Tiêu Vân cầu tấm vé tháng. Ai nói ta thế đơn lực bạc? Ta nhưng là còn có trăm vạn bạn đọc chống đỡ, tới mọi người cùng nhau ném vé tháng bạo cái đó chim thần quân. Tiêu Vân nói rằng, chương 1875, ta sẽ trở lại. Chương 1875, ta sẽ trở lại. Tiêu Vân lấy âm dương bảo giám, cứ vậy rời đi Nhâm Thị. Nhâm Thị tuy rằng có đại trận, nhưng loại này thiên địa đại trận, muốn bao phủ toàn bộ hư không, vận chuyển lên, sẽ cực kỳ tiêu hao thần lực. Vì lẽ đó, các tộc chỗ một mực khởi động đều là phổ thông thần trận. Chỉ có gặp phải đại địch, tài khởi động tổ trận. Đương nhiên, coi như là phổ thông thần trận, cũng đạt tới thần vương cấp bậc. Nếu không phải Tiêu Vân dung hợp thủy nguyên lệnh, đối âm dương bảo giám trưởng khống cũng thuận theo tăng lên, hắn căn bản là không cách nào tách ra thần trận này cảm ứng. Nhâm Thị lãnh địa bên ngoài, giữa hư không nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó, Tiêu Vân đột nhiên xuất hiện. Lúc này Tiêu Vân sắc mặt còn có trắng xám. Bất quá, so với lúc trước cuối cùng là nhiều hơn mấy phần huyết sắc, cũng coi như không tệ. Tại xuất hiện ở đây phiến hư không về sau, hắn xoay người, nhìn hướng về phía sau. Nơi đó, chính là Nhâm Thị lãnh địa. Nhâm Thị. Nhâm Chí Bằng. Nhìn vùng thế giới kia, Tiêu Vân kia con mắt chính giữa có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Chuyến này, hắn chẳng những không có nhìn thấy tiểu sư muội, vẫn bị trọng thương, trong cơ thể hữu thần quân đại đạo quy tắc lưu lại. Có thể nói, là đến không một hồi, vẫn chọc một thân phiền phức. Nếu là đổi lại những người khác, nếu như không có thần tôn ra tay, Tiêu Vân đời này hơn nửa sắp xong rồi. Thậm chí coi như là thần tôn ra tay, cũng sẽ rất thảm. Bởi vì những thứ này đạo tắc hội hủy diệt người bản tôn thần tâm. Bản tôn thần tâm đều hủy diệt rồi, liền đại biểu xong. Phải biết, một cái tu giả, đạo cơ làm trọng. Như đạo cơ đều tổn thương, đã là nửa người phế nhân, còn có thể thế nào? Ta Tiêu Vân, không biết cái này sao liền phế bỏ. Nhưng là Tiêu Vân trong con ngươi lại lộ ra vẻ kiên định, hắn cắn răng từng chữ từng câu nói, tổng một ngày, ta Tiêu Vân hội lần nữa đặt chân ở đây, đến thời điểm, ta tướng tự tay chấm dứt đoạn này ân oán, Nhâm Chí Bằng, ngươi sẽ vì này trả giá gấp 10 lần đánh đổi. Thanh âm trầm thấp phun ra. Điều này đại biểu Tiêu Vân quyết tâm, còn có sự tự tin của hắn. Tuy rằng thân có đạo thương tại, có thể kêu lại có làm sao. Đây chỉ là hắn tạm thời mài giũa mà thôi. Hiện tại đến trước tiên tìm một nơi tu dưỡng một phen. Ánh mắt lóe lên, Tiêu Vân liền quyết định rời đi nơi đây. Tuy rằng hắn rời đi Nhâm Thị, có thể những thần kia quân tất nhiên chắc là sẽ không dừng tay như vậy. Vì lẽ đó, hắn không thể trì hoãn. Âm dương bảo giám, nghịch loạn thiên địa, câu thông chư thiên. Tiêu Vân tâm thần hơi động, chính là lấy âm dương bảo giám, câu thông thiên địa. Lập tức, âm dương bảo giám trao đổi không gian, một con đường xuất hiện. Tiêu Vân thân thể hơi động, chính là chui vào lối đi kia bên trong. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở một khu vực khác. Nhâm Thị. Tại thương nghị một phen về sau, mấy vị thần quân chính là đồng thời xuất động, bay về phía Nhâm Chí Viễn chỗ ở. Chỉ là, khi bọn họ đi tới kia gian phòng, cũng đã không thấy Tiêu Vân tung tích. Người. Thấy vậy, Nhâm Chí bằng ánh mắt như lang, lạnh lùng mà hỏi. Người khác đã trọng thương, vẫn thân hữu thần quân đạo thì lại, ta không cách nào cứu trị, hắn liền rời đi. Nhâm Chí Viễn mang theo vài phần thương cảm thấp giọng nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói là phụ thân hắn sớm thông báo. Mới khiến cho Tiêu Vân đi. Rời đi. Nghe vậy, bên cạnh mấy cái thần quân đều là cao mày. Đã muốn tới tay bảo vật, lại chạy. Hắn chỉ là một chân thần mà thôi, bây giờ người bị thần quân đạo thương, còn có thể đi nơi nào? Nhâm Chí Bằng nói. Ta đây làm sao lại biết? Nhâm Chí Viễn thản nhiên nói, hay là, nhân gia có cái gì tôn giả thân hữu rồi hả? Tôn giả thân hữu? Nghe vậy, Nhâm thị thần quân sắc mặt đều biến. Nếu là như vậy, đây chính là một mối họa lớn a. Hắn đến từ hạ giới, tại sao có thể có tôn giả thân hữu? Nhâm Chí Bằng thản nhiên nói. Bên cạnh thần linh cũng là gật đầu. Bọn họ cũng đều biết Nhâm Khả Hinh đến từ hạ giới, ở tại thần giới tịnh không có bằng hữu. Hoàn toàn có thể suy đoán ra Tiêu Vân cũng đến từ hạ giới. Làm sao ngươi biết hạ giới sẽ không có tôn giả? Nhâm Chí Viễn nói. Nhâm Chí Bằng bọn người trầm mặc không nói. Không phải bọn họ có biết hay không hạ giới có một chút thần tôn, mà là bọn họ không muốn suy nghĩ. Nghĩ quá nhiều, chỉ có thể sản sinh kiêng kỵ. Vậy ngươi vì sao không lưu lại hắn? Một cái thần quân lạnh lùng nói. Ta vì sao phải lưu lại hắn? Nhâm Chí Viễn hỏi ngược lại, cái này hậu sinh là ta lĩnh vào Nhâm thị, tuy nhiên lại bởi vì các ngươi chỗ mơ ước hắn chí bảo, khiến trọng thương, lẽ nào, còn muốn ta với các ngươi cùng nhau đem giết, lại đoạt của nó bảo vật sao? Ta Nhâm Chí Viễn, tuy rằng không là cái gì cái thế nhân kiệt, lại lòng có cốt khí, há sẽ như thế? Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn trở nên cường cứng rắn. Chí Viễn, đây là ngươi một cái hậu bối nên có ngữ khí sao? Tiệt sủ ổ không nhẹ chữ. Một cái lao thần quân lạnh lùng nói. Hiển nhiên, hắn đối Nhâm Chí Viễn bất mãn. Làm sao, bây giờ người không có ở đây, các ngươi còn muốn bắt ta nhi hả giận sao? Tiệt sủ ổ không nhẹ chữ. Lúc này, Nhâm Trung Thiên nổi giận đùng đùng, sát khí khinh người, hừ lạnh nói, các ngươi là cho là ta Nhâm Trung Thiên có thể lừa gạt sao? Tiệt sủ ổ không nhẹ chữ. Một luồng sát khí ngất trời buộc phát ra, vẫn nương theo một cỗ cường đại thần quân oai. Thần quân đại thành đỉnh phong. Chính là ở giữa sân, cũng là một cường giả. Được rồi, nếu người đi rồi, liền đi tìm một chút, nói không chắc vẫn chưa đi xa. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Hắn hiển nhiên không nghĩ trong tộc thần quân ra tay đánh nhau. Không tệ, hắn có đạo thương tại người, nên đi không xa lắm. Bên cạnh thần quân gật đầu. Ở hắn đạo thương bên trong, còn có ý chí của ta tại. Nhâm Chí Bằng tâm thần hơi động, lập tức cảm ứng. Nương tựa vào cái kia lưu lại ý chí, hoàn toàn có thể thôi diễn xuất Tiêu Vân tung tích. Chết tiệt, ý chí đó bị phai mờ. Thoáng cảm ứng, Nhâm Chí Bằng sắc mặt liền âm trầm lên. Ý chí của hắn cư nhiên bị phai mờ. Đây chính là thần quân ý chí. Mặc dù chỉ là ý chí, không phải tàn hồn, cũng không phải chân thần có khả năng phai mờ. Chỉ có thần quân mới có thể nhanh như vậy phai mờ ý chí của hắn. Nhâm Chí Bằng ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía Nhâm Trung Thiên. Nhâm Trung Thiên một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, căn bản không sợ. Hừ. Nhâm Chí Bằng lạnh rên một tiếng, đi. Bây giờ, hắn chỉ được lập tức đuổi theo. Đầu tiên, bọn họ hạ lệnh, hỏi dò tộc nhân có hay không mở ra truyền tống trận. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền được tin tức, truyền tống trận cũng không có bị mở ra. Lẽ nào hắn là nhờ vào không gian trí bảo trốn? Nhâm Chí Bằng ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Sớm lúc trước lúc giao thủ, hắn liền cảm ứng được Tiêu Vân có một cái trí bảo. Lần này đúng là khó giải quyết. Hắn thầm nghĩ. Cuối cùng, Nhâm Thị Thần Quân cùng Thần Vương điều động, muốn đi truy tầm Tiêu Vân bóng người. Nhâm Thị bên ngoài, một cái thần quân nhờ vào tuần tra kính, cảm ứng được Tiêu Vân xuất hiện phương hướng. Tuần tra kính. Đây là cảm ứng trong tộc lãnh địa bát phương thần kính. Như vậy, có thể báo trước có hay không có địch xâm lấn. Hắn ở đây. Khi lấy được một tia chấn động manh mối về sau, mọi người vui vẻ. Nhưng là, khi bọn họ lần nữa cảm ứng, lại nhưng không có cách thôi diễn. Bởi vì Tiêu Vân nên âm dương bảo dám chạy trốn, chớp mắt không biết câu thông đến cái đó đại vực. Giống như người, căn bản không cách nào dự đoán. Đáng ghét. Cuối cùng, Nhâm Thị người chỉ được từ bỏ. Phái người đi các đại vực, điều tra cái này Tiêu Vân rơi xuống, như có manh mối, lập tức bẩm báo. Sau đó, Nhâm Thị ra lệnh. Đây là muốn truy nã Tiêu Vân. Tuy rằng tạm thời đã mất đi Tiêu Vân manh mối, nhưng bọn họ vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ. Dù sao, đây chính là vài món trí bảo A. Chương 1876, sau 3 tháng. Chương 1876, sau 3 tháng. Nhâm Thị thần quân điều động, lại cũng không có tìm được Tiêu Vân. Phụ thân, chư vị tộc lao tỉnh không có tìm được Tiêu công tử. Tại một gian trong đại điện, Nhâm Phi Dương hướng về Nhâm Chí Viễn bẩm báo. 7 ngày đã qua, nếu vẫn không có tìm được, nói vậy Tiêu công tử cũng đi xa. Nghe vậy, Nhâm Chí Viễn hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, hắn đạo thương. Nhâm Phi Dương một mặt lo lắng. Việc đã đến nước này, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn vận mệnh của hắn. Nhâm Chí Viễn thở dài nói. Hy vọng hắn có thể sang quá kiếp nạn này, không phải vậy, thật là đáng tiếc. Nhâm Phi Dương lẩm bẩm nói. Tuy rằng hắn và Tiêu Vân nhận thức cũng không lâu, có thể hắn lại đối người sau tràn đầy kính ý. Nhân vật như vậy, sau đó nếu là trưởng thành, hay là thật sự có thể trở thành một cái thế nhân kiệt. Đáng tiếc, Tiêu Vân chịu đạo thương. Điều này làm cho Nhâm Phi Dương cảm thấy tiếc hận. Tại Nhậm thị ngoài ra một chỗ trong đại điện. Đáng tiếc a. Mắt thấy Chí Bảo liền muốn tới tay, lại bị Nhâm Chí Viễn tên phế vật kia cho giảo hoàng. Nhâm Chí Bằng đầy mặt tiếc hận. Thanh niên kia cũng không biết giấu đi đâu rồi, chúng ta căn bản không cách nào tìm. Đảm đương chiêu nói, thậm chí, thôi diễn đều không thể thôi diễn tình huống của hắn. Hắn rõ ràng đã chịu đạo thương, làm sao còn có thể ngăn cách người thôi diễn. Một cái khác thần vương đầy mặt kinh ngạc. Cái này hậu sinh nội tình chất phác, trên người chỉ sợ có không ít trí bảo, có thể ngăn cách ngươi và ta thôi diễn, cũng là bình thường, dù sao chúng ta không có để lại tinh huyết của hắn. Nhâm Chí Bằng đầy mặt tiếc nuối, sớm biết như vậy, ban đầu ta nên lưu lại tinh huyết của hắn, đáng tiếc à, tinh huyết của hắn đều biến thành hư vô. Ban đầu Tiêu Vân rơi vào lao ngục, bị thương nặng, lưu không ít máu. Nhưng là, kia thần quân đạo tắc là cường đại cỡ nào? Tại loại này kinh khủng dư âm dưới, những kia tinh huyết đều biến thành hư vô. Vì lẽ đó, Nhâm Chí Bằng cũng không có thu được Tiêu Vân tinh huyết. Đã như thế, hắn vẹn vẹn nhờ vào Tiêu Vân răng dấp, khí tức, rất khó thôi diễn xuất chỗ ở của hắn. Dù sao, Tiêu Vân không phải là thông thường thần linh A. Tại Thiên Tinh Thần Vực, có một khu vực tên là Thiên Diễn Vực. Lúc này, Tiêu Vân ở nơi này cái đại vực bên trong. Ở đây khoảng cách Thiên Một Thần Vực đã cách xa nhau hai cái đại vực. Tại một chỗ tuyệt địa bên trong, Tiêu Vân chính ẩn náu tại một chỗ trong động phủ. Tuy nói là ẩn náu ở trong động phủ, có thể Tiêu Vân một mực đang thiên khiển chi địa âm dương thánh thai bên trên tu luyện. Đầu tiên, thiên khiển chi địa, giống như một cái đơn độc tiểu thế giới. Nơi này và Thiên Tinh Thần Vực có khác biệt. Người ngoài muốn suy diễn, rất khó, vô hình chính giữa sẽ phải chịu thiên khiển chi địa bài xích. Vì lẽ đó Tiêu Vân trực tiếp trốn vào thiên khiển chi địa bên trong bế quan. Trừ ngoài ra, hắn còn nhỏ tâm diễn biến âm dương thần văn, hiểm hộ ở nguyên thần. Như vậy, cũng có thể ngăn cản người thôi diễn. Cũng là như thế này. Nhâm thị thần quân đều không có thôi diễn xuất Tiêu Vân rơi xuống. Không cách nào thôi diễn, bọn họ lại có thể tìm tới Tiêu Vân. Tại âm dương thánh thai bên trên Tiêu Vân song mắt nhắm chặt. Lúc này, hắn chính đang dung hợp kia thần quân đạo tắc. Nếu là nhìn kỹ lại, tại trong cơ thể hắn, vậy bản tôn thần tâm bên trong, có từng đạo thần đạo quy tắc tự do. Những thứ này thần đạo quy tắc tỏa ra một luồng kinh người gợn sóng. Những thứ này, chính là thần quân quy tắc đạo văn. Những thứ này đạo văn mạnh. Đủ để hủy diệt một cái chân thần bản tôn thần tâm. Cũng may, Tiêu Vân đã nhờ vào Nhâm Trung Thiên thần đan tướng cái này thần đạo quy tắc thần quân ý chí cho phai mờ. Như vậy, những thứ này thần đạo quy tắc ít đi ý chí đó điều khiển, cũng ít đi loại kia tính chất công kích. Trải qua một tháng, tại đạo văn lực lượng không ngừng bị phai mờ, còn bị Hỗn Nguyên Đại Đạo về thủy hàm nghĩa suy yếu, nhưng là, ta vẫn còn không cách nào đem dung vào trong Hỗn Nguyên Đại Đạo. Cảm ứng đến tình huống trong cơ thể, Tiêu Vân khẽ cau mày, dung hợp đạo văn so trong tưởng tượng của hắn còn khó hơn. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, chí ít những thứ này thần quân đạo tắc đã sẽ không đi xâm phạm thức hải của hắn. So ra, hắn đã không có quá đáng lo. Đương nhiên, nếu là dẫn dắt đại đạo hàng nghĩa, hắn vẫn hội chịu ảnh hưởng. Đây chính là đạo thương, hội hạn chế một người trưởng thành. Như ban đầu phệ hồn ma vương, hắn liền là bị đạo thương, dẫn đến ra tay lúc không cách nào toàn lực. Không phải vậy dẫn dắt đạo thương, hội để cho mình rơi vào nguy hiểm mức độ. Đương nhiên, Tiêu Vân lúc này lại cũng còn tốt. Bởi vì hắn sau khi bị thương, lập tức phục dụng thần quân tặng cùng đan dược phai mở thần quân ý chí. Bất quá, hiện tại cái này nghịch loạn thần đạo quy tắc, lại ôn hòa rất nhiều, ta Hỗn Nguyên Đại Đạo như lại mạnh hơn một chút, nên có thể mang chi dần dần dung hợp. Tiêu Vân tịnh không hề từ bỏ, chỉ ít, một tháng qua, hắn cảm giác mình cùng cái này nghịch loạn hàm nghĩa quy tắc cảm ứng càng ngày càng sự hòa hợp lên. Muốn dung hợp đạo này, nên như thế nào? Tiêu Vân tại trầm ngâm. Đạo này thương, đối với hắn mà nói là một cái mài giũa. Hắn cảm giác, nếu là mình vượt qua cái cửa ải khó khăn này, cảnh giới tất có thể tiến thêm một bước nữa. Mà lúc này, hắn đã đạt đến chân thần viên mãn cảnh. Chỉ cần lại hơi hơi tiến bộ một ít, hắn chính là bán bộ thần thiên thần cảnh. Đến thời điểm, chuẩn thiên thần, thiên thần. Như bước vào thiên thần cảnh, khoảng cách thần vương cũng tướng càng gần. Không thành thần vương, chung quy là một cái cấp thấp thần linh mà thôi. Thời gian lặng yên trôi qua. Tiêu Vân đang không ngừng thử dung hợp nghịch loạn thần mâu đạo tắc. Tại Hỗn Nguyên Đại Đạo rèn luyện dưới, đạo kia thì lại uy lực rốt cục dần dần yếu bớt. Nhưng là, đại đạo chưa từng tiêu tan, vẫn tồn tại Tiêu Vân bản tôn thần tâm. Hiện tại, cái này thần quân đại đạo quy tắc đã sẽ không ảnh hưởng ta cùng với người tranh đấu. Rốt cuộc, đang bế quan sau 3 tháng, Tiêu Vân cảm giác được mình đã hoàn toàn có thể toàn lực ra tay, có thể kia thần quân đạo tắc nhưng sẽ không chịu đến dẫn dắt, bởi vì, nương tựa vào Hỗn Nguyên đại đạo, Tiêu Vân gần đây đang không ngừng thôi diễn nghịch loạn thần mâu đại đạo hàng nghĩa. Lúc này, hắn đã trải qua sơ bộ nắm trong tay nghịch loạn thần mâu hàng nghĩa. Tuy rằng vẫn không có ngưng tụ ra thần đạo quy tắc, nhưng cũng chạm đến cái này nói. Đã như thế, kia thần quân lưu lại đại đạo đối Tiêu Vân tự nhiên cũng cảm giác được thân cận cực kỳ, như gặp đồng loại. Kia phản phệ tâm ý, tiêu tan theo. Hiện tại, đã có thể đi ra. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Bế quan hồi lâu, cũng rốt cuộc khó có thể tiến triển, hắn cũng nên đi ra. Hiện tại, thực lực ta cuối cùng vẫn là chênh lệch chút ít, tài nguyên cũng kiệt quệ gần đủ rồi, thiên tinh thần vực, đã không thích hợp ta tiếp tục ở lại. Tiêu Vân từ phía trên khiển chi địa đi ra. Sau đó, hắn xuất hiện ở kia tuyệt địa ngoài hang động. Nơi này là một chỗ thượng cổ cấm địa, có thật nhiều lưu lại trận pháp cùng với vết nứt không gian. Tiêu Vân nhìn chung quanh phía trước, đang suy tư con đường phía trước. Hắn tuy rằng người mang chí bảo, có thể chung quy chỉ là một chân thần. Đối mặt thần vương cùng thần quân, vẫn còn có chút vô lực. Bây giờ Nhâm Thị lom lom nhìn hắn. Huống hồ, bên ngoài còn có Hoàng Kim Dực thú tộc cùng với Huyễn Ảnh thần mâu tộc. Đến có thuộc với thế lực của chính mình. Tiêu Vân tâm như gương sáng. Có thế lực của chính mình, vậy dĩ nhiên không sợ những kia thế hệ trước áp bức. Cho tới thế hệ tuổi trẻ, bằng bản lĩnh của mình, thắng thua cũng không có cái gì có thể nói. Tiêu Thị cùng họ Khương, nên tại Nhân Hoàng Tinh Vực. Tiêu Vân tâm tư thay đổi thật nhanh. Họ Khương có thiên tôn. Chính là ở nơi này thần giới cũng là một phương đại năng. Bọn họ nếu muốn ở thần giới đặt chân, không khó. Mà bây giờ thần giới thích hợp nhân tộc ở liền hai cái đại vực. Một cái là Hạo Thiên Tinh Vực. Một người là người Hoàng Tinh Vực. Họ Khương cùng Tiêu Thị các tộc tại thời kỳ thượng cổ chính là tại Nhân Hoàng Tinh Vực có căn cơ. Lúc này tới thần giới, bọn họ cũng nên muốn đi đó mới là. Chương 1877, thay hình đổi dạng. Chương 1877, thay hình đổi dạng. The S dâng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm. 515 fans lễ kéo một hồi phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu vẫn đưa kỳ đi ẩn tiền, quỷ cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Được, liền đi Nhân Hoàng Tinh Vực. Tiêu Vân định ra rồi mục tiêu. Tiên, hắn vẫn có thật nhiều người muốn tìm. Như Nhan Thị tỉ muội, Lăng Hề, Tiêu Linh Nhi, Ý Y. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm tới ban đầu ở Thánh Vực thần tộc mới là. Chỉ có như vậy, hắn có thể có thuộc về mình trận doanh, mới có thể đi tìm tới những kia người yêu. Bằng không, hắn tướng như lần này như thế, vẫn không có nhìn thấy tiểu sư muội, cũng đã bị hại. Lần này đi ra ngoài, đến tìm kiếm vực môn vị trí, chỉ là... Cái này khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít tu giả. Tại hang động trước, Tiêu Vân mắt lộ trầm ngâm. Nếu là bị người phát hiện cái gì, khó tránh khỏi sẽ khiến cho phiền phức. Vì lẽ đó, hắn phải nghĩ biện pháp, làm cho không người nào có thể thôi diễn hắn mới được. Nhờ vào Tiêu Vân thủ đoạn, người cùng cảnh giới tự nhiên là không cách nào thôi diễn xuất hắn cái gì. Nhưng là những thần kia vương cùng với thần quân lại không đồng dạng. Thần giới kỳ năng dị sĩ nhiều lắm, Tiêu Vân không thể không phòng. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm bí thuật. Thiên, Tiêu Vân hỏi thăm Thôn Thiên Chí Tôn. Ngăn cách người thôi diễn. Thôn Thiên Chí Tôn cau mày nói, nếu là Thôn Thiên thần đạo đủ mạnh, hoàn toàn có thể để người ta không cách nào thôi diễn. Đương nhiên, ngươi tài chân thần cảnh, hiển nhiên không cách nào làm được điểm này. Chân thần cảnh thật sự quá thấp, những cường giả kia, thần đạo quy tắc ép xuống, phải để ngươi tan vỡ. Trước đó, đối mặt Nhâm Chí bằng lúc, Tiêu Vân liền vận chuyển âm dương bảo giám điên đảo càn khôn chi lực chống đỡ. Đáng tiếc, thần quân quá cường đại, kia thần đạo lực lượng ép xuống, nhường Tiêu Vân biển ý thức đều suýt chút nữa đổ nát. Ở tình huống như vậy, hắn rất khó chống đối. Nói như vậy, chính là không có cách nào. Tiêu Vân nói rằng, là rất khó. Thôn Thiên Chí Tôn nói. Cuối cùng, Tiêu Vân tâm thần chìm vào thiên khiển chi địa, hỏi dò tam tộc. Bộ tộc ta ảo thuật có thể mê hoặc hắn tâm thần người, ảnh hưởng tôi diễn. Âm linh tộc tộc trưởng nói rằng, bất quá nếu là đối phương mạnh mẽ, cũng khó có thể chống đối, dù sao. Tại cường đại thần đạo hàm nghĩa dưới, hết thể đều tướng hóa thành hư vô. Thần thông nào, nếu không như đối phương mạnh, đều sẽ như gà đất chó sành. Xem ra nghĩ ngăn cách thần quân dò xét, đúng là khó. Tiêu Vân thở dài nói. Thân sứ, ngươi nếu không nghĩ hắn người cảm thấy, hà không thay cái thân phận. Âm linh tộc tộc trưởng nói. Thay cái thân phận. Tiêu Vân ngẩn ra. Thay hình đổi dạng, người khác đương nhiên sẽ không hết sức đi dò xét ngươi. Âm linh tộc tộc trưởng nói rằng. Chí ít, xác suất hội tiểu. Giống như người, như cường thế đi dò xét một cái người, vậy khẳng định là không nể mặt mũi. Dù sao, đây là phạm chuyện kiêng kỵ. cũng chỉ có thủ người mới sẽ như vậy. Như Tiêu Vân thay đổi thân phận, coi như là Nhâm thị người, cũng sẽ không dễ dàng đi dò xét hắn. Dù sao, nếu là Nhâm thị, đi dò xét mỗi cái, vậy chẳng phải là muốn tướng chỗ có thần linh làm mất lòng rồi hả? Cũng vậy. Tiêu Vân gật đầu. Bộ tộc ta kia mê huyền âm Linh Châu, là một cái trí bảo, nếu là ngài đem dung hợp, hoàn toàn có thể khiến cho ngươi như một cái âm linh tộc người, làm cho không người nào có thể cùng thân phận ban đầu liên lạc với cùng nhau, liền coi như bọn họ muốn dò xét, tiên cũng sẽ bị mê huyền âm Linh Châu phản vệ. Như vậy, tại kiêng kỵ dưới, bình thường người là không dám dễ dàng dò xét. Âm linh tộc tộc trưởng nói rằng, phương pháp này đúng là có thể được. Tiêu Vân gật đầu. Phổ thông thần linh, bởi vì sở tu chi đạo cố định, cho dù dịch dung, cũng khó có thể che giấu chính mình thần đạo khí tức. Bởi vì ngươi ngưng tụ thần cách, nắm giữ đặc thù đạo hơi thở. Cái này là chuyện không cách nào thay đổi. Có thể Tiêu Vân không giống dạng. Hán trưởng không các loại nói, khí tức nghị biến liền biến, khiến mọi người căn bản không thể nhận ra cảm giác. Dung hợp mê huyền âm Linh Châu. Tiêu Vân tâm thần hơi động, lấy ra một viên châu. Đây là ban đầu âm linh tộc tộc trưởng cho hắn chí bảo. Hạt châu lấy ra, phía trên lan ra một luồng cổ xưa đạo uy. Nếu là lấy tâm thần cảm ứng mà đi, lập tức sẽ cho người như muốn chìm vào một cái trong vực sâu. Lại khiến người ta cảm thấy như muốn rơi vào một cái thế giới mới. Hạt châu này là một cái chí bảo, nếu là dung hợp, cũng là có thể chống đối người khác dò xét. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, âm dương bảo giám cũng cường, có thể ngăn cách thiên cơ. Nhưng là, Tiêu Vân vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống bảo vật này. Càng là cao thâm nói, càng khó trưởng khống. Âm dương bảo giám đã là như thế. Dung hợp mê huyền âm Linh Châu không chỉ có thể ngăn chặn người dò xét, còn có thể cải biến thần đạo khí tức, nhường Tiêu Vân triệt để thay hình đổi dạng. Đây cũng là biện pháp không tệ. Lập tức, Tiêu Vân vận chuyển âm linh tộc đại đạo, thử dung hợp hạt châu kia. Hạt châu là chí bảo, bất quá bên trong cũng không có châu linh. Chỉ cần nắm trong tay âm linh tộc đại đạo, liền có cơ hội dung hợp. Tiêu Vân nắm trong tay tam đại thần tộc đại đạo. Trừ ngoài ra, hắn vẫn thiên khiển chi địa chủ nhân, lại đạt đến chân thần viên mãn cảnh, đối đại đạo trưởng khống càng sâu hơn. Vì lẽ đó, tại dung hợp này châu thời điểm xuất kỳ thuận lợi. Đương mê huyễn âm linh tộc dung hợp, hạt châu chính là sáp nhập vào nguyên thần của hắn bên trong. Một luồng mê huyễn đạo văn từ trong hạt châu tràn ngập ra. Còn có âm linh tộc đặc hữu khí tức. Tiêu Vân khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lan ra một luồng âm linh tộc đạo vận. Thân thể hắn tựa như lúc nào cũng muốn dung nhập hư không, theo gió tung bay đi. Âm linh tộc trưởng khống nhiều loại thần đạo hàng nghĩa. Bọn họ thân như quỷ mị, cùng hư không thân cận, muốn dung nhập hư không. Bọn họ linh hồn cực cường, tại hồn đạo bên trên có chỗ hơn người. Tiêu Vân tâm thần hơi động, xương cốt núp ních, dáng dấp đang thay đổi. Hắn trở nên mặt như lao tước, sắc mặt tái nhợt, như sinh sống ở âm u người, cả người lộ ra một luồng khí tức cấm lãnh. Kìa con mắt chính giữa ánh sáng mạnh mẽ, làm cho người ta một loại không thể cảm giác thân cận. Tuy rằng hắn chỉ là chân thần viên mãn cảnh, có thể bởi vì có mê huyền âm linh tộc quan hệ, hắn làm cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Người như vậy, bình thường chân thần là chắc chắn sẽ không đồng ý đi trêu chọc. Bây giờ ta, chính là một cái âm linh tộc con cháu. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt độ cong. Giống như người, rất khó đem hắn cùng cái đó gọi là Tiêu Vân thanh niên liên hệ cùng nhau. Chứ ngoài ra, hắn vẫn lấy một bộ âm linh tộc trang phục. Đó là vân trắng trường bào, rất cổ xưa, vẫn có khắc đặc thù hoa văn. Hiện tại, có thể đi ra. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chính là hướng về bên ngoài cất bước mà xuất. Bước ra nơi tuyệt địa này lúc, Tiêu Vân có thể nhìn thấy một ít tu giả ra vào. Ở đây, vạn năm qua là tuyệt địa. Bởi vì thần linh trở xuống, bước vào chính giữa cực dễ dàng chết đi. Nhưng bây giờ thần linh xuất thế, bắt đầu có chân thần tới đây. Đi, đi Vân Thiên Thành. Nghe nói lần này kia trường sinh mật cảnh muốn mở ra. Các tộc thần linh đều đã hướng về Vân Thiên Thành tụ tập mà đi, liền chờ đợi kia trường sinh mật cảnh mở ra. Có thật không? Đó là tự nhiên, trường sinh mật cảnh, đây chính là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại mật cảnh, có người nói có được trường sinh bí mật. Lúc này, nơi tuyệt địa này một ít chân thần đang từ nơi sâu xa hướng về biên giới bay đi. Kia tiếng bàn luận cũng bị Tiêu Vân thu vào trong tai. Trường sinh mật cảnh. Đương nghe được những lời nói này về sau, Tiêu Vân lông mày uốn cong. Trường sinh mật cảnh. Làm sao cảm giác như vậy quân hai? Trường sinh rùa thấp giọng lẩm bẩm nói. Thượng cổ mật cảnh A, ta thích. Huyễn ảnh chung nhưng là đầy mặt hừng hực. Đi trước phụ cận thành trì nhìn xem. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói. Lúc này, mục đích của hắn vẫn là hỏi thăm vực môn, thuận tiện nhìn xem có một chút vượt qua truyền tống trận. Cho tới kia cái gì mật cảnh, nhưng là một chuyện khác. Tại phụ cận có một cái thành trì lớn, tên là Vân Thiên Thành, là một tòa cổ thành. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chính là hướng về phía trước bay đi. Thông thường mà nói, những kia thành lớn cũng vượt qua truyền tống trận. Lấy vực môn rời đi thiên tinh thần vực, hiển nhiên là đơn giản nhất đường đi. Mà lúc này, tuyệt địa bên trong một ít chân thần cũng đang hướng về cái hướng kia mà đi. Vân Thiên Thành rất lớn. Đây là một tòa vô cùng hùng vĩ thành trì. Xa xa nhìn tới, liền có thể nhìn thấy trong thành một ít trôi nổi điện đài. Lúc này, có không ít thần linh chính hướng này tụ tập mà tới. Chính giữa bao quát Tiêu Vân. Nhiều như vậy thần linh hướng này tụ tập mà đến, xem ra là vì kia cái gọi là trường sinh mật cảnh. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ nói, cũng không biết kia mật cảnh đến cùng có cái gì. Ồ, đây không phải là Hoàng Kim Dực thú tộc người sao? Chỉ là ánh mắt hơi động, Tiêu Vân liền phát hiện quen thuộc bộ tộc. Lúc này, một đội chân thần ngồi cổ thú, đang hướng về kia Thiên Diễn Thành mà đi. Những thứ này cổ thú đều khí thế bằng bạc, có thần linh tu vi. Phía trên đoan tỏa nam tử trên người mặc hoàng kim giáp, cầm trong tay trường thương, có vẻ vô cùng uy mãnh. Bất quá, tại đó trong đám người tỉnh không nhìn thấy Lý Kim Văn. Hẳn không phải là Lý Kim Văn dòng dõi kia. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn rơi xuống đất, hướng về cửa thành mà đi. Tòa thành cổ này có người canh gác, là một cái trường sinh thế gia, cũng là cổ xưa nhất một cái thị tộc, vì vương thị. Có người nói, cái này thị tộc nắm giữ trường sinh chi thuật. Có thể nói, vương thị là thiên tinh thần vực nhất là xưa nay cùng thần bí một cái cổ tộc. Tiêu Vân đi tới cửa thành, lập tức bị một người mặc chiến giáp hư thần ngăn cản. Muốn vào thành, xin lấy ra thân phận, cùng với giao nộp thần tinh. Mặc dù là một cái hư thần, có thể hắn lại khí thế hùng hổ, đối Tiêu Vân không khách khí chút nào. Đưa ra thân phận. Tiêu Vân khẽ nhíu mày. Hắn quả thật có thân phận yêu. Đó là khi tiến vào thiên tinh thần vực lúc, cái này thần vực ý chí ngưng tụ. Nhưng là, như lúc này đưa ra, có thể hay không bị nhâm thị tra được. Dù sao, những thứ này đại tộc giữa khó tránh khỏi sẽ có liên hệ. Ha ha, vị huynh đệ này, ngươi xem, đây là thần tinh, còn có, nơi này có vài món thần binh, xin vui lòng nhận. Tiêu Vân nở nụ cười lấy ra túi chứa đồ. Nơi đây một cái bốn cái thủ vệ. Hắn lấy ra bốn cái thần binh. Mặc dù là thứ cấp thần binh, nhưng đối với hư thần mà nói, cũng là một bút tốt gia tài. Mau vào đi thôi. Thủ vệ kia đầu tiên là ngẩn ra, chỉ là tại cảm ứng một hồi kia túi chứa đồ về sau, liền hài lòng gật gật đầu. Có thể vào thiên tinh thần vực, cũng không phải là ma tộc cùng minh tộc người. Cho tới thân phận. Ở nơi này thiên tinh thần vực, khó tránh khỏi sẽ có người không nghĩ bại lộ thân phận. Như, bị một ít đại tộc truy nã người. Người như vậy, chắc chắn sẽ không thiếu. Dù sao, thiên tinh thần vực lớn như vậy, thần linh trong lúc đó khó tránh khỏi hội kết thù kết toán. Đối với điều này, những thủ vệ này cũng không để ý, bọn họ chỉ là thực hiện chức trách mà thôi. Bây giờ vẫn có thần binh tới tay, sao lại lui đi? Còn nữa, bọn họ vương thị cũng không sợ có người gây sự. Ở nơi này thiên tinh thần vực, vẫn không có bọn họ vương thị sợ người. Đa tạ. Tiêu Vân khẽ mỉm cười, chính là vào thành. Bốn cái thứ cấp thần binh, đã giảm bớt đi phiền phức, đáng giá. Phải biết, trong tay hắn thần binh như vậy, nhưng là có lượng lớn A. Tiến vào cổ thành, Tiêu Vân cũng cảm giác được một luồng đặc thù khí tức. Trường sinh mùi vị. Tiêu Vân lông mày vốn cong. Một luồng trường sinh đạo vận từ trong thành nơi sâu xa tràn ngập mà tới. Loại kia khí tức, khiến mọi người ngóng trông. Trường sinh Tiêu Vân trong óc, trường sinh rùa mắt lộ mê mang. Nó cũng cảm thấy một luồng quen thuộc đạo vận. Đạo này, giống như trường sinh chi đạo, lại còn chưa đủ. Trường sinh rùa thấp giọng nói. Thân vị trường sinh rùa, không có người nào so với nó càng quen thuộc trường sinh chi đạo. Ngươi cũng cảm thấy. Tiêu Vân nói rằng, rất kỳ quái, cảm giác rất quen thuộc, để cho ta tựa như ảo mộng, có một loại cảm giác đã từng quen biết. Trường sinh rùa ánh mắt mê ly lẩm bẩm nói, chúng ta đi khoảng cách đạo này vận gần đây chỗ đặt chân. Nó rất muốn biết một chút, nhìn nhìn rốt cuộc là vật gì, tràn ngập ra loại này trường sinh đại đạo hàm nghĩa. Được. Tiêu Vân gật đầu. Cùng lúc đó, hán tướng thần thức tràn ngập ra, cũng cảm ứng bắt phương, tốt lắm rồi cởi xuống Vân Thiên Thành, hiểu rõ Hạ Vương Thị. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng, đến ngày 15 tháng 5 ngày đó tiền lì xì vũ có thể tặng lại đọc. Chương 1878, Trường Sinh Thế Gia. Chương 1878, Trường Sinh Thế Gia. Tờ S dâng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm, 515 fans lễ kéo một hồi phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu vẫn đưa kỳ đi ẩn tiền, quỷ cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Vân Thiên Thành hùng vĩ. Đây là một tòa cổ thành, tọa lạc tại bên ngoài. Tại thời kỳ thượng cổ, đã từng cực điểm huy hoàng. Đáng tiếc, lần kia đại chiến làm cho vương thị người thả bỏ quên tòa thành cổ này, tạm thời ở một chỗ mật cảnh. Bất quá, Tại thượng cổ đại chiến về sau, đưa người của ma tộc thối lui, Vương thị người một lần nữa nắm trong tay tòa thành cổ này. Bởi vì tòa thành cổ này khoảng cách trường sinh mật cảnh rất gần. Lúc này, Tiêu Vân đang hướng về trong thành mà đi. Tâm thần tràn ngập ra, hắn có thể cảm ứng được rất nhiều thần linh tụ tập ở đây. Các tộc người đều có. Chính giữa có không ít là hắn đã từng trải qua đại tộc. Như cổ tê tộc, thú nhu tộc. Vân Thiên thành phụ cận có thật nhiều cổ tuyệt địa. Cho nên tới quá khứ tu sĩ rất nhiều. Ở đây, cũng có thật nhiều sàn giao dịch chỗ. Lúc này Tiêu Vân liền đi đến một gian tên là Biển Mây cửa hàng cửa hàng. Cửa hàng từ bên ngoài xem ra không lớn, có thể bên trong có càn khôn. Vách tường trưng bày các tộc cốt khí. Những thứ này cổ khí bên trên có thần văn lượn lờ, vừa nhìn chính là thần khí. Lúc này, tại trong cửa hàng, có thật nhiều thần linh đi lại, đang quan sát trong cửa hàng bảo vật. Chính giữa có thật nhiều là hư thần. Đương Tiêu Vân đi tới, kia bên trái trong quầy hàng một cái tóc mai trở nên trắng, lại hai mắt lấp lánh hưu thần nam tử bỗng dưng ánh mắt sáng lên. Người thanh niên này, khí chất bất phàm. Người ông chủ này trong lòng thầm nghĩ. Ông chủ là một cái thần vương, tên là Vương Vân Hải, đường đường thần vương, ánh mắt tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Tiêu Vân tài tiến vào cửa hàng, liền có thể cảm giác được loại kia khí chất. Dù cho hắn bây giờ đã thay hình đổi dạng, có thể đạo kia vận, vẫn như cũ càng người thường. Lập tức, người ông chủ này mang theo nụ cười, tiến lên nên tiếp. Ha ha, công tử là muốn mua thần khí, vẫn là bán thần binh rồi hả? Vương Vân Hải cười nói. Bán thần vật. Tiêu Vân nói rằng. Như vậy, xin mời. Cái này trưởng quỹ nở nụ cười, tướng Tiêu Vân lĩnh vào nội đường. Nội đường rất lớn, rộng rãi cực kỳ, có thể có mấy vạn mét sâu, hai bên cũng trưng bày một ít cổ thú thi hài. Đây là một bộ chân thần xương thú, có thể bán bao nhiêu tiền? Tiêu Vân trực tiếp lấy ra một cái thú thi. Đây là hắn trước đó tiến vào kia tuyệt địa lúc giết chết một đầu cổ thú. Loại này cổ thú rất mạnh mẽ, thực lực có thể so chân thần, nhưng là man thú, cũng không có cường đại linh trí, không thể hóa hình. Thú thi bị lấy ra, là một đầu mọc ra một sừng man thú, trên người nó còn có lưu lại thần văn lượn lờ. Không tệ, đây là một đầu ám kim thú, thực lực đạt đến chân thần đại thành, nếu là lấy của nó rác, có thể luyện chế vì trí bảo, kia xương cốt cũng có thể vì khí. Vương trưởng quỹ con mắt híp lại, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt dường như gò núi nhỏ cổ thú, khá là hài lòng gật gật đầu. Đáng tiếc, mũi tên này bắn phá ra ngoài của nó giáp, không phải vậy có thể luyện chế một bộ hoàn mỹ chiến giáp. Bây giờ tuy rằng còn có thể luyện chế chiến giáp, có thể phía trên thiên nhiên thần văn cũng đã không trọn vẹn. Tại cổ thú trước ngực có một cái hang lớn, chính giữa vẫn lưu lại một tia đạo uy, hắn lộ ra một tia tiếc nuối. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi khí tức uy nghiêm đáng sợ, dường như quỷ tộc. Có thể mũi tên này mũi tên nhưng là có tính tình cương trực, nó là người giết. Hắn quay đầu lại nói, chúng ta cái này có thể không thu lai lịch bất chính thần vật. Trưởng quỹ yên tâm, vật ấy vì ta giết chết. Tiêu Vân nói, ngươi có thể mở cái gì giá? Là ngươi giết sao? Cái này trưởng quỹ gật gật đầu, sau đó nói, ông lão ta cũng không lừa ngươi, cái này ám kim thú rất mạnh, có thể đáng 100 vạn thần tinh, ngươi nếu muốn bán, ta cho ngươi 120 vạn thần tinh. Ngươi là trực tiếp lấy thần tinh giao dịch, vẫn là đổi thành ta trong cửa hàng đồng giá thần tụ tập, thần binh, chờ trí bảo. Ta xem trước một chút ngươi cái này có cái gì ta cần thần tụ tập. Tiêu Vân nói rằng, được. Cái này Vương trưởng quỹ gật đầu. Sau đó, Tiêu Vân tại cửa hàng này loanh quanh. Đồng thời, cái này trưởng quỹ cũng cùng Tiêu Vân giới thiệu những thần kia tụ tập. Trưởng quỹ, ngày hôm nay Vân Hải Thành làm sao có nhiều người như vậy? Tại loanh quanh lúc, Tiêu Vân lông mày khẽ hất dò hỏi. Tiểu ca không biết sao. Nghe vậy, cái này Vương trưởng quỹ mắt lộ kinh ngạc. Ta tiến vào một lần tuyệt địa rèn luyện, giết cổ thú, nhưng cũng lược bị thương nhẹ, mới ra ngoài, dự định tướng cái này thú thi bán, cho nên đối với trong thành sự tình cũng không phải là hiểu rất rõ. Tiêu Vân nói rằng, ồ cái này trưởng quỹ liếc nhìn Tiêu Vân, ngay tức nói rằng, trong truyền thuyết trường sinh mật cảnh muốn mở ra, vì lẽ đó các tộc thần linh đều nghe theo gió mà đến, muốn đi đâu đó tìm cơ duyên, không phải sao, tài nửa tháng. Vân Thiên Thành cũng đã hội tụ các đại tộc thần linh, liền ngay cả khu vực biên giới tiểu tộc cũng tới. Trường sinh mật cảnh, lẽ nào người người có thể đi sao? Tiêu Vân hỏi. Tiểu ca không phải ta thiên tinh thần vực người chứ? Nghe vậy, kia Vương trưởng quỹ dò hỏi. Không dối gạt, trưởng quỹ, ta đích xác không phải thiên tinh thần vực người. Thấy vậy, Tiêu Vân cười nói. Đã ngươi hỏi đến, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Cái này trưởng quỹ hơi trầm ngâm, ngay tức hướng về Tiêu Vân tỉ mỉ nói. Nguyên lai, cái này trường sinh mật cảnh, là trường sinh thế gia Vương thị một chỗ mật cảnh. Chỗ này mật cảnh đã có đầy đủ 18,000 năm không có mở ra. muốn đi vào bên trong, lại trước tiên cần phải đi ngưng tụ trường sinh dấu ấn, nếu không sẽ gặp phải trường sinh mật cảnh bài xích. Đương nhiên, cái này trường sinh mật cảnh có cơ duyên lớn, nhưng cũng rất nguy hiểm, thời kỳ thượng cổ đã từng mở ra một lần, nhưng cũng biến mất rất nhiều thần linh. Còn có, bởi vì mật cảnh hạn chế, đạt đến thần vương cảnh liền không thể được tiến vào đương bên trong. Trước tiên cần phải ngưng tụ trường sinh dấu ấn. Nghe vậy, Thiêu Vân mắt lộ hiếu kỳ. Ta xem tiểu ca quen mặt, hình như có trường sinh khí hơi thở tràn ngập, cũng là có thể đi thử xem, nói không chắc có thể ở bên trong có thu hoạch một luồng đột phá bình cảnh. Cái này vương trưởng quỹ cười nói. Chẳng biết vì sao, hắn cảm giác tại người thanh niên này trên người có một luồng hơi thở quen thuộc. Nhưng đối phương lại rõ ràng đạo vận uy nghiêm đáng sợ, không phải người trong đồng đạo. Trường sinh khí hơi thở. Tiêu Vân cười nói, ta nào có hơi thở này, đúng, xin hỏi nơi nào có truyền tống trận nhưng đến phụ cận gần đây vực môn. Vực môn. Cái này trưởng quỹ lông mày uốn cong. Ta chuyến này đã có thu hoạch, cũng nên về tộc. Tiêu Vân cười nói. Truyền tống trận này ta Vân Hải Thành đúng là có, bất quá nghĩ muốn mở ra, lại cho ta Vương thị trưởng khống thành này chấp sự mới có thể làm chủ. Vương trưởng quỹ nói, người bình thường, chỉ sợ là rất khó vận dụng trận này. Âu nghe vậy, Tiêu Vân khẽ cau mày, đạo, kia muốn thế nào mới có thể làm cho bọn họ mở ra. Cái này khó. Vương trưởng quỹ nói. Hả, đa tạ trưởng quỹ. Tiêu Vân chắp tay nói. Khách khí, lão phu cũng là thấy ngươi quen mặt. Cái này trưởng quỹ cười nói. Sau đó, Tiêu Vân đổi một ít thần tụ tập, cùng với lấy 100 vạn thần tinh liền như vậy cáo tử. Tại sao ta cuối cùng là cảm giác cái này hậu sinh trên người có một luồng hơi thở quen thuộc. Nhìn Tiêu Vân kia bóng lưng rời đi, cái này vương trưởng quỹ đầy mặt ngờ vực, nhưng là, hắn lại rõ ràng không phải vua ta thị người. Đương đại, có mấy người sẽ có loại khí tức này. Hắn lắc đầu liên tục. Trong thành thì có truyền tống trận, bất quá, ta một người ngoài, lại có thể nào nhường cái này đại tộc vì ta mở ra truyền tống trận. Tiêu Vân một mặt trầm ngâm. Lúc này, hắn đi ở trên đường cái, nhưng là một mặt bất đắc dĩ. Vừa nãy một cái cửa hàng trưởng quỹ chính là thần vương, kia trưởng khống thành này người, có phải hay không là thần quân? Đường đường thần quân, há có dễ dàng như vậy đánh động? Chỉ sợ, cho dù tặng cùng hắn 100 vạn thần tinh, cũng là vô dụng. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. 100 vạn thần tinh cũng bất quá là săn giết một đầu chân thần cảnh cổ thú mà thôi. Kia thần quân ra tay, lo gì không thể giết chết thiên thần cùng với thần vương cấp bậc tồn tại. Vì lẽ đó, thần quân của cải nhất định là không thể tưởng tượng. Mắt của bọn hắn giới tự nhiên cũng sẽ tùy theo đề cao. Công tử, không bằng chúng ta cởi xuống cái này trường sinh mật cảnh. Trong óc, trường sinh rùa nói, ta luôn cảm giác, hơi thở kia có phần quen thuộc. Trường sinh mật cảnh. Tiêu Vân mắt lộ trầm ngâm, sau đó nói, cũng tốt, ngươi vì trường sinh rùa, như kia trường sinh mật cảnh thật sự có đạo này hàng nghĩa, đối với ngươi đến là có không ít chỗ tốt, nếu gặp, dừng lại hạ cũng là có thể. Ngược lại, hắn nhất thời cũng không cách nào tìm tới mở ra truyền tống trận biện pháp. Còn nữa, hắn đối trường sinh chi đạo cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Nếu nơi đây mật cảnh khả năng hấp dẫn các tộc thần linh tới đây, nghĩ đến cũng là có chỗ hơn người. Sau đó, bọn họ tìm một cái khách sạn cư ở lại. Đây là một gian cực là cao cấp khách sạn, ở vào khu vực hạch tâm phụ cận. Đương nhiên, ở nơi này đa số đều có chút ít nghe theo gió mà đến thần linh. Bọn họ cũng không có quá tốt thân phận, chỉ là phổ thông thần linh. Những kia đại tộc con cháu, nhưng là bị vương thị chiêu đãi, đi đến một ít biệt tuyển ở lại. Tại những địa phương kia, hỏi thăm tin tức trái lại không tiện. Tại khách sạn này bên trong, các tộc thần linh vì giao lưu, cũng ưa thích tiểu lâu uống chút rượu, trao đổi một chút. Tiêu Vân liền đi tới tiểu lâu. Lúc này, có các tộc thần linh ở đây lẫn nhau trò chuyện. Lần này trường sinh mật cảnh mở ra, đối với chúng ta là một cái khó được cơ duyên A. Truyền thuyết, cái này trường sinh mật cảnh tồn tại rất lâu, chính là tại thời kỳ thượng cổ, trong 9 tầng trời cũng rất có tiếng tăm. Nếu có được chính giữa trường sinh dịch, nhưng để người tăng cường tuổi thọ A. Nghe nói, vương thị bọn họ cũng sẽ không bài xích người ngoài đi vào, chỉ là, sinh tử nghe theo mệnh trời. Hơn nữa, tại sau 3 ngày, bọn họ sắp mở ra trường sinh địa, nhường các tộc thần linh thử ngưng tụ trường sinh ấn. Như vậy, tiến vào trường sinh mật cảnh về sau, cũng thì càng thêm nhiều hơn mấy phần bảo mệnh cơ hội. Sau 3 ngày, đi trường sinh địa, ngưng tụ trường sinh ấn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Nghe được những người này trò chuyện về sau, hắn đối vương thị cùng với cái này trường sinh mật cảnh đều có hiểu rõ nhất định. Tiên, trường sinh mật cảnh là cửu thiên một cái mật cảnh. Chỉ là, theo thượng cổ chi chiến chẳng biết vì sao, đã đến thần giới. Tiếp theo, vương thị. Đây là một cái nhưng thị tộc, tu chính là trường sinh đại đạo. Có thể nói, tại thiên tinh thần vực, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng 3 tộc. Vương thị chính là đệ nhất đại tộc. chính là kia tù ngưu tộc, VN. Tộc đều không có thể so sánh cùng nhau. Đây không phải thuyết tù ngưu tộc không mạnh, mà là thiên tinh thần vực những thứ này đại tộc cũng không thể đại biểu bọn họ cái này thị tộc. Trong 9 tầng trời, còn có mạnh hơn tồn tại. Nhưng là vương thị không giống dạng. Bọn họ chính là mạnh nhất dòng dõi kia. Cái này liền như là nhường nhâm thị dòng họ mạch này đi cùng nhâm thị chi nhánh so với. Giữa hai người tự nhiên là có được không thể vượt qua hừng câu. Cũng là có thể thừa này đi chỗ đó trường sinh mật cảnh nhìn xem. Khi chiếm được những tin tức này về sau, Tiêu Vân nhết miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, đối với cái này mật cảnh, hắn cũng là vô cùng háo kỳ a. Trường sinh. Xưa nay có ai không muốn trường sinh rồi hả? Tiêu Vân tiếp xúc rất nhiều đại đạo. Có sống tử đại đạo, có lục đạo luân hồi đại đạo, sinh mệnh đại đạo. Mỗi một cái đều ẩn chứa thiên địa chí lý, huyền diệu cực kỳ. Chỉ là, cái này trường sinh đại đạo, hắn vẫn còn chưa từng cảm ngộ quá. Tuy rằng tại ngay trong óc có trường sinh rùa tại. Có thể Tiêu Vân vẫn như cũ cảm giác trường sinh rùa đại đạo tựa hồ còn chưa đủ hoàn chỉnh. Cũng là như thế, trường sinh rùa cảnh giới bị hạn chế ở chân thần viên mãn cảnh. Không phải vậy, nó loại này thiên sinh địa dưỡng linh vật, tu luyện hẳn là hát vang tiến mạnh, không có cái gì bình cảnh mới là. Trường sinh rùa chính mình cũng cảm nhận được mê mang. Vì lẽ đó nó cũng khát vọng có thể đi cái này trường sinh mật cảnh nhìn xem. Cũng không biết cái này vương thị con cháu tu trường sinh đại đạo, nhưng là không có thể trường sinh. Tiêu Vân mắt lộ mong đợi ánh sáng. Đại gia biết sau đó phải sinh cái gì không? Có thể nhiều tại bình luận sách chương tiết cái đuôi nhắn lại thảo luận nha. Hoa ha ha, tiếp xuống cái này tiểu phó bản nội dung vợ kịch. Nếu như các ngươi nghĩ tới, vậy ta liền cầu tấm vé tháng, đón lấy nội dung vợ kịch hội càng ngày càng đặc sắc. Rất nhiều hố sẽ xuất hiện, Tiêu Vân hội càng ngày càng châu tích. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 ngày đó tiền lì xì vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định cố gắng thay đổi. Chương 1879, Trường Sinh Địa. Chương 1879, Trường Sinh Địa. The S dâng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm, 515 fans lễ kéo một hồi phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu vẫn đưa kỳ đi ẩn tiền, quỷ cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Sau 3 ngày, Vân Thiên Thành, kia khu vực hạch tâm một chỗ huyền không đảo bên trên. Ầm ầm ầm. Ầm ầm tiếng vang lên đột nhiên vang lên, trên đảo như đất trời rung chuyển. Sau đó, ở đây ánh sáng màu xanh tỏa ra, như thần trụ trùng thiên, một luồng mênh mông trường sinh khí hơi thở tùy theo tràn ngập bát phương. Đương hơi thở này tràn ngập ra, kia tụ tập tại Vân Thiên Thành thần linh đều trở nên động dung. Nhất thời, các thần tướng thần thức thả ra ngoài, là trường sinh bia. Lúc này, bọn họ thấy được kia huyền không đảo trên có một màu xanh cự bia đứng vững. Đây chính là vương thị trường sinh bia. Trường sinh bia mở ra a. Chúng ta có thể đi thử ngưng tụ trường sinh ấn. Các tộc thần linh đều là hưng phấn cực kỳ. Trường sinh bia bị xúc động sao? Thì sủ ổ không ngại chữ. Liền ngay cả những kia đại tộc thần linh cũng là đình chỉ tu luyện, đều đẩy cửa đi ra ngoài. Xèo, xèo. Từng cái thần linh hướng về kia khu vực hạch tâm bay đi. Trường sinh địa. Tiêu Vân cũng đẩy cửa đi ra ngoài. Cẩn thận thần hơi động, hắn lập tức thấy được kia trong thành khu vực hạch tâm kia đứng vững vòm trời cự bia. Ở nơi này cự trên tấm bia còn có thần văn lượn lờ, một luồng trường sinh khí tức tùy theo tràn ngập ra. Trường sinh đạo văn. Trường sinh rùa cảm ứng được hơi thở này về sau, nội tâm cũng là hơi động. Như vậy, liền đi xem a. Tăng trưởng sinh rùa như vậy lửa nóng giáng dấp, Tiêu Vân lông mày khẽ hất. Chính là hướng về phía trước hư không bay đi. Trường sinh rùa đi theo hắn rất lâu. Bình thường, nó ít lời, có vẻ rất trầm mặc. Tuy rằng tại Tiêu Vân thực lực tăng cường về sau, nó rất ít bang tới cửa. Mà dù sao bọn họ cùng nhau xuất sinh nhập tử quá. Đối với Tiêu Vân mà nói, đây là một phần khó có thể quên tình nghĩa. Cho dù trường sinh rùa không cách nào giúp hắn, hắn cũng sẽ không ghét bỏ người sau. Vì lẽ đó, lần này trường sinh rùa nghĩ muốn lưu lại. Nhìn xem cái này cái gọi là trường sinh bia cùng với trường sinh mật cảnh, Tiêu Vân cũng không có từ chối. Dù cho, hắn ban đầu lúc này là một lòng muốn rời đi thiên tinh thần vực. Bởi vì hắn đem trường sinh rùa trở thành vào sinh ra tử huynh đệ. Huyền không đảo bên trên, lúc này đã hội tụ các tộc thần linh. Chỉ là, đương Tiêu Vân những thứ này phổ thông thần linh bay đi lúc, lại bị vương thị người cho ngăn trở hạ xuống. Đây là, lập tức những thần linh này cau mày. Bọn họ là vì trường sinh bia mà đến. Lúc này lại bị ngăn cản ở bên ngoài, không cho vào phía trước huyền không đảo. Cái này như đoạn tuyệt bọn họ hy vọng. Chỉ là cái đó thủ vệ, là một cái bán bộ thần quân, các tộc thần linh cũng không dễ náo động. Bọn ngươi liền chờ đợi ở đây, Đợi đến những kia đại tộc thần tử ngưng tụ trường sinh ấn, tài đến phiên các ngươi. Kia thần vương lạnh lùng nói. Hóa ra là muốn trước chờ những kia đại tộc con cháu. Nghe vậy, các thần mắt lộ bừng tỉnh. Sau đó, bọn họ cũng không tại nhiều nói. Chính mình chỉ là phổ thông thần linh, tự nhiên không cách nào cùng những kia đại tộc con cháu có thể so với. Tiêu Vân một mặt lạnh nhạt, chỉ là yên lặng cảm ứng đến phía trước kia đứng vững bầu trời cự bia. Cái này bia rất cao, thẳng vào mây trời, phía trên thanh văn lượn lờ, tỏa ra đại đạo vai. Kia người phụ trách phòng sinh khí tràn ngập ra, khiến mọi người ngóng trông. Trường sinh đại đạo. Tiêu Vân con mắt híp lại. Tâm tư tại chuyển động. Đường lớn này, là như thế nào khiến mọi người trường sinh? Tiêu Vân không hiểu. Cũng tràn đầy nghi hoặc, ngóng trông. Nghĩ yêu cầu nói. Chỉ là trường sinh rùa lại đầy mặt hừng hực. Nó thả ra hơi yếu tâm thần tại cảm ứng, lại cẩn thận từng ly từng tí một, tựa hồ sợ vương thị người phát hiện. Đừng có gấp, nếu có duyên, ngươi tự có thể đến cơ duyên này. Tiêu Vân an ủi trường sinh rùa. Ừ, trường sinh rùa gật đầu. Lúc này nhìn lại, có thể nhìn thấy từng cái đại tộc con cháu, tại vương thị người dẫn dắt đi hướng đi kia trường sinh bia. Trường sinh bia ở vào huyền không đảo một chỗ thao trường chính giữa. Lúc này, các tộc nhân kiệt tại vương thị nhân kiệt dẫn dắt đi, lục tục đi tới trường sinh dưới tấm bia. Những nhân kiệt này đều là các tộc đỉnh cấp thiên tài. Ở bên trong, Tiêu Vân có thể nhìn thấy Nhâm Thiên Hành, Đảm Đương Bình Minh, Liếu Vô Tướng, Liếu Không Cách Nào, bọn người. Chỉ là, lúc này bọn họ đang ở người về sau, cũng không có trước kia ánh sáng. Ở tại bọn hắn kia một cái khu vực, bọn họ là nhân kiệt. Nhưng tại những thứ này dòng họ con cháu trước mặt, bọn họ nhưng là không đáng chú ý. Đối với điều này, Liêu Vô Tướng đúng là rất hờ hững, hắn một mặt lạnh lùng, không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Nhưng là, từ cái kia thâm thúy con mắt bên trong, có thể thấy được tim của hắn, rất lớn, tịnh sẽ không cam lòng với người sau. Nhâm Thiên Hành cũng là như thế, nhìn hướng những kia đại tộc con cháu lúc một mặt lạnh lùng, thậm chí còn có xem thường. Bọn họ đều tới. Tiêu Vân tại huyền không đảo bên ngoài trụ lớn bên trên, kia ánh mắt đi tới, vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái này trường sinh dưới tấm bia người. Nhìn những thứ này cố nhân, hắn cũng không lắm thổn thức. Ban đầu ở cựu đầu xà tộc mọi người còn tại nấu rượu luận đạo. Nhưng lúc này, hắn cũng đã thay hình đổi dạng, không thể không che giấu thân phận. Trường sinh dưới tấm bia. Dẫn đầu là một cái vương thị thần linh. Người này xem ra rất trẻ trung, cũng coi như là thế hệ tuổi trẻ thần tử, tên là Vương Hữu Sinh. Đây chính là ta vương thị trường sinh địa, ha ha, chư vị nhưng tại này cảm ứng trường sinh đại đạo, ngưng tụ trường sinh ấn. Như vậy, tiến vào trường sinh mật cảnh sau cũng tướng thêm một phần bảo đảm, chí ít sẽ không bị kia trường sinh mật cảnh áp chế, còn có thể lấy trường sinh ấn câu thông cấm văn, lui ra trường sinh mật cảnh. Vương Hữu Sinh hướng về các tộc nhân kiệt giới thiệu, đương nhiên, nghĩ muốn đạt tới câu thông trường sinh mật cảnh cấm văn, kia ngưng tụ trường sinh ấn, nhất định phải gần tới hoàn mỹ, bằng không. Căn bản không cách nào câu thông mật cảnh chính giữa cấm văn, đã như thế, liền có khả năng hội chết đi trong trường sinh mật cảnh. Nghe được Vương Hữu Sinh nói tới, các tộc thần linh đều mắt lộ hừng hực. Bọn họ đều là thiên tài, tự nhận là ngưng tụ trường sinh ấn không là việc khó gì. Chỉ cần lấy tâm thần cảm ứng, liền có thể thu được ngưng tụ trường sinh ấn pháp quyết. Vương Hữu Sinh nói rằng, ha ha, như vậy, thú mỗ lại bắt đầu. Thú ngưu tộc một nhân kiệt tiến lên một bước. Ta cũng thử xem. Con nghe tộc nhân kiệt tùy tùng mà đi. Cái này trường sinh bia rất lớn, quả thực dường như cự sơn, hoàn toàn có thể nhường rất nhiều người cùng nhau tìm hiểu. Bất quá, vì không ảnh hưởng người khác, mỗi lần cũng chỉ là trăm người. Như vậy, các tộc thiên mới bắt đầu đến gần trường sinh bia. Đầu tiên, những người này tướng tâm thần chìm vào trường sinh bia phụ cận, dùng cái này cảm ứng. Vù! Quang văn lóe lên, lập tức có màu xanh thần văn lấp lóe, tướng một nhân kiệt bao phủ. Cái này người, chính là tù ngưu tộc nhân kiệt. Sau đó, hắn bắt đầu cảm ứng, thử ngưng tụ trường sinh ấn. Như vậy, người ngoài có thể nhìn thấy có từng đạo màu xanh thần văn bắt đầu hướng về hắn tụ tập mà tới. Sau đó, những người khác cũng lục tục đưa tới thần văn. Cái này trăm người, đều là các tộc đỉnh cấp thiên tài. Sau nửa canh giờ, thú ngưu tộc thiên tài trước tiên mở mắt. Tại đỉnh đầu hắn, một đạo thanh sắc thần ấn nghiễm nhiên ngưng tụ mà thành. Ngưng tụ thành công rồi sao? Chìa xù ổ không nhẹ chữ. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Cái này Thu Vũ Phong công tử không hổ là ta Thiên Tinh Thần Vực thập đại công tử đứng đầu, tại thời gian ngắn ngủi, liền cái thứ nhất ngưng tụ trường sinh ấn thành công. Đó là tự nhiên, hắn không chỉ có huyết thống mạnh mẽ, có chân long chi huyết, cái kia thiên phú cũng là dị thường kinh người, tại thời kỳ thượng cổ, vẫn lực gáp đồng đại, hắn có thể ngưng tụ trường sinh ấn, không có gì lạ. Tại Tiêu Vân bên người, rất nhiều chân thần mở miệng nói, đối cái này Thu Vũ Phong, bọn họ đều tràn đầy kính ý. Phải biết, chính giữa rất nhiều người đều đạt đến chân thần viên mãn cảnh. Thậm chí còn có bán bộ thiên thần cảnh người. Nhưng lúc này lại đối cái này Thu Vũ Phong như vậy tôn sùng, có thể thấy được thật sự là hắn là một nhân vật. Thiên tinh thần vực thập đại công tử đứng đầu sao. Chỉ xù ổ không ngại chữ. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối cái này Thu Vũ Phong không khỏi nhìn nhiều một chút. Trường sinh ấn ngưng tụ thành, đạo văn hoàn chỉnh, còn có bốn đạo nữa, không tệ, Thu Minh có này ấn, hoàn toàn có thể cảm ứng cấm địa, có thể bình yên thoát thân. Thấy vậy, Vương Hữu Sinh gật đầu. Trường sinh ấn, vì Vương thị đạo thuật. Chỉ có bọn họ mới có thể tốt hơn lĩnh ngộ. Người ngoài, rất khó ngưng tụ. Cái này Thu Vũ Phong tại thời gian ngắn ngủi không chỉ có ngưng tụ trường sinh ấn, vẫn ngưng tụ bốn đạo hoàn chỉnh đạo văn, đúng là rất tốt. Ha ha, vẫn phải đa tạ quý tộc A. Cái này Thu Vũ Phong nở nụ cười, lùi tới bên cạnh, hướng về Vương Hữu Sinh chắp tay. Mặc dù chỉ là ngưng tụ một cái trường sinh ấn, lại làm cho hắn rộng rãi sáng sủa, tựa hồ đối với trường sinh chi đạo có trước nay chưa có hiểu rõ. Có thể nói, Vương Thị mở ra trường sinh địa, đối với các tộc người mà nói, đúng là một cái ban ân. Phải biết, trường sinh đại đạo, nhưng là Vương Thị đặt chân căn bản. Cái nào thị tộc hội tướng chính mình đạo cùng người chia sẻ. Dù cho, chỉ là khiến mọi người ngưng tụ một cái thân ấn. Sau đó, bên cạnh một người cũng ngưng tụ thành công. Đây là con nghe tộc nghe thương, vì thập đại công tử đứng hàng thứ ba, hắn cũng ngưng tụ thành công A. Thật nhanh. Lập tức có người mắt lộ kính ý. Chúc mừng nghe huynh, ngưng tụ bốn đạo thần văn. Vương Hữu Sinh cười nói. Khách khí. Kia nghe thương nở nụ cười, chỉ là nhìn hướng bên cạnh kia Thu Vũ Phong lại nhưng là nhiều hơn mấy phần cay đắng. Bởi vì đối phương nhiều hơn hắn nửa đường thần văn. Đây chính là chênh lệch. Nhâm Phi Thiên cũng ngưng tụ thành công, hắn nhưng là thập đại công tử đứng hàng thứ bảy, bất quá, hắn chỉ là ngưng tụ ba đạo rưỡi thần văn A. Nhâm Phi Thiên, đứng hàng thứ bảy. Thấy rõ người này, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Trải qua chuyện lần trước về sau, hắn đối Nhâm Thị ít người mấy phần hảo cảm. Sau đó, từng cái người ngưng tụ thành công. Có ngưng tụ hai đạo thần văn, có chỉ là một đạo. Có thể ngưng tụ bốn đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhâm Phi Dương ngưng tụ hai đạo hoàn chỉnh thần văn, còn có nửa đường thần văn không trọn vẹn. Cái này đã rất tốt. Sau một hồi, tài đến phiên Liễu Vô Tướng bọn họ. Tuy rằng bọn họ là nhân kiệt, nhưng là, tại đại tộc xem ra, chi nhánh con cháu, tự nhiên không bằng dòng họ con cháu. Trường sinh đại đạo. Đi tới nơi này trường sinh bia trước, Liễu Vô Tướng ánh mắt ngưng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn kia như đứng vững bầu trời cự địa, nội tâm hiện lên lòng kính nể. Cùng lúc đó, kia cự bia chỗ tràn ngập ra trường sinh khí hơi thở nhường hắn vô cùng ngóng trông, trong lòng có trăm nghìn cái ý nghĩ hiện lên. Trường sinh. Hà vì trường sinh. Nhân thiên hành lòng sinh cảm khái. Đồng thời, bọn họ cũng ở đây cảm ứng trường sinh đại đạo. Sau đó, lòng sinh dẫn bảo, phát động cấm văn, có ngưng tụ trường sinh ấn khẩu quyết tràn vào trong đầu. Lập tức, bọn họ lập tức bắt đầu ngưng tụ trường sinh ấn. Thời gian trôi qua. Tại đỉnh đầu Nhâm thiên hành, màu xanh thần văn ngưng tụ. Một viên trường sinh ấn mô hình hình thành. Sau đó, thần văn đan dệt, phải hóa thành trường sinh đạo văn. Loại này đạo văn ngưng tụ càng nhiều, đối tiến vào trường sinh mật cảnh càng mới có lợi, có thể tăng cường đối trường sinh mật cảnh thân cận cảm giác. Đối với những người này, Vương Hữu Sinh cũng không có quá mức lưu ý. Dù sao, một ít chi nhánh con cháu mà thôi, cho dù có mấy phần thiên phú, cũng chỉ thường thôi. Ha ha, chư vị, liền cùng nhau đăng nhập kia trường sinh đài tụ tập tới, làm sao? Vương Hữu Sinh cười nói. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía trước một chỗ đài cao. Đây là một chỗ khuyết đài, rất rộng rãi. Lúc này, phía trên đã có Vương Thị Thần Linh ngồi ngay ngắn. Trường sinh đài. Nghe vậy, các tộc nhân kiệt ánh mắt hơi động, cũng nhìn hướng về phía nơi đó. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 ngày đó tiền lì xì vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu. Khẳng định cố gắng thay đổi. Chương 1880, Vương Trường Thiên. Chương 1880, Vương Trường Thiên. DS dâng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm, 515 fans lễ kéo một hồi phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu vẫn đưa kỳ đi ẩn tiền, quỷ cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Mọi người đều nhìn hướng về phía kia trường sinh đài. Vị kia là Thu Vũ Phong ánh mắt sáng lên, hắn tại trường sinh trên đài thấy được một cái bị thanh văn chỗ lượn lờ nam tử. Tại nam tử này trên người có một luồng nồng nặc trường sinh đạo vận tràn ngập ra. Một luồng nhưng khí chất nhường Thu Vũ Phong đều trở nên động dung. Đó là ta tộc Trường Thiên công tử, ha ha. Vương Hữu Sinh cười nói. Trường Thiên công tử, chính là quý tộc cái đó cái thế nhân kiệt. Nghe vậy, các tộc nhân kiệt đều mắt lộ kinh ngạc. Chính là thiên tinh thần vực thập đại công tử đều trở nên động dung. Vương Trường Thiên. Nhâm Phi Dương ánh mắt ngưng lại. Đối với danh tự này, hắn tỉnh không xa lạ gì. Đây là một cái tại thời kỳ thượng cổ liền rất có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Truyền thuyết, cái này Vương Trường Thiên là Vương Thị một cái lao giả, sống không chỉ một thời đại. Tại thời kỳ viễn cổ, hoặc là vậy càng lâu thời kỳ thái cổ, hắn cũng đã tồn tại. Nhưng là hắn công tham tạo hóa, sống mấy đời. Mỗi một thế, hắn đều tên là Vương Trường Thiên. Hắn loại này chuyển thế, rất huyền diệu, không phải là người chết đi sau chuyển thế trọng sinh. Hắn là tự chém một đao, khác loại sống suốt một thế. Từ hắn danh tự này, là có thể biết tim của hắn là bực nào lớn. Vương Trường Thiên. Đây là muốn tuổi thọ khéo thiên. Đương nhiên, còn có một cái tên, cũng có thâm ý. Đó chính là Trường Sinh. Nhưng là, Vương Thị không người dám lấy đó làm tên. Đối với điều này, bọn họ rất kiêng kỵ. Cho tới là vì sao, người ngoài nhưng là không thể nào biết được. Tại thiên tinh thần vực, Vương Trường Thiên chính là một cái nhưng nhân vật. Kia thập đại công tử, liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Cũng là như thế, lúc này cái này tộc nhân kiệt ngưng tụ trường sinh ấn sự tình Vương Trường Thiên căn bản cũng không có tham dự. Thậm chí, hắn đều khinh thường cùng những thứ này cái gọi là đại tộc nhân kiệt thấy sang bắt quàng làm họ. Có thể thấy được cái này Vương Trường Thiên là bực nào kiêu ngạo. Đương nhiên, hắn cũng đang chăm chú nơi đây. Dù sao, người muốn hùng bá một phương, thế nào cũng phải có một ít lệ thuộc giả. Ha ha, có thể tăng trưởng sinh công tử, vì bọn ta chi phúc, kính xin có sống huynh dẫn tiến. Nghe vậy, các tộc nhân kiệt lập tức là chắp tay cười nói. Liền ngay cả Nhâm Phi Dương cũng là mắt lộ mong đợi. Cái này nhưng là một cái nhân vật huyền thoại A. Chư vị đều là nhân kiệt, hà tất khiêm tốn, xin mời. Vương Hữu Sinh cười nói. Sau đó, hắn mang theo trước mọi người hướng về Trường Sinh Đài. Trường Sinh Đài rất rộng rãi. Trên đài kiến bắt giác, hồi hương, khuyết vũ, vì màu xanh ngói lưu ly. Khuyết vũ cửa sổ mở, khả quan bát phương. Trừ ngoài ra, vẫn sắp đặt điện đài. Trên điện đài, làm một vương tọa, hai bên nhưng là từng cái ngọc thạch điêu khắc chắc kỷ. Ngọc thạch vì màu xanh ngọc thạch, khắc có thần văn, lan ra trường sinh khí tức. Lúc này, ở nơi này khuyết giữa đài đang bưng một cái phong hoa tuyệt đại nam tử. Cái này người, chính là Vương Trường Thiên. Đầu hắn mang thanh quan, thân mặc áo bào xanh, kia sau lưng có trường buông xuống, hai tóc mai tóc đen tung bay, trên người tự có một luồng ngông lung thanh văn lượn lờ. Ở trên người hắn, tràn ngập ra một luồng nồng nặc trường sinh khí hơi thở. Nhâm Phi Dương tài đi vào cái này khuyết giữa đài, hắn liền cảm giác mình như đi đến một cái trường sinh điện. Ở trong này, đầy dây trường sinh mùi vị, khiến mọi người không nhịn được nghĩ phải nhanh bước vào bên trong, đi tìm kia trường sinh chi đạo. Hảo huyền diệu trường sinh chi đạo. Nhâm Phi Dương trong lòng không nhịn được khen một câu. Bên cạnh hắn ngoài ra hai cái Nhâm Thị Nhân Kiệt cũng là đầy mặt kính ý. Chứ ngoài ra, thú ngưu tộc, con nghe tộc, hoàng kim dược thú tộc. Các đại thần tộc con cháu đều lộ ra một mặt kính nể. Chính giữa có 10 người, càng là thiên tinh thần vực thập đại công tử. Nhưng là, khi tiến vào đại điện về sau, bọn họ đều trở nên động dung. Cái này Vương Trường Thiên. Không đơn giản a. Mọi người kiệt đều là không khỏi hít một hơi thật sâu. Người trong sân cực kỳ là người kiệt. Từng cái kiêu căng tự mãn, không ai phục ai. Có thể vào cái này khuyết giữa đài về sau, trong lòng bọn họ ngạo khí toàn bộ bị phai mờ. Công tử. Vương Hữu Sinh xuất tiến vào trước cái này khuyết vũ nội, hắn ngừng lại bước. Hướng về phía trước Vương Trường Thiên thi lễ, có vẻ khá là cung kính. Phải biết, Vương Hữu Sinh nhưng là tại thiên tinh thần vực thập đại công tử xếp hạng thứ hai, chỉ đứng sau kia Thu Vũ Phong mà thôi. Có thể hắn đối Vương Trường Thiên lại cung kính rất nhiều, quả thực như người hầu nhìn thấy chủ. Có thể thấy được, Vương Trường Thiên thân phận là cỡ nào cao cao tại thượng. Lúc này, kia một mực đóng chặt lại con mắt Vương Trường Thiên kia mí mắt hơi nhẹ phát động. Vù! Khi hắn con mắt mở ra, lộ ra là một đôi giống như bảo thạch một loại con mắt màu xanh. Nhưng tại nhìn kỹ, cái này con mắt chính giữa lại như ẩn chứa một thế giới, ẩn chứa một cái vô thượng đại đạo. Hô! Đương Vương Trường Thiên con mắt mở ra, các tộc nhân kiệt cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, một luồng vô hình áp bức, tùy tâm mà sinh. Có thể kia Vương Trường Thiên khí tức nội liễm, vầng trán nhu hòa, không có lộ ra một tia uy thế. Các thần biết, đây là một loại nắp đại nhân vật mới có khí thế. Người tôn giả này oai! Không phải người thường có thể có, làm cho này Vương Trường Thiên mấy đời đã tu luyện thế. Hắn thật sự sống mấy đời. Nhâm Phi Dương đầy mặt ngờ vực. Trước mắt Vương Trường Thiên rất trẻ trung. Hắn phong thần như ngọc, dài đến ôn văn nhĩ nhã, kia tóc mai tung bay, như có một người thư sinh, nhiều hơn mấy phần thanh tú khí. Diện đối với người này, liền ngay cả thập đại công tử Chi Thu Vũ Phong đều không biết làm sao. Bên cạnh mấy cái đại tộc con cháu đều đứng bên cạnh Vương Hữu Sinh, yên lặng bất động. Cho dù những nhân kiệt này có người mang chân long huyết mạch, có vì thượng cổ bá tộc, có thể tại trước mặt Vương Trường Thiên, lại cảm giác cực kỳ thấp kém. Tại con mắt mở ra về sau, Vương Trường Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Một luồng vô hình uy thế tùy theo ép xuống. Xin chào Trường Thiên công tử. Đương Vương Trường Thiên đứng dậy, kia Thu Vũ Phong ánh mắt hơi động, chính là chắp tay, hướng về Vương Trường Thiên thi lễ thăm hỏi. Xin chào Trường Thiên công tử. Đương Thu Vũ Phong thi lễ về sau, cái khác thần linh lập tức tùy tùng. Những thần linh này, đều là thượng cổ thần tử chính giữa nhân vật hàng đầu, tự cho mình siêu phàm. Nhưng lúc này lại hướng một cái người thi lễ, thực tại là khó gặp. Ha ha, chư vị không cần đa lễ. Vương Trường Thiên duỗi ra kêu bàn tay thon dài, cười nói, mời ngồi. Ở hắn ra hiệu dưới, các tộc thần linh tải tại Vương Hữu Sinh an bài xuống lần lượt ngồi xuống. Lần này Trường Sinh mật cảnh mở ra, có thể cùng chư vị gặp nhau một đường, cũng là nhân sinh nhất đại sự tình, đến, dâng rượu. Vương Trường Thiên nói. Sau đó, có Vương Thị tỷ nữ đi tới, cho các tộc thần linh rót rượu. Rượu nên Trường Sinh dịch gây thành thân tiểu, như là phàm nhân uống một cái, đủ khiến kia kẻ sắp chết đều khôi phục sinh cơ, phản lao hoàn đồng. Rượu này vì ta Vương Thị đặc hữu, nó không chỉ có thể giúp người khôi phục một ít ám thương, vẫn ẩn chứa Trường Sinh đạo vận, chư vị có thể chiếm được tinh tế phẩm nộ. Vương Trường Thiên cười nói. Trường Sinh rượu. Nhâm Phi Dương vân vê chén rượu, cẩn thận quan sát đến rượu này. Rượu là màu xanh, mùi thơm thoải mái, chính giữa còn có đạo văn lượn lờ. Sau đó, các tộc thần tử cũng bắt đầu phẩm tiểu. Hương tiểu nước mũi, có đạo vận tràn ngập, khiến mọi người ngóng trông. Các tộc thần linh bắt đầu chìm đắm bên trong, muốn cảm ngộ Trường Sinh hàng nghĩa. Vương Trường Thiên nhưng là cười nhạt. Mà lúc này, Trường Sinh dưới tấm bia. Cái này Nhâm Thiên Hành cư nhiên ngưng tụ ba đạo rưỡi thần văn. Tại Trường Sinh dưới tấm bia, Nhâm Thiên Hành đỉnh đầu Trường Sinh ấn nghiêm nhiên thành hình. Chỉ là, hắn đang ngưng tụ ba đạo rưỡi thần văn về sau, liền không còn cách nào ngưng tụ. Ha ha, chúc mừng Nhâm công tử ngưng tụ ba đạo rưỡi thần văn. Đương Nhâm Thiên Hành ngưng tụ Trường Sinh ấn sau khi thành công, Vương Thị một cái chuẩn thiên thần cảnh nam tử cười nói. Đây là kế Vương Hữu Sinh sau ở đây phụ trách Vương Thị con cháu. Ba đạo rưỡi. Nhâm Thiên Hành nói, đáng tiếc, đạo thứ tư chậm chạp không thể thành công. Hắn lộ ra đầy mặt tiếc nuối. Mà lúc này, hắn tâm thần mệt mỏi, đã không cách nào tiếp tục ngưng tụ. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 ngày đó tiền lì xì vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định cố gắng thay đổi. Chương 1881, Kinh Động Vương Trường Thiên. Chương 1881, Kinh Động Vương Trường Thiên. Nhâm Thiên Hành trong Trường Sinh ấn kiêng ngưng tụ ba đạo rưỡi Trường Sinh thần văn, đối với điều này, hắn lược dám tiếc nuối. Ha ha, Nhâm công tử, có thể ngưng tụ ba đạo rưỡi, đã là khó được a. Vương Thị Thần Linh cười nói. Phải biết, lúc trước những kia đại tộc con cháu, cũng không có mấy cái ngưng tụ ba đạo rưỡi đó a. Có thể cái này Nhâm Thiên Hành lại thành công. Là của ta đạo còn chưa đủ, không có làm được lấy thân là đạo cảnh giới. Nhâm Thiên Hành nở nụ cười, nhưng vẫn là cảm giác tiếc nuối. Nếu là đạt đến Tiêu công tử chỗ cảnh giới kia, chỉ sợ có thể ngưng tụ bốn đạo, thậm chí là càng nhiều chứ. Thì xù ổ không ít chữ. Sau đó, hắn ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía bên cạnh. Chỉ thấy được Liêu Vô Tướng cũng đang cật lực ngưng tụ. Ba đạo rưỡi. Rốt cuộc, Liêu Vô Tướng ngưng tụ ba đạo rưỡi thành công. Ba đạo. Kia đảm đương bình minh ngưng tụ ba đạo. Những thứ này chi nhánh con cháu làm sao đều ngưng tụ ba đạo thần văn. Thấy vậy, Vương Thị mấy cái lưu ở nơi đây thần linh đầy mặt kinh ngạc. Những người kia, đa số đều là ngưng tụ hai đạo nữa. Đây là đỉnh cấp nhân kiệt. Người bình thường chân thần, đều là hai đạo. Theo lý thuyết, những thứ này chi nhánh chân thần, có thể ngưng tụ hai đạo nữa đều rất tốt. Nhưng lúc này nhưng liên tục ra mấy cái ba đạo. Chuyện này làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Có phải là những người khác cũng lợi hại như vậy? Mọi người đầy mặt ngờ vực. Bất quá, những người khác lại hiển nhiên không có lợi hại như vậy. Thu Ngang, ngưng tụ hai đạo nữa. Nghe Thư, hai đạo nữa. Trần Vĩ, ba đạo. Bạc Dít Gạo, hai đạo nữa. Lý Kim Văn, hai đạo nữa. U Tử Ảnh, hai đạo nữa. Dực Phong, hai đạo. Những thứ này đều là chi nhánh đỉnh cấp thiên tài, tài miễn cưỡng có thể cùng dòng họ người bình thường so với. Chi nhánh phổ thông thiên tài, đa số là một đạo nữa. Lý Kim Văn, U Tử Ảnh, Dực Phong. Nhìn mấy cái này bóng người quen thuộc, Thiêu Vân ánh mắt lóe lên. Nếu không phải những người này, cũng sẽ không có hắn bây giờ phiền phức. Ngưng tụ Trường Sinh ấn thành công, theo ta vào Trường Sinh đài. Khi này 100 người đều ngưng tụ sau khi thành công, Vương Thị Thần Linh nói. Sau đó, hắn tướng những người này lĩnh vào Trường Sinh đài. Ngưng tụ hai đạo thần văn, theo ta vào trường sinh quyết. Những kia ngưng tụ hai đạo thần văn người, tài có tư cách nhập điện. Đương nhiên, bọn họ đều ngồi ngay ngắn ở đuôi, châm chính là nhàn nhạt trường sinh rượu. Chỉ có Nhâm Thiên Hành các loại Liếu Vô Tướng đạt được tốt đãi ngộ, cho niên đại chân trường sinh rượu. Cho tới những kia phổ thông thần tử, lại chỉ có thể ở bên ngoài ngồi ngay ngắn, không thể vào bên trong. Có thể đối với bọn hắn mà nói, đã là vô thượng vinh dự. Rốt cuộc, đại tộc con cháu ngưng tụ trường sinh ấn thành công. Tiếp đó, là những kia phổ thông thần linh. Các ngươi tất cả vào đi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, hư không đảo phong ấn màn ánh sáng mở ra. Rốt cuộc có thể ngưng tụ trường sinh ấn A. Ta nhất định không thể so với những cái được gọi là đại tộc con cháu kém. Ta cũng có thể ngưng tụ hai đạo trường sinh thần văn. Ta muốn ngưng tụ tam đạo trường sinh thần văn. Những thần linh này đều đầy mặt hừng hực, chen chúc mà vào. Trường sinh bia rất lớn, chiếm diện tích cực lớn, nếu để cho người sắp xếp tại dưới tấm bia, đủ để đứng cái trên vạn người. Lúc trước, bởi vì là đại tộc con cháu, vì lẽ đó vì đẹp đẽ, chỉ là trăm người một lần. Nhưng lúc này, vương thị người trực tiếp khiến cái này tán thần toàn bộ cùng nhau ngưng tụ trường sinh ấn. Nhìn dáng dấp kia, bọn họ tựa hồ chẳng muốn ở đây quá nhiều chờ. Đối với điều này, Tiêu Vân cũng không hề để ý. Tuy nói nhiều người, hội phân tán trường sinh bia một ít nói vận. Nhưng là, nếu thật sự đủ mạnh, há lại sẽ được ảnh hưởng này. Trường sinh bia. Tiêu Vân đi tới dưới tấm bia, cũng là không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Tại trên bả vai hắn, còn có một đầu sâu, chính là huyễn ảnh trùng. Nó cũng muốn cảm ngộ trường sinh hàng nghĩa, bây giờ chính phóng thích tâm thần, hướng về trường sinh bia cảm ứng mà đi. Hảo hơi thở quen thuộc A. Cho tới trường sinh rùa, nó tỉnh chưa hề đi ra, nó giống như trong lòng có e dè. Mặc dù đối với cái này trường sinh đại đạo cảm thấy quen thuộc. Có thể chẳng biết vì sao, nó cảm giác mình nếu là xuất hiện sinh, có phần không thích hợp. Cái này vương thị vương tu trường sinh đại đạo trường sinh thế gia. Nó nhưng là trường sinh rùa. Giữa hai người, hình như có liên hệ. Điều này làm cho trường sinh rùa lòng sinh cảnh giác. Nhưng là nó vẫn như cũ thả ra ngoài tâm thần. Đi cảm ứng kia đại đạo. Đường lớn này, rất thuần túy, rồi lại vẫn thiếu chút cái gì. Thoáng cảm ứng, trường sinh rùa chính là cảm giác kia đại đạo ít một chút cái gì. Nó tại thôi diễn, nghĩ làm rõ chính giữa nguyên do. Tăng trưởng sinh rùa dáng dấp như vậy, Thiêu Vân cũng không quấy rầy. Dù sao, đạo không thể nói bằng lời, chiếm được ngộ. Hắn cũng không dễ can thiệp. Lúc này, hắn đúng là đối cái này trường sinh đại đạo khá cảm thấy hứng thú. Đầu tiên, Thiêu Vân tâm thần cảm ứng mà đi. Phía trước trường sinh bia nổi lên một trận sóng gợn, một luồng trường sinh khí bao phủ tới, kèm theo còn có ngưng tụ trường sinh ấn thần quyết. Vạn cổ xa xôi, duy trường sinh vĩnh hằng. Bằng vào ta chi thần, ngưng trường sinh chi cơ. Thần quyết xa xôi, như đại đạo chi âm vang lên, khiến mọi người ngóng trông. Đáng tiếc, đây chỉ là khiến mọi người làm sao dẫn dắt cái này hiện hữu trường sinh đạo văn, lại không phải chân chính trường sinh đại đạo. Hiển nhiên, Vương Thị cũng không muốn đem chính mình đạo lưu truyền ra đi. Mặc dù không có trường sinh đạo quyết, cái này thần quyết cũng có thể để người ta được ích lợi vô cùng. Tiêu Vân tâm thần hơi động, lập tức cảm ngộ thần quyết. Sau đó, tâm thần của hắn chìm vào trường sinh bia tràn ngập ra đạo tắc bên trong. Trường sinh đạo Tiêu Vân tâm thần như tiến nhập một cái trường sinh bên trong đại dương. Nơi đó có vô tận đạo tắc đang đan xen, vẫn có thần văn bay lượn. Nồng nặc trường sinh khí hướng về hắn đập tới, khiến mọi người hận không thể đắm chìm trong chính giữa. Trường sinh đại đạo, vì vạn ngàn đại đạo một loại. Ta vì hôn nguyên đại đạo phong phú toàn diện, ẩn chứa trường sinh, như vậy, ta vì trường sinh Tiêu Vân trong lòng lẩm bẩm, trên người tự có một luồng đạo vận tràn ngập ra, tâm thần của hắn lúc này nghiễm nhiên hoàn toàn chìm vào đạo cảnh bên trong. Tiêu Vân đối đại đạo ý cảnh nghiễm nhiên vượt qua người khác. Những người khác nghĩ tới là như thế nào ngưng tụ trường sinh ấn, hoàn toàn căn cứ kia thần quyết mà đi. Có thể Tiêu Vân lại thoát ly thần quyết, lấy bản thân thành đạo, tại dẫn dắt trường sinh thần văn. Như vậy. Hắn tự nhiên có thể tốt hơn ngưng tụ trường sinh thần văn. Thần văn như sông, hướng về Tiêu Vân gào thét mà đến, kia mở mịt thanh văn, hoàn toàn đem hắn bao phủ. Tiêu Vân thân như đại đạo, vô cùng siêu nhiên. Tại đỉnh đầu hắn, một luồng màu xanh thần ấn chớp mắt liền ngưng tụ thành hình. Mà lúc này, những thứ khác thần linh còn tại mảnh cân nhắc tỉ mỉ kia thần quyết hàm nghĩa nữa nha. Xảy ra chuyện gì? Có người mắt lộ kinh ngạc, bị Tiêu Vân dẫn tới trường sinh đạo văn sở kinh động. Chuyện này, người kia là ai? Làm sao có thể dẫn lại như thế bàng bạc trường sinh đạo văn? Liền ngay cả bên cạnh kia vương thị thần linh đều bị kinh trụ. Người này là phổ thông thần linh. Vương thị thần linh hai mặt nhìn nhau. Lúc này, thần văn núp đích, tại Tiêu Vân điều khiển hạ muốn ngưng tụ thành đạo văn. Chỉ là trước mắt, một dòng đạo văn ngưng tụ thành hình. Nhanh như vậy. Thấy vậy, vương thị thần linh ngây ngẩn cả người. Nhưng lại tại bọn họ sửng sốt lúc, đạo thứ hai thần văn ngưng tụ thành hình, sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Những thứ này thần văn ngưng tụ, cơ hồ là làm liền một mạch. Chuyện này, đây là ta Vương thị con cháu sao? Chỉ sủ ổ không nghe chữ. Vương thị thần linh hoàn toàn bị kinh trụ. Cái này người mà lúc này, kia trường sinh trên đài, Vương Trường Thiên kia con mắt đống nhiên nhúc nhích. Hắn cũng đã bị kinh động. Đặt đến hắn cảnh giới này, chỉ cần phụ cận có một tia gió thổi cỏ lay, cũng có thể cảm ứng được. Huống hồ đây là trường sinh thần hơi thở của đạo gần sóng. Chương 1882, ước ao ghen tị. Chương 1882, ước ao ghen tị. Trường sinh dưới tấm địa. Tiêu Vân ngưng tụ trường sinh ấn. Vẹn vẹn trước mắt, trường sinh ấn mô hình ngưng tụ thành. Kia trường sinh đạo văn cũng là bị Tiêu Vân dẫn dắt mà đến, ngưng tụ thành một cái lại một cái. Cái này lập tức đưa tới ồ lên. Người kia là ai a? Trường sinh dưới tấm bia những kia chính đang cảm ngộ người đều không khỏi ngừng hành động. Bọn họ đều trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm bên cạnh người thanh niên này. Chơi ạ, đã lục đạo trưởng sinh xăm, so với kia thập đại công tử Chi Thu Vũ Phong đều đầy đủ có thêm hai đạo a. Đương đạo thứ sáu thần văn bị Tiêu Vân ngưng tụ thành hình về sau, kia tiếng kinh hô vang dội cửu tiêu, truyền khắp toàn bộ Vân Thiên Thành. Phải biết, thần linh mở miệng, sóng âm kia cũng có thể nghiền ép hư thần. Lúc này nhiều như vậy chân thần mở miệng, sóng âm lập tức truyền khắp bát phương. Ai, là anh ngưng tụ lục đạo trưởng sinh thần văn. Lập tức, một ít trưởng giả đều mắt lộ kinh ngạc, đã bị kinh động. Vân Thiên trong thành thần tử tụ tập. Nhưng là, cùng bọn họ cùng đi còn có các tộc trưởng bối. Chỉ là các tộc trưởng giả gặp nhau cùng nhau, cũng không có dính líu trẻ tuổi giao lưu. Bây giờ cái này sóng âm vang lên, lập tức đem những người này đã kinh động. Nhất thời, trong thành không thiếu thần quân hướng về Huyền Không đảo quăng tới thần thức, muốn nhìn một chút là anh ngưng tụ lục đạo trưởng sinh thần văn. Đương nhiên, kinh ngạc nhất không gì bằng Vương thị người. Bọn họ nhưng là sâu đậm biết, một cái ngoại tộc người ngưng tụ lục đạo trưởng sinh thần văn ý vị như thế nào a. Nhưng là, đang ngưng tụ lục đạo thần văn về sau, kia màu xanh trường sinh ấn bên trong không ngừng có thần văn tụ tập, muốn ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh đạo văn. Chuyện này, cái này người chẳng lẽ là Vương thị rơi rất ở bên ngoài tử tôn. Có người không khỏi như vậy hô. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cẩn thận Vương thị người tìm làm phiền ngươi, cái này nhân khí hơi thở âm u, hẳn không phải là Vương thị con cháu. Lập tức có người nói. Rất nhanh, đạo thứ bảy thần văn ngưng tụ thành hình. Trong trường sinh ấn, có thất đạo trưởng sinh thần văn sắp xếp. Nhưng là, còn không ngừng có trường sinh quy tắc chi văn bị dẫn dắt mà đến, muốn ngưng tụ thành đạo văn. Vẫn không có đình chỉ dấu hiệu. Thấy vậy, người trong sân đều ngừng thở, đang lẳng lặng chờ đợi. Lúc này, kia trường sinh đài, trường sinh khuyết bên trong, các tộc những kia chính đang phẩm tiểu thần linh cũng bị đánh thức. Rất nhiều người theo tiếng kêu nhìn lại. Liên nhìn thấy Tiêu Vân đầu kia đỉnh màu xanh trường sinh ấn về sau, trong mắt đều là không khỏi co rụt lại. Người này thật mạnh, cư nhiên có thể ngưng tụ nhiều như vậy trường sinh thần văn. Đúng vậy a, ta lúc trước ngưng tụ hai đạo trường sinh thần văn cũng cảm giác nguyên thần chi lực muốn kiệt quệ, không cách nào tiếp tục ngưng tụ đạo thứ ba, cái tên này cư nhiên ngưng tụ bảy đạo, quả thực là yêu nghiệt, hắn còn là người sao? Có thần linh lẩm bẩm nói, nhìn hướng Tiêu Vân nhưng trong lòng thì oán thầm cực kỳ. Bảy đạo. Lúc này, Thu Vũ Phong kia ánh mắt cũng là lóe lên. Hắn là đám người kia chính giữa ngưng tụ trường sinh thần văn nhiều nhất. Nhưng là, cũng chỉ có bốn đạo nửa mà thôi. Nguyên thần của hắn làm sao lại cường đại như vậy? Nghe Thương công tử cũng là đầy mặt kinh ngạc. Phải biết, hắn cũng chỉ là ngưng tụ bốn đạo thần văn. Nhưng là, ở phía sau, hắn cảm giác tâm thần vô lực, khó có thể tiếp tục ngưng tụ. Đây là thập đại công tử. Những kia nhân kiệt bình thường, thì càng khỏi phải nói. Ta ngưng tụ hai đạo thần văn cũng cảm giác vất vả, cái tên này vẫn không có đình chỉ ý tứ, hắn là ai, làm sao tựa hồ trước đó chưa từng thấy a? Lập tức, trường sinh trên đài đại tộc thần linh đều sẽ tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Một người ngoài, có thể nào đạt đến nước này? Vương Hữu Sinh nhíu mày, lẩm bẩm nói, trừ phi hắn đối trường sinh đại đạo đã có lĩnh ngộ. Nhưng là, một người ngoài, trong thời gian ngắn như vậy há có thể có lĩnh ngộ? Cho dù là đỉnh cấp thiên thần cũng khó khăn. Trừ phi hắn đã sớm tu hành quá trường sinh đại đạo. Vương thị con cháu nghị luận. Không thể có thể, vua ta thị trường sinh đại đạo từ không truyền ra ngoài, hắn há có thể tu hành. Một cái vương thị con cháu nói. Hay là, hắn gặp được có trường sinh đại đạo lưu lại di tích. Vương Hữu Sinh như vậy phán đoán. Người này, tựa hồ có thể điều động cái này trường sinh đạo văn. Tại những người này nghị luận lúc, Vương Trường Thiên lại tại cẩn thận cảm ứng đến Tiêu Vân khí tức. Tâm thần cảm ứng mà đi. Hắn liền xuất hiện một chút đầu mối. Hắn không chút biến sắc, đang tiếp tục cảm ứng. Hiển nhiên, lúc này liền hắn loại này cái thế nhân kiệt đối Tiêu Vân nhiều hơn mấy phần hứng thú. Là tiểu tử này. Phương xa, một cái hơi mập trưởng giả ánh mắt lóe lên. Đây là lúc trước kia người trưởng quỹ, Vương Vân Hải. Lúc này, tại phát hiện Tiêu Vân về sau, hắn cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta đã nói hắn có chút quái dị. Bất quá đang kinh ngạc sau khi, hắn cũng lộ ra chuyện đương nhiên vẻ mặt. Hắn lúc trước liền nhìn ra Tiêu Vân một tia dị dạng. Cũng nhưng vào lúc này, còn có trường sinh quy tắc chi văn bị dẫn dắt mà đến, muốn ngưng tụ thành đạo văn. Nếu là cái này trường sinh đạo văn ngưng tụ thành công, chính là đạo thứ 8. Mi Thiên Gia Gia, cái tên này đang ngưng tụ đạo thứ 8 trường sinh thần văn. Chuyện này, gia hỏa này vẫn là người sao? Đảm đương bình minh không nhịn được hô. Đúng vậy a, thật không phải là người lực nhưng vì. Nhân thiên hành cũng là không lắm thổn thức. Nếu là Tiêu công tử tại, không biết hắn có thể ngưng tụ vài đạo. Liêu vô tướng cười nói. Ta xem ít nhất cũng phải 5 đạo. Đảm đương bình minh nói rằng. Ta xem lục đạo. Liêu không cách nào cười nói. Ta xem, có vô hạn khả năng. Nhân thiên hành con mắt híp lại, nói rằng. Lúc này hắn không khỏi nhớ tới người thanh niên kia. Chỉ là nhâm thiên hành trong lòng càng nhiều hơn chính là thở dài. Lúc này Tiêu Vân, còn không biết có một chút bị kia thần quân đạo thương hành hạ đến hủy diệt đạo cơ a. Cũng nhưng vào lúc này, đạo thứ 8 thần văn ngưng tụ thành hình. Sau đó, kia trường sinh quy tắc chi văn tụ tập, đạo thứ 9 thần văn cũng bị ngưng tụ mà thành. Xuất sinh a, làm sao có thể như vậy, ta ngưng tụ một đạo đều khó khăn như vậy, hắn cư nhiên ngưng tụ 9 đạo, vẫn một bộ vẻ mặt tự nhiên răng rớp. Lập tức, có người bi phẫn. Ông trời! Cái này không công bằng a. Thậm chí có người gọi thẳng, tại đấm ngực dầm chân. Bọn họ cảm giác ông trời quá không công bằng. Nhân gia ngưng tụ 9 đạo thần văn đều thông dong cực kỳ, nhưng bọn họ lại ngưng tụ một đạo đều muốn mạng già. Trường sinh. Hà vì trường sinh, đồng thọ cùng trời đất, là vì trường sinh. Tiêu Vân tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đại đạo chính giữa. Hắn đã quên hô sở hữu, tự nhiên liền không biết mình ngưng tụ trường sinh thần văn lúc sẽ khiến cho các thần quan tâm. Vẫn có thần linh bi phẫn, hô to bất công. Nhưng là, làm sao đồng thọ cùng trời đất? Thiên địa, thật sự hội bất diệt sao? Tiêu Vân tâm tư chuyển động. Từ trường sinh, hắn nghĩ tới rồi thiên địa đại đạo. Hắn đạo cảnh đang không ngừng tăng lên. Thậm chí, Tiêu Vân cảnh giới cũng đang tăng lên, bất chi bất giác, nghiễm nhiên bước vào bán bộ thiên thần cảnh. Tiêu Vân đạo kia thì lại không ngừng hoàn thiện, muốn thôi thúc Tiêu Vân bước vào chuẩn thiên thần cảnh. Đây chính là ngộ đạo. Một khi đến ngộ, tu vi tướng tăng nhanh như gió. Tiểu tử này cảnh giới đang tăng lên. Lập tức, có thật nhiều người cảm ứng được Tiêu Vân khí tức gợn sóng. Mẹ kiếp, ngưng tụ trường sinh ấn cũng có thể tăng lên cảnh giới. Tại cảm ứng được Tiêu Vân khí tức gợn sóng về sau, những thần linh kia cũng nhịn không được nữa. Có người bạo nói tủ. Ta nghĩ tử A. Có người suýt chút nữa nổ một ngụm lao huyết, bi thiết nói. Bọn họ ngưng tụ trường sinh ấn mệt gần chết tại hai đạo thần văn. Cái tên này khỏe, lại còn tăng lên cảnh giới, từ chân thần viên mãn cảnh bước vào bán bộ thiên thần cảnh. Bọn họ đều không muốn xem. Bởi vì càng xem càng phiền muộn. Đây chính là người này so với người khác, so với người chết ta. Tại Tiêu Vân trước mặt, kia cái gì thập đại công tử đều muốn ảm đạm phai mờ. Ta muốn đánh chết hắn A. Có một cái chân thần mí mắt lật một cái, nói như vậy nói. Có thể tưởng tượng, lúc này Tiêu Vân là bao nhiêu chiêu người ghen tị ước ao hận. Ta cũng muốn. Nhưng mà, bên cạnh còn có chân thần phụ họa. Đương nhiên, đây chỉ là chuyện cười nói xong. Trên thực tế, bọn họ đều là đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Tựa hồ, bọn họ đến muốn nhìn một chút, đã ngưng tụ cửu đạo trưởng sinh thần văn, người thanh niên này còn có thể làm gì? Chương 1883, Phụng làm khách quý. Chương 1883, Phụng làm khách quý. Trường sinh dưới tấm địa, Tiêu Vân ngưng tụ cửu đạo trưởng sinh thần văn. Nhất thời, hắn trở thành các thần chú mục tồn tại. Hắn tại ngộ đạo, không phải đang ngưng tụ trường sinh ấn. Vương Hữu Sinh ánh mắt sáng lên. Lập tức liền hiểu chính giữa nguyên do. Là một nhân vật, không nghĩ tới, lần này còn có thể nhìn thấy nhân vật như vậy. Vương Trường Thiên khỏe miệng lộ cười, con mắt chính giữa có tán thưởng ánh sáng hiện lên. Thân là Vương Thị nhân vật huyền thoại, hắn tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Vân tình huống lúc này. Ngộ đạo, không phải đang ngưng tụ trường sinh ấn. Bên cạnh, Thu Vũ Phong ánh mắt lóe lên, sau đó một mặt trầm ngâm. Chỉ là, hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc kia con mắt chính giữa hiển nhiên nhiều hơn mấy phần coi trọng. Kia nghe thương bọn người cũng là như thế. Phải biết, bọn họ lúc trước cũng chỉ là ngưng tụ trường sinh ấn, tịnh chưa hề nghĩ tới ngộ đạo. Đây không phải thuyết bọn họ không muốn từ chính giữa cảm ngộ trường sinh đại đạo. Chỉ là, bởi vì quá khó khăn. Ngưng tụ trường sinh ấn đã rất khó, bọn họ căn bản không cách nào phân tâm đi ngộ đạo. Bằng không, cực kỳ dễ dàng chịu đến bài xích, mất đi ngưng tụ trường sinh ấn thời gian. Phải biết, ngưng tụ trường sinh ấn cũng có thời gian hạn chế. Như tại đầy đủ thời điểm không cách nào ngưng tụ thành công, trường sinh bia sẽ chủ động bài xích, để ngươi không cách nào tiếp tục ngưng tụ. Cũng là như thế, các thần mới có thể vội vã ngưng tụ trường sinh ấn. Có thể Tiêu Vân lại tại nhờ vào đó ngộ đạo. Trên lệch giữa hai bên, vừa xem hiểu ngay. Vì lẽ đó, cho dù cái này Thu Vũ Phong, nghe thương bọn người cao đến đâu nào, cũng không thể không coi trọng Tiêu Vân một chút, đem trở thành một nhân vật. Trở thành cùng cấp bậc đối thủ. Tiêu Vân vẫn còn tiếp tục cảm ngộ. Cuối cùng, trong mắt của hắn lóe lên, tâm thần rơi vào đỉnh đầu trường sinh ấn bên trên. Vừa là trường sinh chi đạo vì sao phân lẫn nhau. Cửu Vân hợp nhất. Chỉ thấy được Tiêu Vân tâm thần hơi động, liền đem kia 9 đạo thần văn dung hợp. 9 đạo thần văn núp ních, muốn dung hợp lẫn nhau. Sau đó, thần văn như huyết quản, dung vào trong trường sinh ấn. Tại Tiêu Vân đỉnh đầu trường sinh ấn bên trên đã không thấy kia có thể thấy rõ ràng thần văn. Nhưng là, mọi người lại có thể cảm giác được một luồng nồng nặc trường sinh đạo vận. Hắn đây là nắm trong tay trường sinh đại đạo sao? Có người đầy mặt kinh ngạc đường. Không, là chạm đến một tia trường sinh hàm nghĩa. Có trưởng giả nói rằng, vẹn vẹn chốc lát, liền chạm đến trường sinh hàm nghĩa. Các tộc thần linh không khỏi hít một hơi thật sâu. Bọn họ thấy qua thiên tài, lại chưa từng thấy yêu nghiệt như thế thiên tài. Trường sinh ấn, thành. Đương thần ấn ngưng tụ, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, liền đem sáp nhập vào lòng bàn tay. Cái này trường sinh hàm nghĩa, còn chưa đủ hoàn chỉnh. Chỉ là một cường giả, lưu lại nông cạn hàm nghĩa A. Trong óc, trường sinh rùa thở dài. Nó tướng kia phóng thích ra tâm thần thu lại rồi. Ở nơi này trường sinh trên tấm bia tịnh không có tìm được nó mong muốn nói. Gì, hơi thở kia. Cũng là tại trường sinh quy tướng tâm thần thu xong thời gian, kia xa xa Vương Vân Hải ánh mắt lóe lên, có tinh quang lấp lóe. Đây là Vương Trường Thiên kia trong mắt cũng là đột nhiên co rụt lại, hơi thở này, giống như vậy, chẳng lẽ là. Cái này xưa nay trầm ổn Vương Trường Thiên. Lúc này nội tâm nhấc lên từng trận sóng lớn. Hắn cẩn thận cảm ứng, muốn dò xét cái rõ ràng. Chỉ là, lần này cảm ứng mà xuống, hắn nhưng không có xuất hiện loại kia khí tức. Nhất định có, ta sẽ không cảm ứng sai. Vương Trường Thiên ánh mắt lóe lên, chính giữa có trường sinh đạo văn tràn ngập. Sau đó, cả người hắn rơi vào một luồng huyền diệu cảnh giới. Hắn giống như cùng vùng thế giới này dung hợp. Cùng phía trước trường sinh bia lan ra đạo hơi thở dung hợp. Chứ ngoài ra, kia Vương Vân Hải cũng thả ra đạo vận. Muốn dung nhập vùng thế giới này, đi phát chóc kia lưu lại khí tức. Là hơi thở kia, bao nhiêu hơi thở quen thuộc a. Tại vài lần cảm ứng về sau, Vương Vân Hải đôi tròng mắt kia chính giữa lộ ra tang thương vẻ. Cảm giác kia, liền như là một cái đã trải qua mấy cái thời đại trí tôn như thế. Quả nhiên là hơi thở kia. Vương Trường Thiên kia ánh mắt cũng là lóe lên, chính giữa lộ ra một vệ tác liệt ánh sáng. Như nhìn kỹ lại, tại tia sáng này chính giữa vẫn mang theo vài phần hừng hực. Thậm chí, khi hắn giữa hai lông mày có thể thấy được mấy phần dạ tâm. Bất quá, hắn rất nhanh liền tướng hơi thở này cho bình phục hạ xuống. Chứ ngoài ra, Vương Trường Thiên kia ánh mắt cũng là vô tình hay cố ý nhìn hướng về phía huyền không đảo biên giới Vương Vân Hải. Cái này Vương Vân Hải con mắt híp lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, Vương Trường Thiên tướng ánh mắt thu hồi. Mà Tiêu Vân, cũng là hít một hơi thật sâu. Trường sinh đại đạo, sắc thực thâm ảo cực kỳ, đáng tiếc, này bia chỉ là một tia đạo vận mà thôi. Tiêu Vân lẩm bẩm nói, cái này trường sinh bia nhìn lên đạo huy mênh ngông, nhưng chỉ là trí cường giả đạo huy, cũng không để lại chân chính đại đạo hàng nghĩa. Cũng là như thế, trường sinh rùa mới có thể thở dài, cảm thấy tiếc nuối. Mà lúc này, huyết ảnh trùng cũng ngưng tụ trường sinh ấn, phía trên có 3 đạo rưỡi thần văn. Như vậy thành tích, cũng rất lợi hại. Ha ha, chúc mừng đạo hữu ngưng tụ hoàn chỉnh trường sinh thần ấn. Đúng lúc này, Vương Hữu Sinh bước chậm mà đến, rơi vào Tiêu Vân thân vừa cười nói. Tại Vương Hữu Sinh bên người, còn có mấy cái Vương Thị nhân kiệt. Thấy Vương Thị người đột nhiên tới đây, Tiêu Vân ánh mắt dương lên, không khỏi nhìn hướng về phía đối phương. Những người này đều rất trẻ trung, nhưng có chuẩn thiên thần cảnh. Cho tới Vương Hữu Sinh, hắn ngọc diện tuấn lãng, có vẻ phong độ phiên phiên, nghiễm nhiên là một cái thiên thần cảnh tu giả. Nhưng là, hắn tại thời kỳ thượng cổ, nhưng là cũng không có thành thần A. Nhờ có Vương Thị rộng rãi, lập bia ở đây, nhường thế nhân cảm ngộ đại đạo. Tiêu Vân hướng về Vương Hữu Sinh chắp tay. Khách khí. Vương Hữu Sinh cười nói, tại hạ Vương Hữu Sinh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lăng Vân. Tiêu Vân nói rằng, lần này, hắn sửa lại tên, vì tránh khỏi phiền phức. Phải biết, ở trong thành, nhưng là có Nhâm thị trưởng giả, còn có Hoàng Kim Dực thú tộc người. Nếu là báo lên tên thật, thân phận tất nhiên là hội tùy theo bại lộ. Kia tướng đưa tới phiền toái không nhỏ. Ha ha, Lăng huynh thiên phú dị bẩm, vì rồng trong loài người, không biết có thể nguyện nghề nang mặt mũi, bên trên trường sinh đài một lần. Vương Hữu Sinh cười nói. Vương huynh mời, Lăng mỗ sao dám không theo. Tiêu Vân cười nói. Như vậy, xin mời. Vương Hữu Sinh cười nói. Tiêu Vân nở nụ cười, đi theo Vương Hữu Sinh hướng về phía trước trường sinh đài mà đi. Người này cư nhiên bị Vương Hữu Sinh mời đi trường sinh đài. Có người mắt lộ ước ao. Đây là những kia phổ thông thần linh, lúc này chuẩn bị ngưng tụ trường sinh ấn. Nhân kiệt như vật, tự nhiên có tư cách được thỉnh mời đi trường sinh đài. Ngoại trừ ước ao, phần lớn người đều cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Phải biết, kia thiên tinh thần vực thập đại công tử đều không có ngưng tụ như vậy hoàn chỉnh trường sinh ấn A. Tiêu Vân cùng Vương Hữu Sinh hướng về trường sinh đài bước chậm mà đi. Cho tới huyễn ảnh trùng, nó nhưng là lao lao thật thật ngốc tại Tiêu Vân trong óc. Bởi vì nơi đây có nghịch loạn thần mâu tộc người, nó cũng sợ bị thôi diễn xuất cái gì. Tiêu Vân đi tới trường sinh đài, phía trên thần linh cũng sớm đã vểnh lên ngóng trông. Không biết người này là đến từ cái nào thị tộc. Hắn không phải là một cái nào đó lánh đời đại tộc nhân kia sao. Rất nhiều chân thần mắt lộ hiếu kỳ. Cái này người vì hà cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Ú tử ảnh trong lòng thầm nghĩ. Bán bộ thiên thần cảnh. Lý Kim Văn ánh mắt lóe lên, chính giữa có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Chứ ngoài ra, càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Người này lúc trước rõ ràng chỉ là chân thần viên mãn cảnh mà thôi. Nhưng tại trường sinh dưới tấm địa, lại bước vào bán bộ thiên thần cảnh, vẫn một bộ muốn đạt tới chuẩn thần cảnh dáng vẻ. Phải biết, lúc này Lý Kim Văn cũng mới bước vào bán bộ thiên thần cảnh mà thôi. Đối với hai người này ánh mắt, Thiêu Vân hầu như không nhìn. Nhưng là, trong hắn tâm chính giữa nhưng có ý lạnh hiện lên. Chỉ là, lúc này còn không phải thời điểm xuất thủ. Lăng đạo hữu, xin mời. Vương Hữu Sinh một mặt ý cười, mang theo Tiêu Vân từ những thần linh này bên người đi qua. Tiêu Vân tùy tùng đi tới, trên người có khí tức âm xâm tràn ngập ra, kia mông lung thần văn làm cho sau lưng của hắn như có một cái âm linh thế giới diễn biến. Rất nhiều người cũng không khỏi đi cảm ứng Tiêu Vân khí tức. Bởi vì một người đạo vận, thường thường có thể biểu lộ ra xuất hắn đối thần đạo thiên phú. Tâm thần cảm ứng mà đi, mọi người vào rơi vào một cái thiên địa. Đó là một cái âm linh thế giới. Ở bên trong, âm phong quét sạch, hình như có ác quỷ đang gào gọi, loại kia uy nghiêm đáng sợ khí, khiến mọi người linh hồn đều là cảm thấy run rẩy. Lập tức, rất nhiều người đều sẽ tâm thần thu lại rồi. Bằng này, bọn họ đã có thể nhìn ra Tiêu Vân đối thần đạo trưởng khống đã đạt đến một loại rất hoàn mỹ trạng thái. Cái cảm giác này, rất có vài phần ta thành đạo ý nhị. Nhâm Thiên Hành ánh mắt lóe lên, cảm thấy Tiêu Vân đạo này vận chỗ đặc thù. Lập tức, hắn đầy mặt ngờ vực, nhìn hướng Tiêu Vân lúc không khỏi ánh mắt lấp lóe, có bóng người hiện lên. Bóng người kia, tự nhiên là Tiêu Vân trước kia dáng dấp. Đạo vận tương tự, bất quá, dáng dấp cũng không phải một cái người, thần đạo khí tức cũng không giống dạng. Nhâm Thiên Hành trong lòng thầm nghĩ, Tiêu huynh chính khí trường tồn, có thể người này lại âm khí uy nghiêm đáng sợ, tự nhiên không phải một cái người. Nhâm Phi Dương ở bên cạnh nhỏ giọng truyền âm nói. Lúc này, mấy người bọn hắn đã trong bóng tối giao lưu. Bởi vì bọn họ đều cho rằng, đương đại bọn họ chỗ người quen biết bên trong, cũng chỉ có Tiêu Vân mới có thể đạt đến loại này đạo vận. Nói như thế vận, có thể thấy được hắn trên con đường lớn có đặc biệt kiến giải, có mấy người có thể so với. Đạm Đương Bình Minh một mặt tôn sùng. Tiêu Vân liền từ bên cạnh bọn họ đi qua. Trường sinh khuyết bên trong. Vương Trường Thiên lúc này con mắt híp lại, cũng nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Công tử, Lăng đạo hữu đến. Vương Hữu Sinh hướng về Vương Trường Sinh không người nói. Đây là nhà ta Trường Thiên công tử. Sau đó, hắn hướng về Tiêu Vân nhỏ giọng giới thiệu. Tiêu Vân khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng kia Vương Trường Thiên. Đương đệ nhất nhìn đi, Tiêu Vân kia ánh mắt chính là ngưng lại. Nam tử trước mặt vóc dáng thon dài, dung mạo tuấn lãng mà ôn hòa, kia tóc mai phiêu giật, nhiều hơn mấy phần dáng vẻ thư sinh. Ở trên người hắn thanh văn lượn lờ, như có một cái trường sinh thiên địa đang diễn hóa. Nhưng cẩn thận cảm ứng mà đi, tựa hồ cái này Vương Trường Thiên chính là trường sinh thiên địa. Loại này đạo vận Tiêu Vân bên trong hơi động lòng, hắn cảm thấy một luồng quen thuộc đạo vận. Đây là một loại ta thành đạo đạo vận. Thậm chí, cái này Vương Trường Thiên ở trên con đường này đã đi đến rất xa. Mà Tiêu Vân chính mình, mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Người này không đơn giản. Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị, đưa cho cái này Vương Trường Thiên cực cao đánh giá. Người này cũng không phải giữa trường kia cái gọi là thập đại công tử có thể so sánh. Bất quá, vẫn như cũ đúng mức, cũng không có như kia Vương Hữu Sinh như vậy thi lễ. Dáng dấp như vậy, ngược lại để phía sau những kia chân thần cảm giác thấy hơi khó chịu. Cái tên này thật là tự đại, thấy Trường Thiên công tử cũng không thi lễ. Có người hừ lạnh nói. Đoán chừng là ỷ vào chính mình có mấy phần thiên phú, liền không coi ai ra gì đi. Một ít thần linh phụ hòa nói. Thiên phú. Đương đại có mấy người có thể cùng Trường Thiên công tử có thể so với, có người nói Trường Thiên công tử có thể là đã sống mấy đời a. Có thần linh nói rằng. Xuyệt. Sau đó, lời này vừa nói ra, lập tức có người đừng lên tiếng, truyền âm nói, đây là đề tài cấm kỵ, ngươi ở đây nói vậy, không phải tìm không vui sao. Chương 1884, không phục. Chương 1884, không phục. Nhất thời, người kia lập tức câm miệng. Tuy rằng sớm đã có đồn đại vương Trường Thiên là viễn cổ, thậm chí là thời kỳ thái cổ người. Nhưng là, những chuyện này đại gia rõ ràng trong lòng là tốt rồi, nói ra, nhưng là phạm vào người khác kiêng kỵ. Sống mấy đời. Tiêu Vân lông mày uốn cong, trong lòng có chút kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được liên quan tới Vương Trường Thiên sự tình. Bởi vì trước đó Vương Trường Thiên chính là đề tài cấm kỵ. Thậm chí, một ít thông thường thần linh căn bản cũng không xác định Vương Thị có hay không có một người như thế tồn tại. Một ít người biết cũng rõ ràng chính giữa kiêng kỵ, đương nhiên sẽ không tùy ý tuyên dương. Ha ha, Lang đạo hữu, mời ngồi. Đối với mọi người nghị luận, Vương Trường Thiên cũng không có một tia chú ý dáng vẻ, chỉ thấy được trên mặt hắn lộ cười, khép lại con mắt nhìn hướng Tiêu Vân, sau đó duỗi ra kia bàn tay thon dài, ra hiệu người sau ngồi ngay ngắn ở cái kia tay phải bên cạnh vị trí thứ nhất bên trên. Đây là mới tăng thêm vị trí. Ban đầu, vị trí này đây là Vương Hữu Sinh ngồi ngay ngắn. Nhưng là lúc này Vương Hữu Sinh vị trí chuyển qua tay trái vị trí thứ nhất. Vị trí này là tượng trưng cho thân phận. Đa tạ Trường Thiên công tử. Tiêu Vân hướng về Vương Trường Thiên hơi nhẹ chắp tay, sau đó hắn nhanh chân hơi động, liền ngồi xuống bên phải vị. Khách khí. Vương Trường Thiên nở nụ cười, sau đó ra hiệu cái khác thần linh rơi vào. Như vậy, Thu Vũ Phong bọn người dồn dập ngồi xuống. Nhân Thiên Hành cùng Liễu Vô Tướng cũng ngồi xuống. Ban đầu, bọn họ những thứ này chi nhánh người không cách nào ngồi xuống phía trước. Nhưng bọn họ ngưng tụ thần văn nhiều, vì lẽ đó vị trí cũng vẫn tính ở trước. Đây là lấy thiên phú bài vị. Vô hình bên trong, các thần địa vị vừa xem hiểu ngay. Dân diệu. Tại sao khi ngồi xuống, Vương Trường Thiên nói. Lập tức, có hầu gái đi tới, vì Tiêu Vân rót rượu. Chén, là thanh ngọc chén, phía trên có thanh văn lượn lờ, như trường sinh thần văn, ẩn chứa đại đạo khí tức. Rượu, là màu xanh trường sinh rượu, rượu dập dờn, sương mù mịt mờ, có thần văn lượn lờ. Đây là từ trường sinh dịch cùng trường sinh quả chế riêng cho mà thành. Đây là ta tộc trường sinh rượu, vì trường sinh thần dịch cùng trường sinh quả sản xuất mà thành. Trường sinh rượu. Tiêu Vân con mắt híp lại, vân vê chén rượu, bắt đầu mảnh ngửi của nó vị. Đồng thời, hắn tâm thần chìm đắm bên trong, cảm ứng đạo vận. Hương tiểu nước mũi, đạo kia vận so với cái khác thần linh chỗ phẩm đều nồng nặc. Kia tâm thần như chìm vào chén rượu, lại làm cho người ta một loại chìm vào một cái trường sinh thế giới cảm giác. Nói như thế vận, quá chân thực, quả thực tựa như là một cái thần linh đang diễn hóa trường sinh đại đạo. Hiển nhiên, Vương Trường Thiên dành cho Tiêu Vân trường sinh rượu so với những người khác đẳng cấp cao hơn. Người này rất nhiều thần linh khẽ cau mày, cảm thấy khác biệt đãi ngộ. Đặc biệt nghe thương cùng Nhâm Phi Thiên những thứ này đứng hàng thập đại công tử thần linh, kia trong lòng càng là khó chịu. Phải biết, bình thường tại Thiên Tinh thần vực, bọn họ chính là vạn chúng chúc mục tồn tại. Đi nơi nào, bọn họ đều hưởng thụ lấy đãi ngộ tốt nhất. Lần này Tiêu Vân xuất hiện trước, đãi ngộ đó cũng là không tệ. Chí ít, cái này thập đại công tử chỗ phẩm trường sinh rượu đều là một đẳng cấp. Là dùng đồng dạng niên đại trường sinh quả sản xuất mà thành. Có thể Tiêu Vân sau khi xuất hiện, bọn họ cảm thấy khác biệt đối xử. Cái cảm giác này, khiến mọi người rất khó chịu. Chỉ là bọn hắn lại không tốt làm. Dù sao, có Vương Trường Thiên ở đây, ai dám làm. Đối với bọn hắn mà nói, có thể cùng Vương Trường Thiên đoàn tụ một đường đã là vinh hạnh. Đương nhiên, càng nhiều người nhưng là cho rằng đây là Tiêu Vân nên được. Bởi vì hắn xác thực có tư cách này. Tiêu Vân phẩm tiểu, khẽ nhấp một miếng, cảm giác có trường sinh đại đạo muốn dung nhập thể nội. Loại cảm giác đó, khiến mọi người không nhịn được muốn chìm đắm chính giữa. Thật nồng nặc trường sinh khí a. Tiêu Vân trong óc, huyễn ảnh trùng đều phải chảy nước dãi, nó cặp kia mông lung con mắt chính giữa có quang mang lấp lóe. Công tử, ta cũng phải, cho ta cũng tới một điểm a. Huyễn ảnh trùng đầy mặt mong đợi kêu to nói. Hơi thở này, ngược lại có trường sinh đại đạo đạo vận. Trường sinh rùa cũng ở đây cảm ứng, nó hơi nhẹ khen. Nó ánh mắt mê ly, tựa hồ đang tìm kiếm một loại quen thuộc nói. Hơi thở kia. Nhưng mà, tại trường sinh rùa cảm ứng lúc, ngồi ngay ngắn ở điện đài chính vị Vương Trường Thiên kia ánh mắt đột nhiên lóe lên. Khi hắn con mắt nơi sâu xa có một vệ tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá rất nhanh, hắn tia sáng này ở giữa liễm, hơi thở của hắn khôi phục kiên tĩnh. Hầu như không có ai có thể thấy được Vương Trường Thiên khí tức biến hóa. Đặt đến hắn cảnh giới này, kia tâm tình chập chờn qua yêu đất, ít có người có thể cảm ứng được. Còn nữa, trên người hắn tự có một cỗ khí thế tràn ngập ra. Loại khí thế này hội bài xích người khác, khiến mọi người không dám thân cận. Như vậy, còn thế nào cảm ứng hơi thở của hắn gợn sóng? Được, để cho các ngươi cũng nếm thử. Tiêu Vân đáp lời một câu. Sau đó, hắn tâm thần hơi động, kia trường sinh diệu từ trong miệng hắn, trực tiếp chui vào biển ý thức. Đặt đến hắn cảnh giới này thân như đại đạo, hơi suy nghĩ, diệu hoàn toàn có thể trực tiếp từ trong cơ thể tiến vào kia trong óc. Đây căn bản không cần đi qua mi tâm khiếu huyệt. Bởi vì hắn bản tôn thần tâm đã cùng thân, thần dung hợp. Đây chính là chân thần. Trường sinh diệu vào biển ý thức, chia làm hai cỗ. Một luồng xu hướng trường sinh rùa, một luồng xu hướng huyễn ảnh trùng. Hoa ha ha, trường sinh diệu A, ta uống có thể hay không trực tiếp trường sinh. Huyễn ảnh trùng cười nở hoa, trực tiếp tướng kia trường sinh diệu nuốt. Cho tới trường sinh rùa, nó nhưng là tại tinh tế cảm ứng rượu kia bên trong đạo vận. Tiêu Vân phẩm tiểu, một lần một ngụm nhỏ. Đồng thời, Vương Trường Thiên nâng chén, kính hướng cái khác thần linh. Như vậy, những thần linh này cũng bắt đầu phẩm tiểu. Đối với loại này thần tiểu, bọn họ có thể là thế nào uống đều không chê nhiều a. Phải biết, trường sinh rượu tại toàn bộ thiên tinh thần vực cũng chỉ có Vương Thị mới có. Có thể nói, trường sinh rượu, có thể gặp không thể cầu, chính là thần vương cũng khó khăn có cơ hội uống một cái. Lần này cũng là một lần thịnh hội, từ Vương Trường Thiên làm chủ, các tộc hậu bối thần linh mới có thể hưởng này khẩu phục. Sau nửa canh giờ, rượu phẩm xong. Tiêu Vân để ly rượu xuống, tâm có điều ngộ ra. Chứ ngoài ra, cả người hắn cũng biến thành càng có tinh khí thần. Trường sinh rượu, quả nhiên bất phàm. Tiêu Vân nhìn hướng Vương Thiên Thiên, chắp tay nói, đa tạ Trường Thiên công tử chia sẻ cỡ này rượu ngon. Khách khí, có thể cùng Lăng công tử nhân kiệt như vật cùng nhau phẩm tiểu, cũng là vương mộ chi phúc. Vương Trường Thiên khá là khiêm tốn nói rằng, nói đến đây ngữ, làm cho khuyết vũ nội thần linh đều trở nên động dung. Phải biết, Vương Trường Thiên là nhân vật bậc nào. Dù là tâm cao khí ngạo thập đại công tử đều cam tâm túi. Có thể hắn cư nhiên đối cái này Lăng Vân như vậy tôn sùng. Hắn có tư cách này sao? Rất nhiều người ánh mắt hơi động, nhìn hướng Tiêu Vân. Thậm chí, có tâm thần người tràn ngập ra, mang theo thần đạo hoài, muốn thử dò xét Tiêu Vân. Vù. Những thứ này thần đạo sức mạnh quy tắc như mưa to gió lớn mà tới. Nhưng là, Tiêu Vân trên người quang văn lấp lóe, một luồng mê huyễn đạo huy tràn ngập ra. Tại Tiêu Vân chỗ ở khu vực, như có một cái thiên địa khí xoáy diễn biến. Các tộc thần linh thần đạo sức mạnh quy tắc đều bị dẫn vào trong khí xoáy. Sau đó, những người kia cảm giác lòng của mình thần chìm vào một cái âm linh thế giới. Tại chìm vào âm linh thế giới về sau, một luồng huyễn đạo lực lượng tùy theo tràn ngập ra. Tại loại sức mạnh này hạ các tộc thần linh cảm giác lòng của mình thần hoảng hốt. Sau đó, có một cổ bá đạo thần đạo lực lượng phải đem những thứ này tâm thần cho cắn nát, lập tức các thần lập tức tâm thần run rẩy, vội vã tướng tâm thần rút khỏi. Chương 1885, bất động như núi. Chương 1885, bất động như núi. Các tộc thần linh đi lấy tâm thần dò xét Tiêu Vân. Kết quả, bọn họ đều lâm vào Tiêu Vân kia thần đạo quy tắc diện hóa ra âm linh bên trong thế giới. Âm linh thế giới, ta thấy được vạn quỷ đang gầm thét. Có thần linh mồ hôi lạnh tràn trề, nhìn hướng Tiêu Vân lúc một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Nhưng là, người thanh niên này rõ ràng chính là nhẹ như mây gió, một bộ dáng dấp diễn biến đại đạo quy tắc xuất thủ dáng dấp. Như vậy có vẻ cao thâm khó dò. Đạo này vận, có phần ta hơi lớn đạo cảm giác. Khuyết Vũ Nội, Nhâm Thiên Hành một mặt nghiêm nghị. Hắn cũng thử nghiệm đi cảm ứng. Bất quá, vẫn không có chạm đến, cũng cảm giác được một luồng đáng sợ âm linh khí hơi thở. Như vậy hắn vội vã rút về tâm thần. Bây giờ đang nhìn bên cạnh những thần linh kia dáng dấp, hiển nhiên là bị thiệt thòi không nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Thấy vậy, Nhân Phi Thiên ánh mắt lóe lên, dò hỏi. Ở bên cạnh hắn, một cái chuẩn thiên thần cảnh tộc nhân vừa nay đi dò xét hạ Tiêu Vân. Chẳng biết vì sao, ta đi dò xét, cư nhiên bị hắn đại đạo cắn trả. Kia Nhâm thị con cháu nói rằng. Ồ! Nghe vậy, Nhân Phi Thiên ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Tiêu Vân lúc con mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần mạnh mẽ. Bên cạnh kia nghe thương mấy người cũng là đẩy mặt nghiêm nghị. Bọn họ do thân phận hạn chế, cũng không có đi dò xét Tiêu Vân. Nhưng là, đang nhìn đến tộc nhân của mình nhận lấy bài xích, lại là có vô hình hỏa khí, nghị muốn xuất thủ. Liên để ta xem một chút, ngươi đến cùng có năng lực gì. Nhân Phi Thiên ánh mắt lóe lên. Sau đó, hắn hai con mắt bên trong, có thần văn núp ních, một luồng thần đạo quy tắc hướng về Tiêu Vân quét sạch mà đi. Cái này thần đạo quy tắc rõ ràng liền rất mạnh mẽ, càng thêm hoàn chỉnh. Khí thế kia, không thể chống đối. Cái này Nhâm Phi Thiên thân là thiên tinh thần vực một trong thập đại công tử, nghiễm nhiên đã bước vào thiên thần cảnh. Phải biết, trong sân thần linh đa số đều là cung đời. Có thể bước vào thiên thần cảnh chỉ có số ít một số người, đa số còn tại bán bộ thiên thần, chuẩn thiên thần cảnh. Có thể cái này Nhâm Phi Thiên, lại tại nửa năm trước liền bước vào thiên thần cảnh, có thể thấy được hắn thiên phú mạnh. Phi Thiên ra tay rồi. Đối mặt cái này tộc huynh, Nhâm Phi Dương cũng là cảm thấy đến một tia áp lực. Bất quá, hắn hôm nay, tự giác đối đại đạo có lĩnh ngộ, tự tin sau đó không thể so với cái này tộc huynh kém. Nhâm Phi Thiên vận chuyển đại đạo hàm nghĩa, hướng về Tiêu Vân dò xét mà đi. Vô hình bên trong, có một cổ khí thế áp bách mạnh mẽ mà xuống. Loại này áp bức, làm cho cái khác thần linh lập tức đem tâm thần của chính mình thu hồi. Bởi vì bọn họ cảm thấy một luồng không thể ngăn cản lực lượng. Thậm chí, chính giữa kiêng nghịch loạn hàm nghĩa nhường tâm thần của bọn họ đều muốn hỗn loạn. Vì lẽ đó, không người nào dám tiếp tục dò xét. Dù sao, đây chính là thiên thần ra tay, bọn họ những thứ này bán bộ thiên thần, chuẩn thiên thần nếu là chỗ đều, chỉ có thể bị lan đến. Cho tới những này thiên thần cảnh thần linh, bọn họ nhưng là hít mắt, cũng không có muốn làm dự ý tứ. Bọn họ vẫn mừng rỡ có người đi dò xét cái này lăng vân nữa nha. Thiên thần cảnh. Đương kia Nhâm Phi Thiên ra tay, Tiêu Vân ánh mắt chính là lóe lên, hắn cũng cảm thấy kia thiên thần cảnh đặc hữu quy tắc hàng nghĩa. Chân thần cảnh, ngưng tụ thần cách, bước đầu chạm đến thần đạo quy tắc, vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống thần đạo quy tắc. Đặt đến thiên thần cảnh về sau, đã bắt đầu trưởng khống thần đạo quy tắc. Như thế nào trưởng khống? Giống như một cái người ngưng tụ nguyên khí. Tại bắt đầu ngưng tụ nguyên khí lúc, còn không biết làm sao đem diễn hóa thành võ học ngăn địch. Tại trưởng khống về sau, liền có thể tướng nguyên khí diễn biến thành các loại hình thái đối địch. Đây là một cái chất tăng lên. Cái này Nhâm Phi Thiên thần đạo quy tắc bao phủ tới, rõ ràng liền vận dụng rất thành thạo. Vô hình bên trong, hư không chịu đến quy tắc ảnh hưởng, nhưng là, như lấy mắt thường nhìn lại, nhưng căn bản không cách nào phát hiện cái gì. Cái này khuyết vũ nội, tất cả bình tĩnh cực kỳ, tựa hồ không có sóng lớn. Nhưng là, trên thực tế, đã là sóng lớn nổi lên bốn phía. Thiên thần cảnh sát thực vượt qua chân thần cảnh, chỉ là muốn dò xét ta, vẫn không có dễ dàng như vậy. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệ độ cong. Rượu này thật không tệ, đáng tiếc, chính là thiếu chút. Hắn vẫn như cũ có vẻ nhẹ như mây gió, vân vê chén rượu hướng về Vương Trường Thiên nói rằng. Nhưng tại vô hình bên trong, hắn đã tại hoạt động âm linh tộc đại đạo. Đại đạo vận chuyển, Tiêu Vân giống như một cái âm linh thế giới. Vù, nghịch loạn thần mâu thần đạo quy tắc bao phủ tới. Ban đầu, cái này quy tắc cường thế cực kỳ, muốn nghịch loạn thiên địa, phá thoái hư không. Nhưng là, tại nó muốn chạm đến Tiêu Vân lúc, Tiêu Vân trên thân nổi lên một trận vô hình sóng gợn. Sau đó, một cái âm linh thế giới tướng Nhâm Phi Thiên đại đạo quy tắc toàn bộ nuốt hết. Diễn biến thần đạo quy tắc sao? Lúc này, Nhâm Phi Thiên ánh mắt lóe lên, tại cảm ứng Tiêu Vân diễn hóa ra cái này âm linh thế giới. Chỉ là, ngươi chỉ là bán bộ thiên thần cảnh, đối thần đạo quy tắc có trưởng không hạ, há có thể cùng ta thiên thần cảnh có thể so với. Nhâm Phi Thiên nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, cường đại thần đạo sức mạnh quy tắc tàn phá mà đi. Vù vù. Tại Tiêu Vân diễn hóa ra thần thông bên trong thế giới, âm phong gào thét, đạo tắc tàn phá, như có vạn ngàn âm linh đang gầm thét. Một luồng xâm nhiên khí tức tràn ngập ra, đủ khiến nhân linh hồn run rẩy. Nhưng lúc này, Nhâm Phi Thiên lại lấy thần đạo quy tắc, nghịch loạn mảnh này thần thông thế giới. Vù vù. Nghịch loạn hàm nghĩa vận chuyển, nhường kia âm khí gào thét, đạo văn muốn tan vỡ. Sau đó, toái hư hàm nghĩa giống như vạn ngàn sắc bén, phải đem Tiêu Vân cái này thần thông thế giới đổ nát. Nhâm Phi Thiên thần đạo hàm nghĩa thật sự rất mạnh mẽ, quy tắc hàm nghĩa chỗ quá, Tiêu Vân thần đạo hàm nghĩa liền muốn sụp đổ rồi. Bán bộ thiên thần, xác thực cùng thiên thần cảnh có chênh lệch rất lớn. Tiêu Vân đối với điều này tâm như gương sáng. Thần đạo cảnh giới, nghĩ muốn bước cấp, quá khó khăn. Còn nữa, hắn cái này âm linh đại đạo, cũng không bằng Hỗn Nguyên đại đạo hoặc là Lục đạo luân hồi đại đạo cường. Có thể Tiêu Vân vẫn như cũ bất động như núi. Đã ngươi xâm lấn, ta cũng là không khách khí. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, sau đó trong óc có thần uy rung động, dung nhập bản tôn thần tâm. Bản tôn thần tâm chính là thần đạo căn bản. Kia thần đạo lực lượng dung nhập bản tôn thần trong lòng, giống như dung nhập đại đạo quy tắc bên trong. Lập tức, cái đó muốn đừng Nhâm Phi Thiên đánh tan âm linh thế giới run lên bần bật. Ầm ầm ầm. Nổ vang rung động, như đại đạo nổ vang. Đương nhiên, thanh âm này người khác không cách nào nghe thấy, chỉ có kia xông vào thần thông thiên địa bên trong Nhâm Phi Thiên có thể cảm thụ. Một luồng hủy thiên diệt địa thần uy lật út mà xuống. Nhâm Thiên Hành lập tức vì đó biến sắc. Sau đó, cái kia nghịch loạn thần mâu đại đạo quy tắc bắt đầu đổ nát. Kia toái hư đạo văn đức thành từng khúc. Chuyện này, cái này thần uy không phải bán bộ thiên thần có thể có, cái này, chuyện gì thế này? Nhâm Phi Thiên nội tâm cực kỳ chấn động. Nhưng là, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, mênh mông đại đạo quy tắc đã đem hắn dập tắt. Vù, vô tận thần văn đổ nát. Khuyết vũ nội, Nhâm Phi Thiên tâm thần run lên, khỏe miệng phun ra một cái màu lam nhạt máu tươi, kia ánh mắt có chút tạm đạm. Tà thần niệm bị diệt. Nhâm Phi Thiên ánh mắt lạnh lẽo, giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Lần này ra tay dò xét, hắn lấy thần niệm diễn biến đại đạo quy tắc, nhưng là, kia thần niệm bị phai mở, như vậy liền thương tới nguyên thần. Mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cũng nhường hắn tức giận cực kỳ. Một cái thiên thần, lại bị một cái bán bộ thiên thần hãm hại. Chuyện này quả thật là sỉ nhục. Tất cả những thứ này chỉ là phát sinh ở trước mắt. Thậm chí, từ đầu tới cuối, Khuyết Vũ Nội đều không có phát sinh quá mức sóng gợn mạnh mẽ. Bởi vì tất cả những thứ này, đều là thần niệm giao chiến. Đây chính là thần linh. Thần niệm hơi động, có thể diệt người trong vô hình. Bọn họ ra tay, thần niệm chính giữa thì có đại đạo quy tắc đang diễn hóa. Đặc biệt thiên thần, kia đại đạo quy tắc hàm nghĩa bị vận dụng càng chặt thuận buồm xuôi gió. Tại thấy rõ Nhâm Phi Thiên miệng kia rác chảy máu dáng dấp về sau, bên cạnh thần linh cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Nhâm Phi Thiên cũng đụng vách. Nghe Thương ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Xem ra, cái này Lăng Vân so với mặt ngoài mạnh hơn." Thu Vũ Phong trong mắt cũng là co rụt lại. Người này không đơn giản a. Đảm đương bình minh nhìn hướng Tiêu Vân lúc không khỏi nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Không nghĩ tới, ta Thiên Tinh Thần Vực còn có nhân vật như vậy. Liêu Vô Tướng ánh mắt cũng là lóe lên. Lại ra cá nhân vật. Lý Kim Văn ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Tiêu Vân lúc vẻ mặt có phần lạnh lùng nghiêm nghị. Tại mấy tháng trước, hắn chỉ thấy quá một cái đột nhiên toát ra nhân kiệt. Không nghĩ tới, lúc này lại xuất hiện một cái. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn cảm giác thấy hơi khó chịu. Người này làm cho không người nào có thể nhìn thấu. U Tử Ảnh thấp giọng nói. Hầu như, trong đại điện thần linh đều trở nên động dung. Phải biết, Nhâm Phi Thiên nhưng là thiên thần. Thiên thần ra tay, lại tại bán bộ thiên thần thủ hạ đã lén bị ăn thiệt thòi, có thể thấy đối phương là bất phàm cỡ nào. Chỉ là, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Loại này âm thầm gió xét, biết là tốt rồi, nếu là nói ra, liền không có gì hay. Chỉ là, sau lần đó, không người nào dám tùy tiện đi dò xét Tiêu Vân. Liền ngay cả Nghe Thương bực này nhân vật, cũng là một mặt cảnh giác. Bọn họ cũng không muốn ăn thiệt ngầm, kia thật mất thể diện. Tại tướng Nhâm Phi Thiên thần niệm phai mở về sau, Tiêu Vân vẫn như cũ có vẻ rất hờ hững, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả, ngay cả xem đều không có nhìn Nhâm Phi Thiên một chút, thái độ như thế, nhưng là làm cho Nhâm Phi Thiên cùng với bên cạnh hắn hai người tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể muốn cùng đánh một trận. Đến là một cái nhân vật. Thấy vậy, Nhâm Phi Dương nhưng là nở nụ cười. Ha ha, Lăng công tử ưa thích, ta liền biếu tặng một vò trường sinh rượu cho ngươi. Lúc này, Vương Trường Thiên cao giọng mà cười. Hắn tự nhiên cũng là phát hiện các tộc thần linh đều đang thăm dò Tiêu Vân. Chỉ là hắn không chút biến sắc, tiếp lấy Tiêu Vân lời nói gốc dạ nói. Nói xong, bàn tay hắn ra hiệu. Sau đó, một cái hầu gái chính là mang theo một vò trường sinh rượu đi tới Tiêu Vân bên người. Như vậy, nhiều tạ Trường Thiên công tử. Tiêu Vân cao giọng mà cười, không chút khách khí tướng cái này trường sinh rượu cho thu rồi hạ xuống. Hoa ha ha, một vò a. Tiêu Vân trong óc, huyễn ảnh trùng cười đến đều nở hoa rồi. Tiểu Vân tử, cho lão phu cũng tới một điểm. Thôn Thiên Chí Tôn cũng thèm ăn. Đừng nóng nội. Tiêu Vân cười nhạt, truyền âm nói. Lăng công tử tuổi còn trẻ, nhưng có thành tựu này, không biết đến từ cái nào thị tộc. Vương Hữu Sinh cười nói. Vương Trường Thiên tựa như cười mà không phải cười, chờ Tiêu Vân trả lời. Khuyết Vũ Nội thần linh đều mắt lộ hiếu kỳ. Bọn họ cũng rất muốn biết, cái này đột nhiên toát ra người, rốt cuộc là đến từ cái nào thị tộc. Trước kia, bọn họ nhưng là chưa từng có nghe qua nhân vật số 1 như vậy a. Ha ha, tại hạ vì âm linh tộc, bộ tộc ta tự thời kỳ thượng cổ, liền thiếu đi trên thế gian đi lại, chư vị không biết, cũng là bình thường. Tiêu Vân cười nói, âm linh tộc. Nghe vậy, rất nhiều người lông mày uốn cong, sau đó trầm ngâm nói, không trách lúc trước cảm giác hắn thần đạo trong thế giới gây nên ung tùm, như có vạn ngàn âm linh gầm thét, hóa ra là cái này cổ tộc, chỉ là, âm linh tộc đích xác rất ít tại bên ngoài đi lại, vốn tưởng rằng đã tuyệt tích, không nghĩ hội lúc này xuất hiện. Hóa ra là âm linh tộc đạo hữu, bất quá, âm linh tộc hình như có minh tộc tương tự, cũng không biết các ngươi có thể cùng minh tộc có chỗ liên hệ. Nhâm thị một cái thần linh dò hỏi. Minh tộc. Nghe vậy, Thiêu Vân lông mày uốn cong. Bài đủ tẩu lấy, bất tử vũ tôn. Khuyết Vũ Nội bầu không khí có chút quái dị. Phải biết, thượng cổ đại chiến, ma tộc họa loạn cửu thiên thập giới. Minh tộc chính là ma tộc minh hữu. Có thể nói, minh tộc cũng là loài người kẻ thù. Lúc này đề cập minh tộc, tự nhiên sẽ dẫn tới mọi người quăng tới quái dị, thậm chí là địch ý ánh mắt. Kêu Nhâm Phi Thiên cũng là đầy mặt địch ý nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Hắn cái này tộc nhân mở miệng, tự nhiên cũng là bởi vì chuyện vừa rồi, cố ý như thế. Chương 1886, nói bóng gió. Chương 1886, nói bóng gió. Các tộc đều người nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Rất nhiều người không có ý tốt. Đương nhiên, càng nhiều người là hiếu kỳ. Âm linh tộc. Âm linh là quỷ hồn sao? Rất nhiều người trong lòng trầm âm. Tại rất nhiều người nhận thức bên trong, âm linh chính là người chết rồi hình thái. Nhưng là, từ thái cổ tới nay, cũng rất ít xuất hiện âm linh tộc người, vì lẽ đó thế nhân đối âm linh tộc cũng không lý giải sâu. Ha ha, minh tộc. Tiêu Vân cao giọng mà cười, đạo, chư vị chỉ sợ là hiểu lầm. Há, kính xin Lăng công tử vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Thấy Tiêu Vân mở miệng, Nghe Thương không nhịn được dò hỏi. Cho dù hắn đối âm linh tộc cũng không phải là rất hiểu rõ. Âm linh tộc cũng không phải là cái gọi là quỷ hồn. Âm linh tộc chính là nắm thiên địa cực âm chi khí thai nghén mà thành sinh linh. Bộ tộc ta tu cực âm chi khí, dùng cái này thai nghén linh hồn, vì vậy linh hồn mang âm. Còn kia minh tộc, cũng có được chỗ tương tự, lại cùng ta âm linh tộc tịnh không có có quan hệ gì. Tiêu Vân hướng về các thần tử từ nói tới. Âm linh tộc tu cực âm chi khí, lấy cực âm chi khí luyện nguyên thần, thông rất nhiều hồn đạo hàng nghĩa. Nhưng bọn họ cũng là thật thật tại tại người. Thì ra là như vậy, đúng là chúng ta thiển cận. Nghe vậy, rất nhiều thần linh mắt lộ bừng tỉnh. Tuy rằng bọn họ đa số sinh ở thời kỳ thượng cổ. Nhưng là, rất nhiều cổ sự tình, bọn họ cũng không nhất định biết. Lăng công tử tức là âm linh tộc, nhưng vì sao có thể nhanh như vậy ngưng tụ trường sinh ấn? Một cái chuẩn thiên thần do hỏi, lẽ nào ngài trước đó liền tu luyện qua trường sinh đại đạo? Đối với điều này, hắn tràn đầy ngờ vực. Phải biết, lần này ngưng tụ trường sinh ấn rất nhiều người. Thậm chí, rất nhiều người đều là thiên thần cảnh cường giả. Nhưng những này người lại không thể ngưng tụ vượt qua tứ đạo trưởng sinh thần văn. Tiêu Vân một cái chỉ là chân thần viên mãn cảnh tu giả lại ngưng tụ nắm giữ đạo văn trưởng sinh ấn. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn bằng này bước vào bán bộ thiên thần cảnh. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Vì lẽ đó, lời này vừa nói ra, các tộc thần linh lại sẽ ánh mắt khóa được Tiêu Vân. Ta âm linh tộc, trời sinh liền thân cận đại đạo, còn nữa, người vì thiên địa vạn vật một trong, vạn ngàn đại đạo, cũng là tổ thành thiên địa một phần. Tiêu Vân lông mày vốn cong, vẫn nhìn các tộc thần linh, nói rằng, người cùng vạn ngàn đại đạo, đều vì thiên địa một phần, hà đạo không thể ngộ. Hà đạo không thể ngộ. Nghe vậy, rất nhiều người nghẹn lời, cảm giác lời này giống như có đạo lý. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy cái này không có thể giải thích hắn có thể nhanh như vậy chạm đến một tia trường sinh đại đạo hàng nghĩa. Hà đạo không thể ngộ, thật là cuồng vọng ra hỏa. Lý Kim Văn ánh mắt lóe lên, trong lòng lộ ra mấy phần không cam lòng. Bất quá, lời này hắn đúng là không có nói ra. Hắn cái này quan điểm, đúng là cùng kia Tiêu Vân có phần tương tự. Cách đó không xa, Lý Thành Hải lẩm bẩm nói. Nhưng mà, càng nhiều người là cảm giác Tiêu Vân lời ấy có phần ngông cuồng. Ha ha, hà đạo không thể ngộ, bộ tộc ta tu kim thân đại đạo, cũng không biết Lăng công tử có thể ngộ không. Lúc này, Hoàng Kim Dực thú tộc kia dòng họ bên trong một thiên tài đứng dậy, hướng về Tiêu Vân chắp tay, cười nói. Lời này, rõ ràng là đang gây hấn với. Như vậy, người bên cạnh đều tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Hoàng Kim Dực thú tộc. Tiêu Vân lông mày uốn cong, chỉ là thoáng cảm ứng, liền phát hiện đối phương chỗ phóng thích ra khí tức. Đúng vậy. Nam tử này mang theo vài phần ý lạnh. Người này là thiên thần, tên là Lý Kim Nguyên, là Hoàng Kim Dực thú tộc dòng họ người. Như dành cho ta đầy đủ thời gian, tự nhiên là có thể ngộ. Tiêu Vân cười nói. Hắn lời nói này rất bình thản, lại tràn đầy tự tin. Như quý tộc có thể như vương thị như vậy tướng đại đạo mở rộng, cung cấp người tham ngộ, ta tất nhiên là có thể ngộ. Tiêu Vân cười nói. Chuyện này nghe vậy, kia Lý Kim Nguyên nhưng lời nói lại nhét vào. Đùa giỡn. Đem chính mình trong tộc đại đạo truyền tin, đây không phải là hai hàng hành vi sao? Ai sẽ như thế? Cho dù vương thị, lúc này kia trường sinh trong bia cũng chưa hề hoàn toàn trường sinh đại đạo. Nếu là Lý đạo hữu, không cách nào như vậy, chỉ sợ liền làm khó dễ Lăng mỗ. Tiêu Vân cười nói. Miệng lưỡi bén nhọn. Lý Kim Nguyên hừ lạnh một câu, liền như vậy ngồi xuống, không tại nhiều nói. Ha ha, luận đạo sao, tự nhiên mỗi người có quan niệm, không cần nổi giận. Lúc này, Vương Trường Thiên cười nói, ta xem Lăng công tử lời ấy thật là có lý, người nếu vì thiên địa giữa một phần, vạn ngàn đại đạo cũng vì thiên địa giữa một phần, hà đạo không thể ngộ. Chỉ là, nhân lực có hạn, tu một đạo đã là thiên nan vạn nan, nghĩ ngộ vạn đạo, nói nghe thì dễ. Đương nhiên, ngươi không thể, nhưng cũng không đại biểu người khác không được, hay là, Lăng đạo hữu liền là như vậy cái thế nhân kiệt. Hắn lời này ý tứ rất đơn giản. Đầu tiên, là tán đồng rồi Tiêu Vân quan điểm. Đồng thời, cũng vạch ra chính giữa khó xử. Cuối cùng, hắn điểm ra, các ngươi không thể như vậy, là bởi vì thiên phú không đủ, nhân gia có thể ngộ, là thiên phú đầy đủ. Nói chung, hắn liền là nói, thiên phú của các ngươi không bằng Tiêu Vân. Ha ha, Trường Thiên công tử nói rất có lý, bất quá, luận đạo, chung quy chỉ là lý luận xuông, thực chiến mới là nghiệm chứng đạo biện pháp duy nhất, không bằng các tộc đều phái người kết cục luận bàn một phen làm sao. Kia Lý Kim Nguyên bên người, một cái đầu mang kim quan nam tử, con mắt híp lại, đứng dậy chắp tay, nở nụ cười. Người này là Lý Kim Trung, vì Hoàng Kim Dực thú tộc đương thời người số 1. Đồng thời, hắn cũng là Thiên Tinh Thần Vực thập đại công tử bài vị đệ tứ nhân vật. Luận bàn. Vương Trường Thiên lông mày khẽ nhúc nhích, sau đó cười nói, chư vị ý như thế nào? Ha ha, chúng ta hiếm thấy gặp nhau, có thể mở mang kiến thức một chút các tộc thần thông, cũng là không tệ. Lập tức có thần linh phụ họa. Không tệ, luận đạo, tự nhiên nghiệm chứng khẽ đảo. Mọi người gật đầu. Như vậy, cũng tốt. Vương Trường Thiên gật đầu, đạo, không biết Lăng công tử ý gì. Hắn cũng biết, kia Lý Kim Trung mở miệng như thế, đoán chừng là đối Tiêu Vân không phục, mới có thể muốn luận bàn. Nếu chư vị có này nha hứng, tự nhiên là tốt. Tiêu Vân cười nói. Như vậy, chư vị xin mời. Vương Trường Thiên đứng dậy. Sau đó, các tộc thần tử đều đi ra khuyết vũ. Mọi người rời bước, đi tới một chỗ sàn diễn võ. Phía trước sàn chiến đấu cổ xưa, tỏa ra mênh mông thần uy. Sàn chiến đấu, là cổ sàn chiến đấu. Tại biên giới nơi, có quan chiến đường. Vương Trường Thiên ngồi ở vị trí cao. Vương Hữu Sinh cùng Tiêu Vân bọn người lần lượt ngồi xuống tại hai bên trái phải. Cho tới những kia phổ thông thần linh, nhưng là tọa lạc tứ phương. Ai muốn đi tới xuất chiến? Vương Trường Thiên ánh mắt lóe lên, nói rằng, nếu là luận bàn, liền nhường người cùng cảnh giới luận bàn, miễn cho bởi vì chênh lệch cảnh giới, ảnh hưởng tới kết quả. Lý Kim Trung ánh mắt ngưng lại, nói, như vậy cũng tốt. Vương Trường Thiên gật đầu. Kim Văn, ngươi vì bán bộ thiên thần, cùng Lăng công tử cảnh giới không kém bao nhiêu, liền cùng hắn luận bàn lật một cái, làm sao? Sau đó, Lý Kim Trung ánh mắt lóe lên, tầm mắt lạc trên thân Lý Kim Văn. Cái này Lý Kim Văn vì Hoàng Kim Dực thú tộc chi nhánh người. Bất quá hắn cũng cùng những thứ này dòng họ người có giao tình. Dòng họ bên trong, đa số thiên tài đã bước vào chuẩn thiên thần cảnh. Mấy cái bạt tiêm càng là bước vào thiên thần cảnh. Những người này tự nhiên là không thể xuất thủ khiêu chiến. Vì lẽ đó, Lý Kim Trung liền nghĩ đến Lý Kim Văn. Được. Nghe vậy, Lý Kim Văn đứng dậy, cũng không có một tia chối từ tâm ý rượu bút ý cát. Trái lại, hắn chiến ý lâm liệt, một bộ đã sớm muốn cùng Tiêu Vân luận bàn một phen dáng vẻ. Lăng công tử, ngươi có bằng lòng hay không cùng tại hạ luận bàn nghiệm chứng một phen? Lý Kim Văn ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Luận bàn. Tiêu Vân con mắt híp lại, kia nhếch miệng lên một tia độ cong. Ở nơi này độ cong bên trong, có ý lạnh hiện lên. Ban đầu, nếu không phải người này, Hoàng Kim Dực thú tộc thần vương sao lại đi phục kích hắn? Do thân phận hạn chế, Tiêu Vân không tốt công nhiên ra tay. Bây giờ cái tên này chủ động khiêu khích, hắn sao lại bỏ qua cơ hội như thế? Chương 1887, âm linh tộc đại đạo. Chương 1887, âm linh tộc đại đạo. Lý Kim Văn đứng dậy, muốn khiêu chiến Tiêu Vân. Chẳng biết vì sao, hắn tử vừa mới bắt đầu liền rất đáng ghét cái này đột nhiên nô ra thiên tài. Đặc biệt Tiêu Vân thuyết câu kia, hà đạo không thể ngộ, nhường hắn cảm giác quá ngông cuồng. Chuyện này quả thật là càn rỡ đến cực điểm, thì cái khác thiên tài vì không có gì. Được. Nếu Lý Đạo Hữu nghĩ muốn cùng tại hạ nghiệm chứng lật một cái, như vậy Lăng Mộ há có thể không theo. Tiêu Vân bỗng nhiên đứng dậy. Xin mời. Lý Kim Văn chắp tay nói. Xin mời. Tiêu Vân chắp tay. Sau đó, hai người cùng nhau hướng về phía trước bước chậm mà đi. Trong thời gian ngắn, hai người liền xuất hiện ở phía trước trên chiến đài. Vù. Sàn chiến đấu biên giới, thần văn bị kích hoạt, nhảy lên cao mà lên, đem chọn cái sàn chiến đấu bao phủ. Ha ha. Vừa mới nghe Lăng đạo hữu lời bản cao kiến, nói vậy các hạ tu có mấy loại đại đạo, Lý Mộ bất tài, đặc biệt nghĩ linh giáo lật một cái, mong rằng Lăng đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Trên chiến đài, Lý Kim Văn ánh mắt lóe lên, hướng về Tiêu Vân từng chữ từng câu nói, hắn lời nói rất khách khí, ai có thể đều nghe ra được kia khiêu khích mùi vị. Ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không lưu thủ, sau đó ngươi có thể phải cẩn thận, dù sao đại đạo vô tình, đả thương ngươi đạo cơ, có thể sẽ không tốt. Tiêu Vân cười nói. Lời nói của hắn càng thêm không khách khí. Trong lúc nhất thời, người xem cuộc chiến cũng là hứng thú. Hoàng Kim Dực thú, đây chính là cường đại cổ tộc, kia thể phách vô song, cái này âm linh tộc thần thông có thể cùng tranh tài sao? Có người đầy mặt ngờ vực, đối Tiêu Vân cũng chẳng có bao nhiêu tự tin. Hoàng Kim Dực thú tộc mạnh mẽ là các tộc công nhận. Nhưng đối với âm linh tộc, bọn họ lại cũng chẳng có bao nhiêu nhận thức. Cái này Lăng Vân, luận đạo đúng là có mấy phần kiến giải, nói tới mạch lạc rõ ràng, trắng khí Lăng Vân. Cũng không biết sức chiến đấu của hắn làm sao. kia Nhâm Thị Thiên Thần cũng một bộ xem trò vui dáng dấp. Hầu như, giữa trường phần lớn thần linh đều là như vậy tâm thái. Đương nhiên, cũng có một số ít người chân muốn kiến thức Tiêu Vân thực lực. Cái này Lăng Vân công tử đối đại đạo lý niệm, cùng Tiêu huynh đúng là cực kỳ tương tự, hy vọng hắn có thể có mấy phần thực lực. Nhâm Thiên Hành ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói. Tại nhìn hướng Lý Kim Văn lúc, hắn một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Lần trước phục kích sự tình, Nhâm Thiên Hành đã đoán được là những người này gây nên. Lúc trước, kia Dực Phong nhưng là đi nói Dực Đảo. Chỉ cần hơi hơi suy đoán, liền có thể đoán xảy ra chuyện nguyên do. Kia Vương Trường Thiên ánh mắt thâm trầm, khiến mọi người không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng là, hắn đối Tiêu Vân quan tâm, vẫn như cũ bất biến. Ha ha, làm tổn thương ta. Cùng cảnh giới bên trong, có thể làm cho ta người bị thương quá ít, hy vọng ngươi sẽ là người kia. Đang nghe được Tiêu Vân lời nói kia về sau, Lý Kim Văn lên tiếng mà cười, cũng có vẻ cuồng ngạo mà tự tin, hắn đã sớm đạt đến chân thần viên mãn cảnh, tại 3 tháng trước, càng là bước vào bán bộ thiên thần cảnh. Có thể cái này Lăng Vân, lại là vừa vặn bước vào bán bộ thiên thần cảnh. Còn nữa, hắn Hoàng Kim Dực Thú cường đại cỡ nào, có mấy người có thể cùng tranh tài. Đương lời nói kia hạ xuống, ở nơi này Lý Kim Văn trên người lập tức có kim quang tóe phát ra. Sau đó, thân thể hắn đột nhiên nâng cao, biến thành một cái cao tới trượng 2 người khổng lồ. Từng mảng vảy giáp xuất hiện ở trên da thịt của hắn, khiến cho biến thành một cái hình người cự thú. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn kim quang lóe lên, xuất hiện một đôi hoàng kim cánh chim. Dòng máu mạnh mẽ bay từ trên người hắn tóe phát ra. Kia chói mắt kim quang như dao, tướng hư không cắt thành từng mảng, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Vẫn không có ra tay rồi, cái này Lý Kim Văn cũng đã đem khí thế kích phát đến một cái trạng thái đỉnh cao. Nhìn dáng dấp kia, hắn là thật muốn hung hăng giáo huấn một hồi Tiêu Vân. Một cái không biết chạy đi đâu xuất ra hỏa, lại dám cùng bọn hắn những thứ này cổ tộc nhân kiệt hò hét, đây không phải muốn chết sao. Bán bộ thiên thần, Hoàng Kim Dực Thú huyết thống, là rất mạnh mẽ, nhưng là, một con man thú mà thôi, cho dù cho ngươi vô địch phòng ngự, lại có thể thế nào. Thấy cái này Lý Kim Văn thể hiện ra dòng máu mạnh mẽ hoài, Tiêu Vân nhưng là một mặt nhẹ như mây gió. Thậm chí, hắn lời nói kia chính giữa chỗ thể hiện ra khinh bỉ, đã biến thành coi thường. Cái tên này lại dám thuyết Hoàng Kim Dực Thú tộc là một con man thú mà thôi. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên tất cả xôn xao. Cái này Lăng Vân cũng quá điên a. Rất nhiều người không khỏi cũng hút miệng khí lạnh. Như vậy trêu chọc Hoàng Kim Dực Thú tộc, không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt a. Thậm chí, rất nhiều người đã đang đợi Lý Kim Văn cật lực ra tay, giao hấn Tiêu Vân cảnh tượng. Hắn đây là đang cố ý khích giận kia Lý Kim Văn. Vương Thị Có Thiên mới lên tiếng. Không phải cố ý làm tức giận đơn giản như vậy, hắn là thật tự tin, có vô địch phong thái. Vương Hữu Sinh nhưng là lắc đầu nói. Lúc này trên chiến đài Tiêu Vân, kia phần lạnh nhạt cũng không phải bỗng dưng mà tới. Đây là một loại tự tin. Lý Kim Trung sắc mặt rất âm trầm, cặp kia mắt chăm chú nhìn sàn chiến đấu, có lửa giận bị áp chế. Lại dám coi thường bộ tộc ta, ngươi liền chuẩn bị chịu đựng ta lửa giận a. Lý Kim Văn nộ khí trung thiên, lạnh rên một tiếng sau cất bước mà xuất. Soạt. Chỉ thấy được sau lưng của hắn hai cánh như dao, trực tiếp hướng về Tiêu Vân chém ngang mà đi. Hai cánh kim quang lấp lóe, kia thần văn như lưu quang chi văn, kéo khởi một trận màu vàng cuồng phong, phải đem phía trước thiên địa nhân chìm. Cùng lúc đó, cái này Lý Kim Văn bàn tay lớn dò ra, một con như núi lớn bàn tay khổng lồ hướng về Tiêu Vân giữa trời đập xuống. Cái này bàn tay khổng lồ hạ xuống, tựa hồ ngôi sao cũng có thể đập vụn. Loại này công phạt, cuồng bá cực kỳ, ít có người dám chính diện gắng chống đỡ. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trong đầu, cũng đã tại thôi diễn, thử lấy các loại thần thông ra tay, tìm tới tốt nhất đẩy lùi cái này Lý Kim Văn thủ đoạn. Lúc này, thân phận của hắn là âm linh tộc người, vì lẽ đó, trước kia lục đạo luân hồi thần thông không thể dùng. Cái này khiến cho hắn đã mất đi một ít ưu thế. Cho dù ta không cần lục đạo luân hồi thần thông, như thế có thể bại hắn. Chỉ là thoáng thôi diễn, Tiêu Vân kia trong con ngươi liền lộ ra một vệ ánh sáng tự tin. Chỉ thấy được hắn nhanh chân đột nhiên bước ra. Âm linh thiên địa. Thanh âm trầm thấp từ Tiêu Vân trong miệng thoát ra. Sau đó, hắn trên người có âm linh tộc thần đạo quy tắc tràn ngập ra. Vù. Một trận sóng gợn nổi lên, một cái âm linh thế giới xuất hiện. Nhưng là, Tiêu Vân thân thể lại biến mất không còn tăm hơi. Hắn thân như âm linh đại đạo, trực tiếp hướng về phía trước Lý Kim Văn ép xuống. Vù. Nhất thời, một luồng mênh mông đại đạo ai, ép tới phía trước hư không run rẩy, đến từ Lý Kim Văn thần đạo quy tắc chấn động, nhận lấy lực cản. Cái này Lý Kim Văn cũng chỉ là bán bộ thiên thần cảnh. Tiêu Vân cũng là bán bộ thiên thần cảnh. Mặc dù coi như Tiêu Vân là tài bước vào bán bộ thiên thần cảnh. Có thể hắn đối thần đạo lĩnh ngộ, há lại là Lý Kim Văn có thể so với. Còn nữa, Tiêu Vân lĩnh ngộ là ta hơi lớn nói. Đạo kia vận, so với Lý Kim Văn tự nhiên là cao nhất đẳng. Cũng là như thế, Tiêu Vân đại đạo khí thế ép xuống, lập tức làm cho Lý Kim Văn khí thế bị nghẹt. Khí thế kia Lý Kim Văn hơi nhướng mày, cảm thấy cực lớn áp bức. Tại đó đại đạo tư thế giới, hắn cảm giác mình thần đạo quy tắc muốn tán loạn. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân ra tay rồi. Âm linh thế giới, âm linh ấn. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Bàn tay to kia dẫn dắt, diễn hóa ra một cái cự ấn, hướng về kia Lý Kim Văn chấn áp mà xuống. Ở cái này cự ấn bên trong, có âm linh gầm thét. Những thứ này âm linh, dường như ác quỷ, ẩn chứa một cổ khí thế kinh khủng. Âm linh tộc, cũng không phải là quỷ tộc. Nhưng là, âm linh đại đạo, đến cực hạn, bọn họ là muốn diễn hóa ra một cái âm linh thiên địa. Dựa theo tộc này ý tưởng, người chết đi sau linh hồn, tướng hóa thành âm linh, dung nhập thế giới này. Này cùng minh tộc tương tự. Đương nhiên, Tiêu Vân diễn biến âm linh thế giới tỉnh không hoàn chỉnh. Những thứ này cái gọi là ác quỷ âm hồn, cũng chỉ là đại đạo quy tắc biến hóa ra, cũng không phải là hắn dẫn dắt mà đến âm hồn. Âm linh ấn chân áp mà xuống, cùng kia hoàng kim bàn tay khổng lồ đánh vào cùng nhau. Ầm ầm ầm. Nhất thời, nổ vang ầm ầm, như thiên địa muốn nứt toác. Thần đạo quy tắc như rồng cuồn vũ, lẫn nhau tại giao chiến. Hoàng kim dược thú tộc vô cùng mạnh mẽ, đạo kia văn thay đổi là có lực lượng bất hủ. Chỉ là đại đạo quy tắc chính giữa cũng ẩn chứa người ý chí. Cái này âm linh ấn chân áp mà đến, không chỉ có khí thế hùng hổ, kia âm linh gầm thét, có khiếp người sóng âm xâm phạm, quấy nhiễu người đạo tâm. Cảnh này khiến Lý Kim Văn khí thế lực giảm. Cái này trở thành hắn lần này xuất thủ lần thứ hai, bị động. Đương khí thế của hắn lực giảm, bị kia âm linh ấn ảnh hưởng lúc, Tiêu Vân lại ra tay rồi. Chỉ thấy được Tiêu Vân thân thể bỗng dưng tiêu tan. Vào đúng lúc này, toàn bộ âm linh thế giới đều giống như biến mất rồi. Lý Kim Văn cặp kia rực vừa vặn quét ngang mà đến, lại quét cái không. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vân xuất hiện lần nữa. Hắn xuất hiện sau lưng Lý Kim Văn. Xảy ra chuyện gì? Lý Kim Văn sắc mặt đột biến, hắn cũng ngay đầu tiên cảm nhận được Tiêu Vân khí tức. Khi hắn phát hiện Tiêu Vân xuất hiện ở phía sau, kia trong con ngươi đột nhiên có mấy phần kinh hoàng hiện lên. Phải biết, lúc này hắn mới ra tay xong xuôi, vẫn không tới kịp xúc thế. Tuy rằng thân là thần linh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì có thần đạo quy tắc tùy tùng mà tới. Nhưng là, cái này có một cái xúc thế quá trình. Vội vàng ra tay, lại có thể nào chống đối người khác một đòn toàn lực rồi hả? Tiêu Vân cũng không có cho Lý Kim Văn cơ hội. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động, diễn hóa thành một con tre trời bàn tay khổng lồ, giữa trời chính là hướng về Lý Kim Văn đánh tới. Đòn đánh này nhìn như đơn giản, lại như một cái âm linh thế giới chấn áp mà xuống. Lập tức, vùng hư không đó sụp xuống, Lý Kim Văn vẻ mặt phóng thích ra thần đạo quy tắc đang đổ nát. Lý Kim Văn cắn răng, cật lực thôi thúc thần đạo sức mạnh quy tắc. Nhất thời, kim quang trùng thiên, giống như vạn ngàn sắc bén, nghĩ phải đem kia bàn tay khổng lồ chống đỡ được. Nhưng mà, bàn tay to kia khí thế che trời, hắn chấn áp thô bạo mà xuống, tướng kim quang kia ép tới từng tấc đổ nát. Một luồng mênh mông thần đạo tư thế, như thiên mạc giống như tướng Lý Kim Văn nhấn chìm. Ầm. Nổ vang truyền ra, Lý Kim Văn trực tiếp bị kia bàn tay khổng lồ chấn áp. Chỉ là, vào thời khắc này, hắn cũng bạo phát ra kinh khủng huyết thống lực lượng. Kia tinh lực trùng thiên, tướng bàn tay khổng lồ đẩy lui. Tiêu Vân đại co tay một cái, liền như vậy thu hồi. Hắn cứ như vậy phong khinh vân đạm đứng ở tại chỗ. Trái lại một mặt khác, Lý Kim Văn khỏe miệng chảy xuôi dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, thậm chí hơi thở của hắn có chút hề hoài. Vừa mới ra tay, hắn vẫn thiêu đốt một tia huyết thống khí mới có thể đem Tiêu Vân bàn tay lớn đánh bay. Có thể nói trận chiến này hắn đã toàn thất bại. Dù sao thiêu đốt bản nguyên một chiến đã coi như là liều mạng, vẫn tính luận bản sao. Vừa nãy cái này Lăng Vân biến mất không còn tăm hơi, đây chính là âm linh tộc thần thông. Quan chiến đài trên, các thần ánh mắt ngưng lại. Đối với điều này, bọn họ cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu. Lúc trước Lý Kim Văn ra tay là bực nào cường thế, lại sẽ như vậy bị đánh bại. Điều này khiến người ta bất ngờ. Nếu là có đề phòng, cũng không cho tới như vậy. Cũng có người nói như thế. Mà lúc này, trên chiến đài, Lý Kim Văn hai con mắt màu đỏ tươi, chăm chú nhìn Tiêu Vân. Ra tay đánh lén, cái này liền là của ngươi thủ đoạn. Lý Kim Văn mang theo vài phần không cam lòng, nói rằng: Thiên địa vạn tộc, các có thần thông, có thể bằng thần thông thủ thắng, chính là bản lĩnh. Tiêu Vân nói, ta biết ngươi sẽ không cam lòng chịu thua, vì lẽ đó vừa mới ra tay, ta cũng không có đem hết toàn lực. Bây giờ, ngươi có chuẩn bị, nếu là lại bại, nói vậy hội tâm phục khẩu phục chứ. Hắn mắt lộ nụ cười tự tin. Tựa hồ từ giao thủ mở ra, hết thảy đều tại Tiêu Vân trưởng khống chính giữa. Hừ, bây giờ ta có phòng bị, ngươi lại có thể bại ta. Lý Kim Văn hừ lạnh nói. Chương 1888, ngươi phục rồi sao? Chương 1888, ngươi phục rồi sao? Lý Kim Văn bị Tiêu Vân tập kích đánh bại, hắn không cam tâm. Bất quá, bây giờ có phòng bị, hắn tự tin căn bản không sợ loại này tập kích. Hô! Lập tức, trên người hắn màu vàng thần đạo thần văn gào thét mà xuất. Cương đại tinh lực trùng thiên, làm cho quanh người hắn biến thành một cái thế giới màu vàng nóng. Kia thần đạo quy tắc bắt đầu ở nhúc nhích, lấy cái này Lý Kim Văn làm trung tâm, hoàng kim động tuyển diễn biến mà xuất. Hoàng kim này động tuyển lớn vô cùng, như một cái đại thế giới tướng Lý Kim Văn bảo vệ. Bộ tộc ta tổ thuật, tại thời kỳ thượng cổ, uy chấn bát phương, bây giờ, ta xem ngươi còn thế nào đánh lên ta. Lý Kim Văn ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ đắc ý, có tổ thuật hộ thân, kia Tiêu Vân còn thế nào gần người, cho dù gần người, hắn cũng có thể bằng tướng này thần thông của đối phương hết mức cắn nát. Lần này, nhìn kia Lăng Vân như thế nào phá Lý Kim Văn hoàng kim động tuyển. Những kia xem cuộc chiến thần linh mắt lộ mong đợi. Đối với hoàng kim dược thú tộc cái này tổ thuật ai, bọn họ nhưng là tràn đầy cảm xúc ca. Nhìn cái này Lăng công tử kia tự tin dáng dấp, nên còn có thủ đoạn mới là. Đạm Dương Bình Minh lẩm bẩm nói. Đạo như đủ mạnh, chính là không có thủ đoạn khác, cũng giống vậy có thể mang chi nghiền ép. Nhâm Thiên Hành nói rằng. Vừa nãy, hắn nhờ vào trận pháp, cảm ứng một hồi Tiêu Vân khí thế. Từ khí thế kia bên trong, hắn cảm thấy một cỗ cường đại đạo uy. Tại tướng khí thế tăng lên tới đỉnh phong về sau, Lý Kim Văn ra tay rồi. Nó thân hóa hoàng kim động tuyển, trực tiếp hướng về Tiêu Vân gào thét mà qua. Vô tận màu vàng thần văn như dao, hướng về phía trước chém tới. Cùng lúc đó, tại hoàng kim động tuyển bên trong, một vị cực lớn cổ thú xuất hiện. Cái này cổ thú vảy giáp uy nghiêm đáng sợ, lập lòe màu vàng quan văn, sau lưng có hai cánh. Cái này rõ ràng là Lý Kim Văn diễn biến bản tôn pháp tướng. Hoàng kim động tuyển, dường như vực sâu vòng xoáy, có một luồng thần đạo lực lượng dẫn dắt vạn vật, phải đem Tiêu Vân dẫn vào chính giữa. Trừ ngoài ra, cái kia kim sắc thần văn như dao, có thể cắn nát vạn vật. Đây chính là hoàng kim động tuyển trô đáng sợ. Một khi bị thu hút bên trong, ít có người có thể chống đối loại kia sức mạnh quy tắc. Hoàng kim động tuyển, cũng chính là hoàng kim dược thú tộc tổ thuật. Thấy cái này Lý Kim Văn toàn lực ra tay, Tiêu Vân vẫn như cũ rất hờ hững. Hoàng kim động tuyển, nhờ vào động tuyển lực lượng, phối hợp tộc này kia dường như kim thân giống như ác liệt đạo văn, có thể cắn nát rất nhiều thần đạo lực lượng pháp tắc. Đây là một môn cường đại tổ thuật. Trên thực tế, Tiêu Vân tại lần trước tụ hội lúc liền thôi diễn quá tộc này thần đạo quy tắc. Đối với hoàng kim dược thú tộc, hắn cũng là có hiểu biết. Hoàng kim dược thú tộc tu bất diệt kim thân bất hủ bất diệt, kia thần đạo pháp tắc cũng có cái này đặc tính. Nhờ vào đó, hắn có thể cường thế tướng đối thủ thần đạo pháp tắc cắn nát. Như vậy, cũng là có thể dễ dàng nghiền ép người khác. Nếu ngươi nghi vấn ta, như vậy, ngày hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, như thế nào, hà đạo không thể ngộ. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Sau đó, hắn nhanh chân đột nhiên bước lên phía trước. Đường bước tiến của hắn bước ra lúc, hư không nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó, một cái cực lớn động tuyền xuất hiện. Cái này động tuyền dường như vực sâu, giống như trao đổi cửu u, một luồng khí tức âm xâm tràn ngập ra, đạo kia văn khuấy lên lúc như có âm linh tại gào thét. Kia thần văn núp ních, cũng sắc bén, muốn cắn nát tất cả. Một màn như thế, cùng đối diện kia hoàng kim động tuyền là bực nào tương tự. Chỉ là, đối diện là hoàng kim thần văn. Có thể đây cũng là mông lung âm văn. Hai người đối lập, ở cái này âm phong nhăn lại động tuyền bên trong, tình không có cái gì hoang cổ cự thú, có chỉ là một trên người mặc cổ bảo nam tử. Nam tử này tự nhiên là Tiêu Vân. Chuyện này, cái này Lăng Vân diễn biến có phần tương tự hoàng kim dược thú tộc hoàng kim động tuyền tổ thuật A. Khi này thần thông diễn biến các tộc thần linh đều là mắt lộ kinh ngạc. Bởi vì cái này thần thông cùng hoàng kim động tuyền quá tương tự. Diễn biến bộ tộc ta tổ thuật. Thấy vậy, kia hoàng kim động tuyển bên trong Lý Kim Văn ánh mắt lóe lên, hừ lạnh nói, hừ, ngươi giống như thì lại làm sao? Ngươi có bất diệt kim thân sao? Ngươi thần đạo pháp tắc có ta cường hắn sao? Cái này, chính là lời ngươi nói hà đạo không thể ngộ sao? Vô chi ra hỏa, đạo, há có đơn giản như vậy? Đương lời nói này hạ xuống, kia hoàng kim động tuyển giống như là hồng hoang manh thú miệng, hướng về Tiêu Vân nuốt đi. Cùng lúc đó, một con cổ thú cũng từ bên trong giỏ ra cự trường, vô ra. Chỉ là trước mắt, hoàng kim động tuyển liền cùng âm linh động tuyển chạm đến. Ầm ầm ầm. Hai cái lô tuyển đạo tắc tại giao chiến. Hoàng kim động tuyển cuồng bá cực kỳ, kia thần đạo pháp tắc có thể tê liệt tất cả, làm cho âm linh đạo văn không thể chống đối. Kia cự thú chi trưởng thừa này đánh ra, phải đem cái này âm linh động tuyển đánh tan. Nhưng vào lúc này, âm linh động tuyển bên trong Tiêu Vân cũng ra tay rồi. Chỉ thấy được bàn tay hắn dò ra, thanh âm trầm thấp vang lên theo. Nghịch loạn. Sóng âm vang lên. Âm linh động tuyển đại đạo khí tức lập tức biến đổi. Một luồng nghịch loạn đại đạo pháp tắc quét sạch mà xuất. Lập tức, phía trước hoàng kim động tuyền lực lượng bị dẫn vào âm linh động tuyền bên trong, sau đó bị từng cái hóa giải. Lý Kim Văn cảm giác được rõ rệt chính mình bàn tay khổng lồ kia thần đạo lực lượng cũng bắt đầu hỗn loạn. Chuyện này, đây là nghịch loạn pháp tắc. Nhất thời, Lý Kim Văn mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây không phải nhâm thị thần đạo hàm nghĩa sao? Cái này Lăng Vân làm sao lại như vậy? Thưa này, Tiêu Vân bàn tay to kia đánh tới, cùng kia hoàng kim cự trưởng giao chiến. Bàn tay lớn đánh tới, cũng không có quá phức tạp đại đạo pháp tắc, có là một luồng đại đạo khí thế. Đòn đánh này giống như đại đạo thiên địa đánh tới, có vô cùng sức mạnh to lớn. Tại dưới một kích này, hoàng kim cự trưởng bên trên thần đạo chi văn đổ nát. Sau đó, kia hoàng kim động tuyền run lên, những thần kia đạo chi văn dường như xiềng xích, đứt thành từng khúc. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hoàng kim động tuyền tán loạn, lộ ra một vị cực lớn hoàng kim dự thú. Cái này hoàng kim dự thú chính là Lý Kim Văn diễn hóa ra bổn tướng dáng dấp. Hắn rất cao, có thể có 7 trượng, toàn thân vảy giáp uy nghiêm đáng sợ, dài đến có phần tương tự kỳ lân, chỉ là lại nhiều thêm một đôi cánh chim. Đương nhiên, nó ít đi kỳ lân kia cao chót vót uy vũ sừng kỳ lân. Có thể dù là như vậy, vẫn như cũ không cách nào che giấu đi nó kia dòng máu mạnh mẽ khí, cùng vô thượng uy thế. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, phủ đầu chính là trấn áp mà xuống. Ẩm. Cự trường hạ xuống, tướng cái này hoàng kim dược thú trên người trô bắn ra thần văn toàn bộ đánh tan. Người bên ngoài liền nhìn kia màu vàng đạo tắc hóa thành sóng gợn khí lãng, bị chấn động tới bát phương. Sau đó, kia bàn tay khổng lồ mang theo thiên địa chi uy, vô vào hoàng kim này dị thú trên đầu. Khi này bàn tay khổng lồ hạ xuống lúc, những kia người xem cuộc chiến cũng không khỏi nhắm hai mắt lại, lộ ra một bộ vẻ không đành lòng. Không khó tưởng tượng, cái này đánh xuống một đòn, này sẽ là bực nào khốc liệt. Không. Khi này bàn tay khổng lồ hạ xuống, hoàng kim cổ thú phát ra tiếng kinh hô. Nhưng mà, bàn tay khổng lồ vẫn là rơi xuống. Ẩm. Bàn tay lớn kết kết thật thật đập xuống, đánh trúng hoàng kim cổ thú là thất điên bắt đảo, trong cơ thể thần văn đổ nát, xương cốt gãy vỡ. Phúc. Dòng máu vàng nóng nhàn nhạt từ nơi này cổ thú trong miệng phun ra, như mưa to như chút nước. Hoàng kim cự thú thân thể không ngừng thu nhỏ lại, biến thành một cái Lý Kim Văn, sau đó bị một luồng khí lãng trực tiếp cho mệt mỏi bay đến xa xa sàn chiến đấu biên giới. Tại sao khi hạ xuống, Lý Kim Văn còn không ngừng thổ huyết? Hắn sắc mặt tái nhợt, một bộ bị thương rất nặng dáng dấp. Vừa nay đòn đánh này, Tiêu Vân Tịnh không có nương tay, là thật toàn lực ra tay, trực tiếp chấn áp thô bạo. Đây chính là hà đạo không thể ngộ, lần này, ngươi phục rồi sao? Không chờ Lý Kim Văn hồi khí trở lại, Tiêu Vân đã xuất hiện ở trước người hắn. Kia thanh âm lạnh như băng cũng là tùy theo phun ra. Vọng nam tử trước mắt, Tiêu Vân đúng là hận không thể đem xóa bỏ. Bởi vì cái này Lý Kim Văn đã sớm đối Tiêu Vân lòng mang ý đồ xấu. Chỉ là, ở trước mặt đông đảo con chúng, cũng không thích hợp ra tay. Bằng không tất nhiên sẽ gây nên trong thành kia hoàng kim dược thú tộc cường giả chú ý. Như vậy, trái lại không tốt. Ngươi phục rồi sao? Không phục liền cho vẽ tháng. Tiêu Vân nói rằng, chương 1889, khiếp sợ toàn trường. Chương 1889, khiếp sợ toàn trường. Đây chính là hà đạo không thể ngộ. Thanh âm trầm thấp tại Lý Kim Văn trong thai vang vọng. Hắn trong con ngươi mông lung, ánh sáng dần dần ảm đạm, cứ như vậy nhấc vọng lên trước mắt Tiêu Vân. Một luồng vô lực tràn vào trong lòng. Thậm chí, sóng âm kia lọt vào thai, nhiếp hồn đoạt phách, nhường Lý Kim Văn tâm thần run rẩy. Hắn sinh ra một loại cảm giác, chỉ cần đối phương ra tay, hắn bất cứ lúc nào đều phải vẫn lạc. Một nỗi sợ lớn tràn vào trong lòng. Cùng với cùng nhau vẫn có thất bại cảm giác. Hắn đạo tâm tựa hồ đang lúc này đổ nát. Đây chính là hà đạo không thể ngộ. Lần này, ngươi phục rồi sao? Ghé bên thai Lý Kim Văn, thanh âm này lái đi không được, càng lúc càng thâm nhập tâm hắn. Đây là Tiêu Vân cố ý như vậy, hắn lấy âm linh tộc hồn đạo bí thuật, dung nhập sóng âm, làm người chấn động cả hồn phách, có hồn đạo pháp tác xâm nhập tâm hắn. Cái này có thể hủy người đạo tâm. Đây chính là âm linh tộc mạnh mẽ. Nếu không phải chú ý, tại trong lời nói, thì có thể làm cho kẻ địch rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. A, cái này sóng âm không ngừng tại Lý Kim Văn biển ý thức vang vọng, nhường hắn đạo tâm phá nát, hắn không nhịn được lên tiếng gào thét. Phúc. Sau đó, phun ra một ngụm máu tươi, hắn mí mắt lật một cái, liền như vậy ngất đi. Đạo này thương đủ để hủy diệt hắn con đường phía trước. Tiêu Vân trong con ngươi lộ ra một vẻ ý lạnh. Sau đó, cái này Lý Kim Văn con đường tất nhiên bị nẹt. Cho dù hắn ban đầu có cơ hội trở thành thần vương, có thể lần này tâm thần bị hao tổn về sau, hắn hơn nửa muốn dừng lại thần vương đường. Bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu, như có cơ hội, kia phục kích mối thủ, vẫn được thật tốt thanh toán. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Lý Kim Văn cùng Ú Tử Ảnh đưa tới thần vương, phục kích cho hắn. Loại này thủ, há có thể như vậy liền chấm dứt. Lý Kim Văn ngất, trong sân thần đạo lực lượng dần dần tiêu tan. Mà lúc này, quan chiến đài trên thần linh đều là không khỏi trận to hai mắt, đầy mặt rung động nhìn chằm chằm phía trước sàn chiến đấu. Giữa trường, hoàn toàn yên tĩnh. Lý Kim Văn thất bại. Sau một hồi, mới có người mở miệng như thế. Kim Văn huynh kêu hoàng kim động tuyển tổ thuật cường đại cỡ nào, làm sao hắn toàn lực ra tay, sao hội dễ dàng như vậy thất bại. Ú Tử Ảnh lẩm bẩm nói. Lúc này nội tâm hắn nhấc lên từng trận sóng lớn. Lý Kim Văn thất bại, hắn là thế nào bại? Thậm chí, vẫn có thật nhiều người không hiểu Lý Kim Văn tại sao lại bại. Cái này Lăng Vân diễn biến động tuyển thuật, có thể cái này há có thể cùng hoàng kim dực thú tộc tổ thuật có thể so với. Lẽ nào, hắn thật có thể ngộ vạn đạo sao? Các thần ồ lên, tiếng bàn luận đột nhiên nổi lên. Các tộc thần linh nhìn hướng Tiêu Vân lộ ra đầy mặt kính nể. Vừa nãy, rất nhiều người đều nhờ vào sàn chiến đấu trận pháp tinh thạch cảm ứng kia thần đạo khí tức. Tựa hồ, hắn vẫn diễn biến nghịch loạn hàng nghĩa. Nhâm thị thần linh lẩm bẩm nói. Kia đích thật là nghịch loạn hàng nghĩa. Nhâm phi thiên ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, cái tên này, lại còn học bộ tộc ta thần đạo hàng nghĩa. Hắn một mặt tâm trầm. Hà đạo không thể ngộ. Nhưng mà, Nhâm phi dương nhưng là một mặt trầm ngâm. Vừa nãy, cái này Lăng công tử, lâm thời thi triển hoàng kim dực thú tộc động tuyển tổ thuật, mặc dù có chút chênh lệch, lại cũng có mấy phần tinh túy. Nhâm thiên hành lẩm bẩm nói, sau đó, hắn lại lấy nghịch loạn hàm nghĩa tương cái này Lý Kim Văn thần đạo lực lượng pháp tắc hóa giải, do đó đem một lần đánh bại. Vừa nãy, hắn một mực đang chú ý trận chiến này. Cái tên này lại có thiên phú này. Hoàng kim dực thú tộc, kia Lý Kim Trung ánh mắt chìm xuống, đến lúc này, hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc không khỏi nhiều hơn mấy phần coi trọng, người thanh niên này, thiên phú sự khủng bố, vượt ra khỏi hắn chỗ người quen biết, rất khó tưởng tượng, nếu để cho hắn trưởng thành, hội đáng sợ cỡ nào. Liền nói vừa nãy một chiến. Nếu là cái này Lăng Vân không có gan loại thần thông hàm nghĩa phối hợp, lại có thể như vậy mà đơn giản đánh bại Lý Kim Văn. Là một nhân vật. Bên cạnh, Nghe Thương, Thu Vũ Phong đám nhân kiệt cũng là một mặt nghiêm nghị. Đến giờ khắc này, bọn họ cũng không dám tại khinh thường người xa lạ này kiệt. Phải biết, tại bắt đầu, Tiêu Vân liền chạm đến một tia trường sinh đại đạo hàm nghĩa. Cái này đã nói rõ hắn thiên phú chi đáng sợ. Bây giờ, hắn lại đang trong khoảng thời gian ngắn diễn biến hoàng kim dực thú tộc tổ thuật. Chuyện này, quá nghịch thiên. Đi, tướng Kim Văn đỡ xuống. Mà lúc này, Lý Kim Trung hướng về một cái chân thần nói rằng. Lập tức, Lý Thị một cái chân thần vội vã đi tới. Lên đài về sau, người này âm thầm liếc nhìn bên cạnh Tiêu Vân, hắn trái tim kia đều ở đây vô hình cuồng loạn. Cái này Lăng công tử khí thế, tựa hồ còn tại nhà ta Kim Trung công tử bên trên. Cái này thần linh thầm nghĩ một câu, liền mang theo Lý Kim Văn lui ra. Trên chiến đài, chỉ còn dư lại Tiêu Vân một người. Các tộc thần linh vẻ mặt rất phức tạp. Đặc biệt Nhâm Phi Thiên bọn người. Ban đầu, bọn họ đối Tiêu Vân tịnh không phục, cho rằng người sau chỉ là nói bốc nói phét. Cái gì hà đạo không thể ngộ. Thuyết, ai cũng có thể thuyết, nhưng là có mấy người có thể làm đến. Chỉ là bây giờ, Tiêu Vân diễn biến hoàng kim dực thú tộc tổ thuật, hay là thật sự có khả năng này? Có lẽ, hắn trước đó liền tìm hiểu tới hoàng kim dực thú tộc tổ thuật. Cũng có người nghĩ như vậy. Hẳn là như vậy. Sau đó, rất nhiều thần linh gật đầu. Bọn họ thực sự không thể tin được, cũng không thể tiếp thu người thanh niên này có thể trong nháy mắt liền lĩnh ngộ người khác thần đạo hàm nghĩa. Nếu thật sự là như thế, hắn chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ. Ha ha, Lăng đạo hữu quả nhiên là thiên phú dị bẩm, vì đương đại kỳ tài, trận chiến này, thật là đặc sắc. Vương Trường Thiên đứng dậy, vì Tiêu Vân ủng hộ. Sau đó, hắn nâng chén, nhìn chung quanh tứ phương, đạo, đến, chúng ta vì Lăng đạo hữu cạn một chén. Làm. Thấy Vương Trường Thiên như vậy, các tộc thần linh đều là đứng dậy, dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cũng không biết còn có ai muốn cùng Lăng đạo hữu luận bàn. Vương Trường Thiên cười nói. Ta. Các thần bên trong, một cái thần linh đứng dậy. Cái này cũng là một cái bán bộ thiên thần, vì Nhâm thị thần linh, tên là Đảm Đường Phi Nguyên. Cũng không biết Lăng công tử có bằng lòng hay không chỉ giáo. Đảm Đường Phi Nguyên ôm quyền nói. Nhâm thị. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đạo, được. Nếu những người này không phục, hắn cũng tốt nhiều gặp gỡ một lần. Còn nữa, nhiều linh giáo các tộc thần thông đại đạo, hắn cũng có thể hiểu thêm, nghiệm chứng mình một chút rõ ràng cảm ngộ những thứ này hàng nghĩa. Sau đó, Đảm Đường Phi Nguyên bước chậm, rơi vào trên chiến đài. Xin mời. Đảm Đường Phi Nguyên hướng về Tiêu Vân nói. Đồng thời, hắn ánh mắt mạnh mẽ, chính giữa hưu thần đạo hàm nghĩa tràn ngập ra. Lúc trước Nhâm Phi Thiên dò xét, bị Tiêu Vân thương tới nguyên thần. Đương nhiên, Nhâm Phi Thiên thân là thiên thần, nhưng là thật không tiện ra tay rồi. Bây giờ vị này phi nguyên ra tay, lại là muốn vì Nhâm Phi Thiên lấy lại danh dự. Xin mời. Tiêu Vân một mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Vị này phi nguyên minh hiện ra cũng không phải là Nhâm Phi Dương mạch này người, vì lẽ đó Tiêu Vân cũng không có cần thiết khách khí. Phải biết, ban đầu Nhâm Thị, ngoại trừ Nhâm Phi Dương mạch này, những người khác nhưng là đều muốn xuất thủ đoạt bảo A. Nghe nói Tiêu công tử có thể ngộ vạn đạo, ngày hôm nay, cũng không biết ngài có thể không ngộ ta nghịch loạn thần mâu chi đạo. Đảm đương phi nguyên khỏe miệng mang theo lệnh cười nói. Sau đó, ở bên cạnh hắn, có nghịch loạn thần mâu thần đạo pháp tắc tràn ngập ra. Cái này quy tắc hàm nghĩa quét sạch bát phương, làm cho thiên địa muốn nghịch loạn. Tiêu Vân trên người âm linh khí cũng bị dẫn dắt mà xuất. Nghịch loạn hàm nghĩa sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, sau đó nói, vừa vặn, ta đích xác là lĩnh ngộ như vậy một kia. Nghịch loạn hàm nghĩa? Đó cũng không phải nghịch loạn thần mâu mới có hàm nghĩa. Như Tiêu Vân âm dương bảo giám, là có thể nghịch loạn thiên địa, điên đảo càn khôn. Thậm chí, loại kia nghịch loạn càng thêm hoàn thiện, vượt qua nghịch loạn thần mâu nghịch loạn hàm nghĩa. Phải biết, âm dương bảo giám nghịch loạn hàm nghĩa nhưng là có thể câu thông vạn giới, che đậy thiên cơ a. Gần nhất, Tiêu Vân lại đang một mực cảm ngộ nghịch loạn thần mâu hàm nghĩa, đối Nhâm Thị nghịch loạn hàm nghĩa cũng là có chỗ hiểu ra. Chỉ là, vẫn không có nghiệm chứng mà thôi. Chỉ thấy được Tiêu Vân bên người một trận sóng gợn nổi lên, nghịch loạn thiên địa khí tức tràn ngập ra. Trong cơ thể hắn bản tôn thần tâm diễn biến, từng tia nghịch loạn quy tắc lan tràn ra. Toàn bộ sàn chiến đấu, cuồng phong đột nhiên nổi lên, thiên địa giống như điên đảo hơn. Trên thực tế, lục đạo luân hồi cũng có nghịch loạn thiên địa hàm nghĩa ở trong đó. Khi này nghịch loạn hàm nghĩa diễn biến mà ra, đảm đương phi nguyên sắc mặt đột biến. Hắn cảm giác mình thần đạo pháp tắc bắt đầu điên đảo, không cách nào vận chuyển bình thường. Liên nhường ta cho ngươi biết, như thế nào nghịch loạn A. Tiêu Vân một bước ra. Chỉ thấy được bên cạnh hắn nổi lên một trận sóng gợn. Hắn liền như là một cái nghịch loạn thiên địa. Sau đó, thế giới này mang theo vô cùng nghịch loạn pháp tắc, hướng về kia đảm đương phi nguyên lật út mà xuống. Loại kia kinh khủng thần đạo pháp tắc lật út mà xuống, nhường đảm đương phi nguyên sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác mình bản tôn thần trong lòng thần đạo pháp tắc đều bị dẫn dắt mà ra. Không. Ta Nhâm Thị nghịch loạn thần mâu, có thuần túy nhất nghịch loạn hàng nghĩa, ai đảo ngược loạn ta thần đạo pháp tắc. Lúc này, đảm đương phi nguyên hô to. Bước vào bán bộ thiên thần cảnh, bắt đầu thăm dò lực lượng pháp tắc. Pháp tắc như dây xích, vì chính mình bản thân quản lý. Giống như người rất khó quấy rầy. Cho dù bán bộ thiên thần vẫn là bước đầu chạm đến, pháp tắc còn chưa đủ hoàn thiện, lại cũng rất cường đại. Nhưng lúc này, đảm đương phi nguyên cảm giác mình bản tôn thần trong lòng thần đạo pháp tắc đều phải bị dẫn dắt mà xuất. Cái này quá kinh khủng. Thậm chí, hắn cảm giác mình bản tôn thần trong lòng pháp tắc cũng bắt đầu hỗn loạn. Phải biết, chân thần cũng chỉ là bước đầu trưởng khống thần đạo quy tắc. Quy tắc là một cái không rõ ràng xưng hô, bao gồm đường lớn này pháp tắc. Bán bộ thiên thần đối thần đạo quy tắc trưởng không bắt đầu tăng lên, có thể ngộ đạo quy tắc bên trong pháp tắc, mà không phải không rõ ràng chạm đến quy tắc đơn giản như vậy. Nhưng là, kia pháp tắc còn chưa đủ hoàn thiện, rất dễ dàng đổ nát. Một khi đổ nát, tướng ảnh hưởng cảnh giới. Điều này làm cho đảm đương thiên nguyên hoảng hốt bên dưới lập tức cật lực ra tay. Nghịch loạn, thoái hư. Chỉ thấy được đảm đương thiên nguyên trên người có mênh mông thần văn nhảy lên cao mà lên. Những thứ này thần văn đan dệt, diễn hóa ra một cái cực lớn nghịch loạn thiên địa. Cùng lúc đó, toái hư hàm nghĩa toé phát ra. Kia thần văn như thường, xuyên thủng hư không, về phía trước mà đi, nơi nó đi qua, hư không từng tấc đổ nát, giống như thương vũ, phải đem Tiêu Vân dập tắt. Loại khí thế này, làm cho những kia tướng thần thức rót vào trên chiến đài thần linh cũng không khỏi căng thẳng thần kinh. Nghịch loạn cùng toái hư, không thể khinh thường a. Rất nhiều thần linh thầm than. Nghịch loạn cùng toái hư đích thật là cường đại thần đạo pháp tắc. Chỉ là, thần đạo pháp tắc giống như võ học, chỉ là phụ trợ mà thôi, nhân tài là căn bản. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một vệt độ cong. Chỉ thấy được hắn nhanh chân đột nhiên về phía trước bước ra, căn bản không sợ vậy cũng nhường hư không đổ nát toái hư hàng nghĩa. Đưa một bước bước ra, đại đạo khí thế quét sạch mà xuất. Tiêu Vân giống như một cái thiên địa, hắn giống như thiên địa này chính giữa đại đạo. Vù. Nhất thời, phía trước kia bao phủ tới toái hư thần văn đổ nát. Một luồng mênh mông sức mạnh to lớn hướng về phía trước quét sạch mà đi. Sau đó, Tiêu Vân hai tay dẫn dắt. Nghịch loạn. Một luồng nghịch loạn hàm nghĩa từ trong cơ thể hắn tóe phát ra. Sau đó, đến từ phía trước thần đạo pháp tắc nghịch chuyển. Nhất thời, đảm đương thiên nguyên thế tiến công bị phá. Đảm đương thiên nguyên thần đạo pháp tắc đổ nát. Sau đó, Tiêu Vân thừa cơ mà đi. Lấy đại đạo thiên địa vì ấn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, một cái âm linh thiên địa diễn biến mà xuất. Sau đó, thiên địa này hóa thành cự ấn, giữa trời hướng về đảm đương thiên nguyên chấn áp mà xuống. Ở nơi này cự ấn bên trong, một cái mênh mông hồn đạo sức mạnh quy tắc tóe phát ra. Khi này sức mạnh quy tắc vừa ra, lập tức xông vào đảm đường phi nguyên trong đầu, tâm thần của hắn run lên, trên người thần đạo pháp tắc chấm dứt vận chuyển. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, kia cự ấn hạ xuống, kết kết thật thật đánh vào đảm đường phi nguyên trên người. Chương 1890, đồng cấp vô địch. Chương 1890, đồng cấp vô địch. Ẩm! Cự ấn hạ xuống. Như từ xa nhìn lại, kia cự ấn bên trong tựa hồ ẩn chứa một cái âm linh thiên địa. Khi hắn hạ xuống lúc, đảm đương phi nguyên trên người bắn ra thần đạo pháp tắc toàn bộ đổ nát, kia thần lực tán loạn. Sau đó, cái kia người bị cự ấn hung hăng đè xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Quan chiến đài trên các tộc người mí mắt đều là không nhịn được nhảy một cái. Đặc biệt nhâm thị người, sắc mặt kia cực kỳ khó coi. Trên chiến đài, thần văn tiêu tan, ánh sáng ảm đạm. Đảm đương phi nguyên cực kỳ chật vật nằm trên đất, trong miệng hắn thổ huyết, ánh mắt ảm đạm. Lần này, hắn bị thương rất nặng. Trong cơ thể bản tôn thần tâm bị thần lực chấn động đến mức tài ngưng tụ một tia thần đạo pháp tắc đều sụp đổ rồi. Cái này đã sắp muốn đả thương cùng căn cơ. Thừa nhận. Đối diện, Thiêu Vân chắp tay, thản nhiên nói. Lăng công tử thần thông quảng đại, khiến mọi người kính phục. Nhâm thị một cái thần linh lên đài, tại hướng Thiêu Vân chắp tay về sau, liền đem đảm đường phi nguyên mang đi. Nhìn kia trọng thương đảm đường phi nguyên, các tộc thần linh một mặt nghiêm nghị. Hoàng kim dự thú, nghịch loạn thần mâu. Đây chính là hai đại cổ tộc. Tại Thiên Tinh Thần Vực phái rất có uy danh. Đồng cấp bên trong, thật sự ít có người có thể cùng Tiêu Vân một chiến. Nhưng nếu nhường cảnh giới cao người ra tay, cho dù thắng rồi, cũng bộ mặt tối tăm. Những thần linh này đều từng cái kiêu ngạo cực kỳ, tự nhiên xem thường như thế. Ngươi có muốn đi lên hay không thử xem? Liêu Vô Tướng ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Nhâm Thiên Hành, cười nói. Lúc này, bọn họ đều bước vào bán bộ thiên thần cảnh. Ta! Nhâm Thiên Hành con mắt híp lại, cười nói. Lần này ta đối nghịch loạn thần mâu xác thực có rõ ràng cảm nộ, đúng là hoàn toàn tự tin, bất quá cái này Lăng công tử không phải người thường có thể so với, hắn đối đại đạo cảm nộ, mạnh hơn ta, cho dù ta nghịch loạn thần mâu rất mạnh, có thể đại đạo cảm nộ tài là căn cơ. Vì lẽ đó, trận chiến này, thì thôi, tìm những người khác luyện tay nghề một chút cũng là có thể. Dưới cái nhìn của hắn, giống như Tiêu Vân nói, thần thông chỉ là phụ trợ, nhân tài là căn bản. Nếu là mình đối đại đạo cảm nộ không đủ, coi như là Long tử cũng sẽ bại. Vì lẽ đó hắn không có xuất chiến. Còn nữa, lúc này hắn xem ra, càng ngày càng cảm giác cái này Lăng Vân có một loại cảm giác đã từng quen biết. Cái này Lăng công tử xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Liêu Vô Tướng khẽ gật đầu, hắn cũng không có muốn ý xuất thủ. Ha ha, không có có đạo hữu ra tay sao? Lúc này, Vương Hữu Sinh nhìn chung quanh bát phương, cười nói. Ta tới. Lập tức, có người đứng dậy. Đây là một cái đại tộc con cháu. Vì Hoàng Kim sư tử một mạch. Ta thấy Lăng công tử thần đạo kinh người, đặc biệt muốn so tài lật một cái, vẫn tăng cường kiến thức. Người này đúng là rất khiêm tốn. Nó ra tay, là muốn so tài, thật sự muốn nghiệm chứng, không phải là bởi vì đố kỵ, oán hận. Xin mời. Thiêu Vân tự nhiên là hoan nghênh. Hoàng Kim sư tử nhất mạch bán bộ thiên thần bước chậm mà đi. Đây là rất mạnh mẽ một cái cổ tộc. Bọn họ thể phách vô song, không kém hơn Hoàng Kim dược thú tộc. Thậm chí, bọn họ cũng có cường đại tổ thuật, như kia sư hống thiên âm. Sóng âm kia vừa ra, có thể chấn động nhật nguyệt. Trên chiến đài, Thiêu Vân cùng cái này Hoàng Kim sư tử một chiến. Đối phương không có nương tay, diễn hóa thành một vị màu vàng cự sư. Sư tử sừng sững, nguy nga như núi, thế có thể đập vụn sơn hà. Nó há mồm một tiếng giống to, sóng âm cuồn cuộn, chấn động đến mức phía trước hư không đang đổ nát. Cái này quá bá đạo, gần như không có thể chống đỡ chặn. Thiêu Vân thân hóa đại đạo, giống như một cái thiên địa, trực tiếp tướng sóng âm toàn bộ nuốt. Sau đó, thiên địa này lập tức biến đổi, hắn biến thành một cái băng hỏa thiên địa. Băng chi thần đạo pháp tắc tướng sóng âm đóng băng, khiến Hoàng Kim sư tử thế tiến công bị ngăn cản. Kia hỏa chi thần đạo pháp tắc quét sạch mà ra, hóa thành hừng hực thần hỏa, tướng sóng âm kia đốt là giả không. Sau đó, Tiêu Vân cường thế ra tay, lấy âm linh thần đạo, diễn biến linh ấn chấn áp mà xuống. Ầm. Hoàng Kim sư tử bị đánh bay. Huyễn đạo đương Hoàng Kim sư tử bị đánh bay, huyễn đạo cũng bị Tiêu Vân thi triển. Nhất thời, Hoàng Kim sư tử tâm thần thủ đoạn ảnh hưởng. Sau đó, băng hỏa hàm nghĩa quét sạch mà đi. Hoàng Kim sư tử thân thể, bắt đầu bị băng phong. Ta thua rồi. Đương chính mình thần đạo pháp tắc bị một chút đóng băng về sau, Hoàng Kim sư tử lập tức mở miệng. Kêu băng hỏa đại đạo, nhường hắn sợ hãi. Như là tiếp tục nữa, nó nguyên thần cũng muốn bị băng phong. Chuyện này quá đáng sợ. Băng hỏa đại đạo. Thấy vậy, các tộc thần linh ngây dại. Chuyện này. Cái này Lăng Vân đến tột cùng biết bao nhiêu đại đạo. Nhâm thị thần linh đầy mặt kinh ngạc. Hà đạo không thể ngộ, Lăng đạo hưu quả nhiên là vạn cổ kỳ tài, thi mộ khâm phục. Hoàng kim sư tử nhất mạch thần linh con người, mà lùi về sau dưới. Lần này ra tay, nó thật sự tận lực. Nhưng tại đối phương kia cường thế công phạt dưới, nó căn bản không có chống đỡ lực lượng. Đối với điều này, nó tâm phục khẩu phục. Người này thật sự có thể gọi là vạn cổ kỳ tài A. Đương hoàng kim sư tử nhất mạch thần linh chịu thua về sau, người trong sân không khỏi hít một hơi thật sâu. Công tử, người thấy thế nào? Vương Hữu Sinh nhìn hướng về phía Vương Trường Thiên. Bực này nhân vật, chính là tại toàn bộ thời đại thượng cổ, thậm chí thời đại viễn cổ, đều hiếm thấy. Vương Trường Thiên nói rằng, ồ, nghe vậy, Vương Hữu Sinh ánh mắt sáng lên. Hiếm thấy, chính là nói rõ đã từng cũng có nhân vật như vậy. Thời kỳ thượng cổ có người tinh thông 300 chủng đại đạo. Vương Trường Thiên nói, thời kỳ viễn cổ có nhân kiệt tinh thông 3.000 đại đạo. Hắn dừng một chút nói rằng, chỉ là, lại ít có thể bước lên đỉnh phong. Cái này là vì sao? Vương Hữu Sinh dò hỏi. Đạo càng mạnh, đường càng khó đi. Vương Trường Thiên nhàn nhạt nói một câu, sau đó chính là không nói. Thấy vậy, Vương Hữu Sinh cũng không dám hỏi nhiều. Lăng công tử thiên phú dị bẩm, tại hạ bất tài, lại muốn cùng ngươi luận bàn một, hai, mong rằng chỉ giáo. Cũng nhưng vào lúc này, có người đứng dậy. Bất quá, người này ngữ khí rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Đây là thấy Tiêu Vân thiên phú dị bẩm, muốn cùng hắn luận bàn. Chỉ có cùng nhân kiệt luận bàn, mới có thể nghiệm chứng, mới có thể cảm ngộ càng nhiều. Như vậy, từng cái thần linh ra trận. Nhưng là, kết quả kia như một, đều bị đánh bại. Tiêu Vân không chỉ có thần thông lợi hại, tự thân lại như đại đạo, vốn là chiếm cư ưu thế, như thế nào người bình thường có thể so với. Liền ngay cả kia con nghe tộc người đều không cách nào một chiến. Cứ như vậy, từng cuộc một hạ xuống. Đêm đã tối. Có thể các tộc người vẫn như cũ không muốn tản đi. Vì lẽ đó, luận bàn vẫn còn tiếp tục. Cứ như vậy, kéo dài đến 3 ngày. Cuối cùng, Tiêu Vân thắng liên tiếp 99 trận. Cái này 99 trận, hắn liên tiếp bại các thần, hầu như không người nào có thể cùng đánh một trận. Ở nơi này chủng chiến đấu đồng thời, cảnh giới của hắn cũng tại không ngừng tăng lên. Các tộc thần đạo pháp tắc, cũng là không ngừng có thể trưởng khống. Bất chi bất giác, Tiêu Vân liền muốn chạm đến chuẩn thiên thần cảnh. Đương nhiên, cái này 99 trận, Tiêu Vân đều không có sử dụng lục đạo luân hồi cùng với thôn thiên đại đạo. Cái này dẫn đến U Tử Ảnh, Thu Ngang bọn người vẫn như cũ không có đem cùng ban đầu ở cựu đầu xa tộc nhân kiệt kia liên tưởng. Ha ha, lần này luận bàn, Lăng Mộ thu hoạch không nhỏ, cảm tạ chư vị vui lòng chỉ giáo. Trên chiến đài, Tiêu Vân hướng các thần chắp tay, mà lùi về sau dưới. Nhiều trang như vậy, hắn tiếp xúc quá nhiều thần đạo. Lúc này, trong đầu của hắn, có quá nhiều thần đạo quy tắc cần muốn suy diễn, đi trưởng khống. Lăng công tử khách khí. Lăng công tử thiên phú dị bẩm, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Cảm tạ Lăng công tử chỉ giáo. Đương Tiêu Vân bước chậm lui ra lúc, các tộc có không ít thần linh đứng dậy, hướng về hắn chắp tay, biểu thị kính ý. Kêu Nhâm Phi Thiên, Lý Kim Trung bọn người nhưng là một mặt tối tăm. Đặc biệt Lý Kim Văn cùng đảm đương Phi Nguyên. Hai người này trọng thương, đã thương tới căn cơ. Cho dù hai ngày nay uống thần đan, cũng không có thể lập tức chuyển biến tốt. Cảnh này khiến bọn họ nhìn hướng Tiêu Vân lúc có thể nói là sự thù hận tràn đầy. Hết lần này tới lần khác, bọn họ lại không thể làm gì. Mấy cái kia thiên thần cũng là như thế, lộ ra đầy mặt cay đắng. Chương 1891, khoáng thế kỳ tài. Chương 1891, khoáng thế kỳ tài. Nhâm Phi Thiên bọn người mắt thấy Tiêu Vân liên tiếp bại các thần, trong lòng phiền muộn cực kỳ. Nhưng tại trường hợp này, bọn họ cũng không thể xuất thủ. Dù sao, một cái thiên thần, đi khiêu chiến bán bộ thiên thần. Cho dù nói ra, cũng không dễ nghe à. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có nhẫn nhịn. Tiêu Vân bước chậm mà đến, rơi vào trên bậc thang, sau đó hướng về phía trước bậc thang từng bước một đi đến. Khi hắn lên đài giai lúc, hai bên đoan tọa thần linh, cùng với tứ phương thần linh đều là đứng dậy, hướng về Tiêu Vân biểu thị lòng biết ơn. Bởi vì Tiêu Vân lần này ra tay, thật sự để bọn hắn mở mang tầm mắt. Cái này không chỉ là Tiêu Vân có thể diễn hóa ra các loại đại đạo hàm nghĩa. Càng quan trọng là Tiêu Vân trọng đại nói. Kinh thần thông quan điểm nhường mọi người có linh ngộ, rút mở đầu đỉnh sương mù. Trước kia, các tộc người đều chuyên tu thần thông hàng nghĩa, đối đại đạo bản thân, lại không để ý đến. Cái này dẫn đến rất nhiều người căn cơ không đủ. Cho dù thần đạo hàm nghĩa cường hãn, có thể bản tôn không đủ mạnh, làm sao có thể nghiền ép đại địch. Tiêu Vân không chỉ tu vạn đạo, chính hắn đối đại đạo càng là có cực sâu càng ngộ. Ta hơi lớn đạo. Loại cảnh giới này, có mấy người có thể có. Tiêu Vân từng bước một đi tới. Trên người tự có một luồng vô thượng đạo vận tràn ngập ra. Vương Hữu Sinh ngồi ngay ngắn ở nấc thang đỉnh, kia ánh mắt nhìn xuống mà xuống, nhưng là bước đi kia chạy bộ tới thanh niên lại cho hắn một luồng vô hình áp bức. Đây là đạo vận áp bức. Tiêu Vân loại kia siêu nhiên khí chất khiến mọi người sẽ xảy ra khởi một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Thu Vũ Phong, Nghe Thương bọn người đều là đầy mặt nghiêm nghị. Bất chi bất giác, bọn họ cảm giác, nam tử trước mắt tựa hồ siêu nhiên với bên ngoài, không phải bọn họ có khả năng chạm đến. Cho dù hắn thiên phú dị bẩm, có thể cũng chỉ là bán bộ thiên thần cảnh mà thôi. Một loại vô hình ghen tị, tràn vào kia Nhâm Phi Thiên trong đầu. Chính là Vương Trường Thiên nhìn hướng Tiêu Vân lúc kia con mắt cũng là vì một trong hiếp mắt. Bất quá, không có ai có thể thấy được tâm tình của hắn gợn sóng, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lăng công tử, xin mời. Tại Tiêu Vân đi tới vị trí lúc, Vương Trường Thiên nhưng là đứng dậy, làm ra dấu tay xin mời, có vẻ khá là khách khí. Phải biết, hắn nhưng là nhân vật huyền thoại, vẫn luôn là cao cao tại thượng, không dính khói bụi trần gian, đối với bất kỳ thiên tài đều không nể mặt mũi. Nhưng lúc này lại đối Tiêu Vân khách khí như vậy. Điều này làm cho Vương Hữu Sinh đều kinh ngạc cực kỳ. Bất quá, kinh ngạc sau khi, hắn tự nhiên cũng là biết đây là đại biểu tự gia công tử đối cái này Tiêu Vân coi trọng. Trên thực tế, Vương Hữu Sinh đối Tiêu Vân cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ là hắn cũng không có đem đặt ở Vương Trường Thiên cái đó độ cao. Dù sao, Vương Trường Thiên nhưng là Vương thị nhân vật huyền thoại A. Tiêu Vân hướng về Vương Trường Thiên chắp tay, sau đó chính là ngồi xuống. Tại Tiêu Vân bên người, lập tức có cái hầu gái, cho hắn rót đầy trường sinh rượu. Đương Tiêu Vân ngồi xuống, Vương Trường Thiên chính là nâng chén, cười nói, Lăng công tử phong tư, xưa nay khó gặp, đến, vì chờ vì đó cạn một chén. Vương Trường Thiên đứng dậy, khá là sảng khoái đứng dậy. Kính khoáng cổ kỳ tài. Vương Hữu Sinh tùy tùng đứng dậy, nâng chén nói. Kính khoáng cổ kỳ tài. Sau đó, các thần đứng dậy. Kia Nhâm Phi Thiên tuy rằng lòng có khó chịu, cũng phải đứng dậy nâng chén. Lý Kim Trung càng là đầy mặt phiền muộn. Kia Lý Kim Văn, bây giờ càng là khí tức gầy yếu, một bộ thương thế chưa từng khỏi hẳn dáng dấp. Trên thực tế, trong thời gian này hắn đã dùng qua thần đan, tướng một ít thần văn loại bỏ. Nhưng là Tiêu Vân nhường hắn đạo tâm đều hỏng mất, nghĩ muốn ở đây ngưng tụ, nói nghe thì dễ. Một cái người đạo tâm, tài là căn bản. Như đạo tâm đạo dao động, hơn nửa cũng là khó có thể tiến bộ. Kia Đảm Đương Phi Nguyên cũng là như thế. Cho tới những người khác, nhưng là đối Tiêu Vân ôm lấy vẻ cảm kích. Ha ha, chúng ta sinh ở giữa thiên địa, muốn chứng kia mở mịt đại đạo, nghĩ phải vào bước, phải lẫn nhau nghiệm chứng, không ngừng tăng cường kiến thức. Lần này luận bản, Lăng Mộ cũng là được chỗ ích không nhỏ, đến, chén này uống cạn. Chúc chúng ta, có thể bước lên chính mình thần đạo đỉnh phong, cùng nhau chứng đạo trường sinh. Tiêu Vân nâng chén nói. Được, cùng nhau bước lên thuộc về mình thần đạo đỉnh phong, chứng đạo trường sinh. Nghe vậy, các thần đều là đầy mặt hưng phấn, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Ba chén sau khi, mọi người mới ngồi xuống. Lúc này các tộc thần linh đều rất cao hứng. Đối với bọn hắn mà nói, đây là khó quên một ngày. Đầu tiên, có thể cùng Vương Trường Thiên nhân vật như vậy cùng nhau vui sướng uống rượu, đối với bọn hắn mà nói là một loại vinh diệu. Tiếp theo, có thể gặp được đến Tiêu Vân nhân kiệt như vật, cùng với cùng nhau luận bàn, quả thực chính là phúc khí. Vì lẽ đó các tộc thần linh đều rất cao hứng. Yến hội cũng không có cứ như vậy tàn đi. Ha ha, chư vị như coi nha hứng, còn có thể tiếp tục cắt tha. Vương Trường Thiên cười nói. Lúc trước, hoàn toàn là Tiêu Vân sân khấu. Các tộc tu giả tới luận bàn, nhưng không ai thắng lợi. Nếu là thế quân lực địch người luận bàn, đối với bọn họ cũng mới có lợi. Được. Ta tới. Lập tức, có người đứng dậy. Lập tức có người phụ họa. Như vậy, trên chiến đài lại có người luận bàn. Tiêu Vân thoáng quan sát hai trận, liền bắt đầu nhắm mắt. Lúc này hắn cảm giác cảnh giới của chính mình đang không ngừng vững chắc. Đầu tiên, tại trường sinh dưới tấm địa, hắn một lần bước vào bán bộ thiên thần cảnh. Thậm chí muốn ép thẳng tới chuẩn thiên thần cảnh. Chỉ là, hắn tỉnh chưa kịp bế quan, vững chắc cùng trùng kích chuẩn thiên thần cảnh. Nhưng là, hắn ba ngày nay luận bàn. Nhưng là đang không ngừng nghiệm chứng. Loại này nghiệm chứng, so với bế quan thay đổi làm đến hữu hiệu. Dẫn đến Tiêu Vân lúc này đối đại đạo cảm nộ càng ngày càng sâu hơn. Bây giờ, hắn thật sự muốn bước vào chuẩn thiên thần cảnh, còn dư lại chính là thu dọn, dung hợp hạ lần này chỗ được. Vì lẽ đó, đang quan sát hai cuộc tranh tài về sau, Tiêu Vân liền bắt đầu dung hợp chỗ được. Chân thần, chạm đến thần đạo quy tắc, thiên thần, chính là trưởng khống thần đạo quy tắc, cái gọi là trưởng khống thần đạo quy tắc. Trên thực tế là trưởng không chính mình sở tu thần đạo pháp tác. Tiêu Vân tâm như gương sáng, có mấy đời trí nhớ hắn, đối với điều này cũng không có một tia mê mang, vì lẽ đó hắn biết con đường sau đó nên đi như thế nào. Đây chính là kinh nghiệm mang tới chỗ tốt. Trước đó, ta đối Hỗn Nguyên Đại Đạo rất xa lạ, nhưng hôm nay, ta cũng đã dần dần có rõ ràng cảm ngộ, cũng đang không ngừng hoàn thiện Hỗn Nguyên Đại Đạo. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Xem ra, hắn gần nhất thôi diễn vô số thần thông hàm nghĩa. Nhưng trên thực tế, tất cả những thứ này đều là lấy Hỗn Nguyên Đại Đạo làm căn bản. Hỗn Nguyên Đại Đạo bao quát vạn đạo. Còn nữa, Âm Dương Bảo Giám, đảo ngược loạn càn khôn, câu thông chư thiên. Hai người hợp nhất, làm cho Tiêu Vân thôi diễn các tộc thần đạo hàm nghĩa lên, trở nên cực kỳ dễ dàng hơn. Đương nhiên, tất cả những thứ này cùng Tiêu Vân ngộ tính cũng có quan hệ. Thần đạo, bản là có thể thông qua tìm hiểu trường khống. Cũng không thuyết, nhất định là lục đạo luân hồi nhất mạch họ Khương mới có thể trường khống lục đạo luân hồi. Những người khác cũng giống vậy có thể trường khống. Vạn ngàn đại đạo, bất quá thiên địa chi nhất bộ phận, Hỗn Nguyên Đại Đạo. Diễn vạn đạo, hóa thiên địa. Tiêu Vân tâm như gương sáng. Đây chính là hắn sau này đường. Lập tức, trong biển ý thức của hắn, Âm Dương Bảo Giám vận chuyển, không ngừng thôi diễn, ngưng tụ các loại đại đạo quy tắc. Đồng thời, chính hắn thân như Hỗn Nguyên thiên địa, kia toàn thân mỗi một tế bào, cũng như bản tôn thần tâm, đang diễn hóa, dung hợp các tộc đại đạo hàm nghĩa. Phải đem những thứ này đại đạo hàm nghĩa, dung nhập Tiêu Vân bản tôn thần trong lòng. Cũng chính là dung vào trong Hỗn Nguyên đại đạo. Như vậy, tại Tiêu Vân Hỗn Nguyên trong thiên địa, các tộc thần đạo chi văn gào thét đan dệt. Về thủy. Sau đó, Tiêu Vân lấy về thủy hàm nghĩa, tướng những thứ này thần đạo chi văn dung vào trong Hỗn Nguyên đại đạo. Đại đạo chi văn dung hợp, tất cả rất thuận lợi. Tiêu Vân khí tức đang phát sinh biến hóa tế nhị. Diệu bút y các. Cái này Lăng Vân đang tu luyện. Bên cạnh Thu Vũ Phong ánh mắt lóe lên. Hơi thở của hắn tựa hồ đang trở nên mạnh mẽ a. Vương Hữu Sinh lẩm bẩm nói. Lẽ nào hắn muốn xung kích chuẩn thiên thần cảnh? Mấy người này kiệt cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Phải biết, ba ngày trước, thanh niên này tài bước vào bán bộ thiên thần cảnh. Cái này chút thời gian, rất nhiều người đều vẫn không có vững chắc cảnh giới đây. Nhưng trước mắt Tiêu Vân lại đang trùng kích chuẩn thiên thần cảnh. Tốc độ này, quả thực là làm người nghe kinh hãi, khiến mọi người không khỏi cảm thấy không bằng. Chương 1892, thanh niên này có bí mật. Chương 1892, thanh niên này có bí mật. Quan chiến chỗ ngồi, Tiêu Vân khí tức đang không ngừng kéo lên. Hắn đã sớm muốn chạm đến chuẩn thiên thần cảnh. Bây giờ tại liên chiến gần trăm trận, cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên. Bách trận chiến đấu, nhìn như tới rất đơn giản. Nhưng là tại cái này quá trình chiến đấu bên trong, Tiêu Vân nhưng là đang không ngừng diễn biến, nghiệm chứng các loại đại đạo. Ở nơi này chủng nghiệm chứng đồng thời, các loại đại đạo cùng hắn cũng biến thành càng thêm dung hợp. Đã như thế, lần này đem dung vào trong Hỗn Nguyên đại đạo, dĩ nhiên là có vẻ nước chảy thành sông. Đương các loại đại đạo thần văn bị dung hợp, như vậy thì là bắt đầu ngưng tụ thần đạo pháp tắc. Tại bán bộ thiên thần lúc, hắn đã bắt đầu chạm đến thần đạo pháp tắc. Bất quá, vậy còn không đủ hoàn thiện. Bây giờ nhưng là tướng các loại đại đạo dung nhập Hỗn Nguyên trong thiên địa. Tại một lần nữa ngưng tụ mới pháp tắc. Đây là thuộc về Hỗn Nguyên đại đạo pháp tắc, mà không phải đơn độc một loại nào đại đạo pháp tắc, nhưng là Hỗn Nguyên đại đạo lại ẩn chứa các loại đại đạo pháp tắc. Tiêu Vân tâm thần vô cùng rõ ràng, đối với mình sau đó phải đi như thế nào, đều có định nghĩa, chỉ có như vậy, đang tu luyện lúc mới sẽ không mê mang. Dĩ nhiên là có thể một bước ngàn giảm. Tại Hỗn Nguyên trong thiên địa, từng đạo thần văn đan dệt, biến thành dường như dây xích một loại quy tắc. Đây chính là thần đạo pháp tắc. Chân thần, một cái ý niệm phía dưới, thì có thần đạo hàm nghĩa tùy theo mà xuất. Tiến thêm một bước nữa, chính là một cái ý niệm phía dưới, thì có thần đạo pháp tắc tùy tùng mà xuất. Thần đạo pháp tắc, ẩn chứa càng hoàn thiện thần đạo hàm nghĩa. Công kích kia tính ổn định, đều sẽ vượt qua chân thần. Tại ngày này trong đất, thần văn không đoạn giao trước, đã thành hình. Pháp tắc mô hình thành. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Bây giờ, hắn xem như là bước vào chuẩn thiên thần cảnh. Thậm chí, Tiêu Vân cảm giác mình đang cố gắng một hồi, là có thể trùng kích thiên thần. Hắn thử vọt thẳng kích. Chỉ là, muốn ngưng tụ xong chỉnh thần đạo pháp tắc lúc, Tiêu Vân trong cơ thể, kia lưu lại thần quân pháp tắc bắt đầu sao động. Không được, nếu không thể hoàn toàn tướng cái này thần quân pháp tắc dung hợp, ta tướng không cách nào bước vào thiên thần cảnh. Tiêu Vân từ bỏ tiếp tục ngưng tụ thần đạo pháp tắc. Đầu tiên, như tiếp tục nữa, sẽ làm kia đã lắng lại thần quân pháp tắc phản vệ. Cái này đem đưa tới phiên phức. Tiếp theo, tại trong thành này có nhâm thị thần linh tại, nếu là hắn nhường cái này thần quân pháp tắc sao động, khó tránh khỏi có phần thần vương cùng thần quân hội cảm ứng được. Nếu là như vậy, sự tình coi như thật tướng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho dù muốn xung kích thiên thần cảnh, hắn cũng phải tìm một chỗ không người mới được. Tại ổn định một hồi pháp tắc mô hình về sau, Tiêu Vân sâu thở ra một hơi, kia con mắt tùy theo mở ra. Ha ha, chúc mừng Lăng đạo hữu bước vào chuẩn thần cảnh. Đối diện, Vương Hữu Sinh nâng chén nở nụ cười. Vẹn vẹn 4 ngày mà thôi, Lăng công tử liền từ bán bộ thiên thần cảnh bước vào chuẩn thiên thần cảnh, chân vị khoáng thế kỳ tài vậy. Bên cạnh Thu Vũ Phong cũng là nâng chén. Đến giờ khắc này, hắn không thừa nhận cũng không được người thanh niên này thật sự thiên phú dị bẩm, không phải hắn có khả năng có thể so với. chúc mừng Lăng đạo hữu bước vào chuẩn thiên thần cảnh. Nhất thời, các tộc thần linh đều là nâng chén, hướng Tiêu Vân chúc. Vương Trường Thiên cũng giơ chén rượu lên, nhìn hướng Tiêu Vân lúc lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt. Tựa hồ, bây giờ hắn cũng có một loại nhìn không thấu trước mắt thanh niên này cảm giác. Khách khí. Tiêu Vân nở nụ cười, cũng là nâng chén, hướng mọi người ra hiệu. Say rượu, Tiêu Vân ánh mắt dương lên, nhìn hướng về phía trước. Lúc này, trên chiến đài, Nhâm Thiên Hành đang cùng người giao thủ. Hắn lúc này đạo vận do trời sinh, như muốn hóa thân làm nói, kiêm nghịch loạn hàm nghĩa cùng phái hư hàm nghĩa cư nhiên kết hợp hoàn mỹ. Đây là muốn cải biến nghịch loạn thần mâu xu thế. Xem ra, cái này Nhâm Thiên Hành cũng là muốn đi ra đạo thuộc về mình. Thấy vậy, Tiêu Vân khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Ban đầu, Nhâm Thiên Hành liền từng cùng Tiêu Vân luận đạo. Bây giờ người sau có bực này tiến bộ, Tiêu Vân tự nhiên cũng là vì cao hưng. Trên chiến đài, Nhâm Thiên Hành toàn lực ra tay, nghịch loạn hàm nghĩa cùng toái hư hàm nghĩa dung hợp, thần mang xuyên thủng hư không, lại như một cái cực lớn luồng khí xoáy muốn thôn phệ thiên địa. Không chỉ có như vậy, hắn lại thân như đại đạo, phải hóa thành một cái thiên địa. Bên trong thế giới này có nồng nặc nghịch loạn toái hư hàm nghĩa. Như vậy, cường đại thiên địa thần uy lật út mà xuống, tướng đối phương thần văn nghiền ép. Ẩm. Hoàng Kim Dực thú tộc một cái bán bộ thiên thần bị đánh bay, liền như vậy bị thua. Sau đó, có Nhâm thị dòng họ bán bộ thiên thần ra tay, nghị muốn lĩnh giáo Nhâm Thiên Hành nghịch loạn thần mâu. Chỉ là, hai người chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Nhâm Thiên Hành không chỉ có đối nghịch loạn thần mâu hàm nghĩa có lĩnh ngộ của mình, đối đại đạo bản thân cũng có cái nhìn. Hắn đã phải đem thần đạo hàm nghĩa cùng mình dung hợp, muốn hóa thân làm đại đạo. Như vậy, Nhâm Thiên Hành thắng liên tiếp mấy trận, tại bán bộ thiên thần cảnh chính giữa ít có người có thể địch. Cuối cùng, chính hắn xuống đài, bởi vì có lĩnh ngộ, nghị phải cố gắng thừa này dung hợp một hồi. Liêu Vô Tướng cũng ra tay rồi, hắn cũng có chỗ tiến bộ. Trừ ngoài ra, Nhâm Phi Dương cũng ra tay, là cùng thiên thần một chiến. Sức chiến đấu của hắn, cũng làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, bởi vì vượt qua từ trước. Bán bộ thiên thần, chuẩn thiên thần, hầu như đều có người ra tay luận bàn. Lần này luận bàn, tại ngày thứ 5 lúc, liền như vậy kết thúc. Ha ha, lần này cùng chư vị gặp nhau, thật là cao hứng, nửa tháng sau, trường sinh mật cảnh sắp sửa mở ra, các vị có thể chiếm được nhớ tới xuất quan nha. Cuối cùng, Vương Trường Thiên đứng dậy, tuyên bố lần này luận bàn kết thúc. Như vậy, các thần lục tục tản đi. Cáo tử. Tại Hàn Huyên vài câu, Tiêu Vân cùng Vương Trường Thiên bọn người cáo tử. Chẳng biết vì sao, ta cảm giác cái này Lăng công tử cùng Tiêu huynh giống nhau đến mấy phần chỗ. Nhìn Tiêu Vân bóng lưng rời đi, Đảm Đương Bình Minh lẩm bẩm nói. Bọn họ đều là hạ người kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc a. Nhâm Thiên Hành thở dài, đạo, nếu là Tiêu công tử không có co thụ thường, tham dự lần này luật bản, hắn lại có hay không hội rực rỡ hào quang rồi hả? Nói về chuyện cũ, hắn lắc đầu liên tục, bây giờ mấy tháng trôi qua, tuy rằng Nhâm Thị không có lấy hạ Tiêu Vân. Nhưng là, người bị đạo thương Tiêu Vân, có thể thế nào? Tu vi của hắn còn có thể tiến bộ sao? Điều này khiến người ta lo lắng. Tiêu công tử cắt nhân tử có thiên tướng, hy vọng sau đó nhìn thấy hắn lúc, đã thoát khỏi thần quân đạo tắc. Nhâm Phi Dương nói rằng, ừ Nhâm Thiên Hành gật đầu. Các tộc người đều lục tục rời đi. Trước hết để cho hắn đắc ý một quãng thời gian. Hoàng Kim Dực thú tộc người một mặt phiên muộn, lại cũng không có phát tác. Nơi này là Vương Thị địa bàn, nếu là tùy tiện ra tay, hiển nhiên là đối Vương Thị bất kính. Còn nữa, như lúc này ra tay, người khác cũng sẽ thuyết bọn họ lòng dạ chật hẹp. Vì lẽ đó, Hoàng Kim Dực thú tộc cùng Nhâm Phi Thiên bọn người chỉ được trước chờ thời cơ. Các tộc tu giả rời đi. Nhưng là Vương Trường Thiên như trước đang kia trên đài cao. Hắn hai con mắt híp lại, ngắm nhìn phương xa hư không. Ở nơi đó, Tiêu Vân chính bay về phía một chỗ sân. Đó là Vương Thị an bài cho hắn quý khách sân. Công tử, ngươi vì sao đối cái này Lăng Vân khách khí như thế? Vương Hữu Sinh mang theo vài phần ngờ vực, do hỏi. Theo lý thuyết, hắn ra công tử kiêu căng khinh người, đối trong tộc trưởng giả đều là lạnh nhạt cực kỳ. Sao đối với người khác khách khí như vậy? Cho dù cái này Tiêu Vân thiên phú dị bẩm, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Thanh niên này thật không đơn giản. Vương Trường Thiên nói, còn nữa, hắn còn có bí mật. Bí mật? Vương Hữu Sinh đầy mặt kinh ngạc, mắt lộ hỏi dò. Quá vài ngày, liền nhưng có biết. Vương Trường Thiên ánh mắt lóe lên, lại cũng không có nhiều lời. Bài đủ tẩu lấy, bất tử vũ tôn. Thấy Vương Trường Thiên không nói, Vương Hữu Sinh cũng không dám tiếp tục hỏi dò. Chỉ là, cái này Vương Trường Thiên khỏe miệng nhưng lại có một chút nụ cười ý vị thâm trường hiện lên. Chờ nhiều năm như vậy, là hơi thở kia sao? Vương Trường Thiên tự lẩm bẩm, kia thâm thúy con mắt chính giữa có lửa nóng ánh sáng hiện lên. Một loại dạ tâm, tựa hồ đang kia lửa nóng ánh sáng chính giữa một chút xíu phóng to. Chỉ là bất quá, Hắn ánh mắt đột nhiên ngưng lại, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, nhường hắn có mấy phần kiên kỵ. Loại này kiên kỵ, cuối cùng đem hắn kia con mắt chính giữa hừng hực cùng dạ tâm cho một chút xíu áp chế hạ xuống. Cuối cùng, Vương Trường Thiên mặt trầm như nước, cứ như vậy nhìn phía trước phía chân trời, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Chương 1893, Vương Thị Bí Ẩn. Chương 1893, Vương Thị Bí Ẩn. Vương Trường Thiên đối Tiêu Vân, tựa hồ có mưu đồ khác. Bất quá, tại trong thành một mặt khác, còn có người đang chú ý nơi đây. Cái này hậu sinh, là một nhân vật, trên người cũng quả thật có trường sinh khí hơi thở tồn tại. Bất quá, bây giờ còn không thích hợp chủ động trêu chọc, vẫn là chờ trường sinh mật cảnh mở ra đang nói, nếu thật là như vậy, đối với tộc ta tới nói, đúng là một cơ hội, nhưng là, cũng là một cái chật vật lựa chọn. Vương Vân Hải kia lao mắt chính giữa có thâm thúy ánh sáng lấp lóe. Đó là một loại có thể thấm nhuần thiên địa ánh mắt. Đối với những thứ này ánh mắt, Tiêu Vân tự nhiên cảm ứng được. Chỉ là, hắn nhưng lại không biết Vương Trường Thiên chi nghĩ. Cho tới những người khác ánh mắt, hắn nhưng là không thèm để ý. Lần này luận bàn, hắn quét ngang người cùng cảnh giới, vẫn diện hóa ra các tộc thần đạo hàng nghĩa, sẽ khiến cho các thần quan tâm cũng là bình thường. Tiêu Vân tại Vương Thị một cái thần linh dẫn dắt đi, đi tới quý khách ở sân. Sân rất tiến tĩnh. Tiến vào gian phòng về sau, Tiêu Vân diện hóa ra thần văn, tướng gian phòng phong tỏa, không khiến người ta dò xét. Công tử, cho ta trường sinh rượu. Ta muốn uống trường sinh rượu. Huyễn ảnh trùng lập tức không kịp chờ đợi hô. Thấy huyễn ảnh trùng dáng dấp kia, Tiêu Vân liền mắt trợn trắng. Bất quá, hắn cũng không có từ chối. Dù sao, lần này Vương Trường Thiên vẫn tính hào phóng, cho hắn một vỏ trường sinh rượu. Hắn lấy ra một ít, đang xác định không có vấn đề về sau, dẫn vào biển ý thức, cho huyễn ảnh trùng dùng. Ngươi có thể có cái gì nhận biết? Bất quá, Tiêu Vân càng quan tâm chính là trường sinh rùa. Bởi vì từ khi đi tới nơi này Vân Thiên Thành, trường sinh rùa thật giống như tiến nhập một cái trạng thái huyền diệu. Khó nói. Trường sinh rùa nói rằng, ta cảm giác, trường sinh bia trường sinh đại đạo cùng ta trường sinh đại đạo tựa hồ vì đồng nguyên, nhưng bọn họ đại đạo vừa tựa hồ không hoàn chỉnh, nhưng ta lại cảm giác mình đại đạo tựa hồ không đủ, còn có thiếu hụt, cảm giác kia, như đại đạo bị trói buộc, chưa có thể mở ra gông xiềng, nhìn được toàn cảnh. Lúc này trường sinh rùa rất phiền muộn. Ban đầu, nó là thiên địa sinh ra, có hoàn chỉnh trường sinh bản nguyên thần văn mới là. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình bản nguyên bị trói buộc, không thể lĩnh ngộ chân chính trường sinh đại đạo. Ý của ngươi là thuyết, ngươi bản nguyên thần văn, bị trói buộc rồi hả? Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong. Khó mà diễn tả bằng lời, còn cần khảo chứng. Trường sinh rùa nói. Cái này Vương Thị, đối trường sinh một đạo hình như có trình độ, kia Vương Trường Thiên, nghe nói là thượng cổ lúc đầu người, nhưng có khác loại phương thức, sống ra mấy đời, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Như kia trường sinh mật cảnh thực sự là một cái đại đạo nơi truyền thừa, hay là, đối với ngươi cũng sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Tiêu Vân nói rằng, hắn đã từng chuyển thế. Có thể hắn chuyển thế không giống dạng, là mở ra một người khác sinh. Có thể cái này Vương Trường Thiên cũng không như thế, hắn tựa hồ mỗi một thế cũng có thể nhớ kỹ kiếp trước đường. Ta cảm giác hắn tựa hồ đang quan tâm ngươi. Trường sinh rùa đột nhiên nói rằng, ngươi đến để phòng hắn. Tự nhiên, Tiêu Vân gật đầu. Hắn cũng cảm giác Vương Trường Thiên thái độ làm cho người kinh ngạc. Chính như đồn đại như vậy. Cũng bởi vì hắn ngưng tụ có hoàn chỉnh thần văn trường sinh ấn sao. Đối với một cái nhân vật huyền thoại mà nói, cái này chỉ sợ vẫn còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó Tiêu Vân tự nhiên là có đề phòng. Tiểu tử, có trường sinh rượu, cũng không cho lão phu một ít. Tại Tiêu Vân cùng trường sinh rùa trò chuyện lúc, thôn thiên trí tôn thổi tròm dâu trừng mắt kêu to. Rồi, Tiêu Vân mít một cái thôn thiên trí tôn. Sau đó cũng đưa cho hắn mấy chén nhỏ. Trường sinh rượu, thật là đẹp vị a. Thôn thiên trí tôn đầy mặt say sưa. Hắn lập tức đem trường sinh rượu uống một hơi cạn sạch. Ngươi tại thời kỳ thượng cổ, có thể nhận thức cái này Vương Thị người. Tiêu Vân dò hỏi. Thôn thiên trí tôn. Nếu hắn vì trí tôn, vậy dĩ nhiên là sống vô tận năm tháng. Vương Thị a. Tại uống một chén về sau, thôn thiên trí tôn mắt lộ hồi ức vẻ. Sau đó nói, đây là một cái rất cổ xưa trường sinh thế gia. Trong 9 tầng trời, tộc này rất thần bí, cực nhỏ xuất thế, hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian. Năm đó, bản tọa đã từng nghĩ muốn uống mấy cái trường sinh rượu, từng cùng với từng có chút ít gặp nhau. Bất quá, cái này Vương Thị nội tình chất phác, không thể khinh thường, không thể khinh thường a. Đối với cái này Vương Thị, thôn thiên trí tôn tựa hồ có hơi kiên kỵ. Làm sao, ngươi bị Vương Thị người ngược đãi quá? Thấy vậy, Tiêu Vân tự tiếu phi tiếu dò hỏi. Khu khu, cái này đúng là không có. Thôn Thiên Chí Tôn nói. Vậy ngươi vì sao một bộ kiêng kỵ dáng dấp? Tiêu Vân dò hỏi. Tộc này rất mạnh, thượng cổ lúc đầu, không chỉ có Chí Tôn tồn tại, còn có đế binh. Thôn Thiên Chí Tôn khá là mịt mờ nói rằng, có Chí Tôn, còn có đế binh. Nghe vậy, Tiêu Vân trong nháy mắt minh bạch. Chí Tôn, vốn là cùng Thôn Thiên một cấp bậc. Đối phương còn có đế binh, cái nào đến phiên hắn hung hăng. Đoán chừng thời kỳ thượng cổ, hắn đi đòi hỏi trường sinh diệu cũng không có cái gì kết quả tốt. Cũng không biết tộc này Chí Tôn có thể biến mất. Thôn Thiên Chí Tôn lẩm bẩm nói.